Thạch Tiểu Nhạc cũng không khỏi ngẩn người. Người ngoài cửa trên người mặc một bộ áo xám, khuôn mặt cùng vóc người đều có vẻ rất phổ thông, nhưng trên người nhưng mang theo một loại cao môn quý tộc mới có quý khí, không phải Huyền Vũ Châu Du Chiêu là ai? Ở Thạch Tiểu Nhạc chưa từng xuất hiện trước, Du Chiêu tuyệt đối là Huyền Vũ Châu, thậm chí Thuận Thiên Đô công nhận đệ nhất kỳ tài, thiên phú vô song, cũng rất sớm bác đạt được tiểu tôn giả tên, nhận định tương lai tất thành tôn giả. Chỉ là lấy bây giờ ánh mắt xem ra, cái này đánh giá thành thật là tạm được, phóng tầm mắt Thiên Châu, chỉ là 60 tuổi trong vòng vô địch tôn giả đều có hơn 100 vị. Còn tôn giả, cái kia càng là nhiều không kể xiết, ở trong chốn giang hồ nhiều lắm xem như là đóa bọt sóng nhỏ. Thạch huynh, hắn là. Thần Tương Ngọc nhìn về phía Du Chiêu. Du Chiêu nói, biểu tỷ, hắn chính là ta đã nói với ngươi Thạch Tiểu Nhạc Thạch huynh, Thiên Châu người thứ 5 yêu nghiệt, Kỳ Lân. Cái gì? Tần Tương Ngọc cùng vị kia tú lệ thiếu nữ tất cả đều ngây người, trong lòng chấn động dữ dội. VN. Đầy đủ quá một lát, Tần Tương Ngọc mới thở thật dài một cái, nói, xem ra, hôm nay xác thực là ta quá lô mãng, xin lỗi. Đường đường đệ ngũ yêu nghiệt, như thế nào sẽ làm ra cấp độ kia chuyện xấu xa? Nói tới càng khó nghe điểm, lấy Kỳ Lân giờ này ngày này địa vị thân phận, không biết bao nhiêu giang hồ nữ tử nguyện ý đầu hoài tống bão, không cần thiết tự xuống giá mình. Biểu tỷ. Thạch Tiểu Nhạc đúng là đối Du Chiêu cùng Tần Tương Ngọc thân phận rất tò mò, dưới chân động tác cũng không chậm, lúc này xuống giường, mời Du Chiêu đi vào. Du Chiêu chủ động giải thích, ta mẫu chính là nguyên lĩnh Tần gia người, hiện nay chủ nhà họ Tần, chính là ta cậu. Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ nghe qua nguyên lĩnh Tần gia tên tuổi, đây là Thiên Châu nhất lưu thế gia, tuy rằng ở hết thể nhất lưu thế lực bên trong không tính rất đột xuất, nhưng có người nói trong tộc có một vị thần quan cảnh đỉnh cao cao thủ tòa chấn, xưng bá một chỗ. Thiên Châu không thể so những nơi khác, cao thủ dùng ca giết sang sông để hình dung đều hiểm không đủ, môn phái cạnh tranh càng là kịch liệt cực kỳ. Có cái ước định mà thành quy định, muốn trở thành Thiên Châu nhất lưu thế lực, sau lưng ít nhất phải có một vị thần quan cảnh đỉnh cao cao thủ mới được. Cho tới đỉnh cấp thế lực, vậy thì càng kinh khủng, thần quan cảnh đỉnh cao cao thủ hơn xa một vị, mà ở cái kia bên trên, càng có hư nguyên cảnh cường giả chủ trì đại cục, khác nào định hải thần châm. Nếu như nói, thần quan cảnh lục địa thần tiên đủ để ở trong chốn giang hồ hoành hành vô kỵ. Như vậy hư nguyên cảnh cường giả, nhưng là võ giả bên trong vương, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, có thể chi phối phi mã vương triều võ lâm đại cục, là chân chính mũi nhọn nhân vật. Cái này cũng là đỉnh cấp thế lực chân chính siêu nhiên địa phương. Lấy nguyên linh Tần gia thực lực, tựa hồ không lọt mắt Huyền Vũ Châu Du gia người, có điều Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới, Du gia tổ tiên tựa hồ cùng hiện nay hoàng thất có chút quan hệ. Hai nhà kết thân, chắc chắn bên ngoài người không biết nội tình. Biểu tỷ, ta chính đang đi dạo phố, liền thấy các ngươi hai người vội vội vàng vàng đi vào khách sạn, chẳng lẽ các ngươi cũng cùng Thạch huynh nhận thức? Du Chiêu hỏi ngược lại. Tú lệ thiếu nữ vội vã rời đi đề tài. Sự kiện kia cũng không thể để người thứ tư biết rõ, bằng không nàng cùng Kỳ Lân danh dự đều sẽ bị hao tổn. Bốn người làm thành một bàn. Tần Tương Ngọc không nhiều lời, thân là tôn giả bảng thứ 6, ở vạn tượng bia lưu danh thiên tiêu, nàng từ trước đến giờ là tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm, thế nhưng giờ khắc này, nàng nhưng âm thầm quan tâm Thạch Tiểu Nhạc. Tú lệ thiếu nữ cũng là lén lút đánh giá chết đối diện người trẻ tuổi, tràn ngập tò mò. Thạch Tiểu Nhạc vĩnh viễn không tưởng tượng ra được, năm đại yêu nghiệt ở võ lâm trẻ tuổi trong lòng địa vị, đặc biệt là tên của hắn, còn khắc vào sổ lòng trước, mãi đến tận hiện tại, còn bị vô số người nói chuyện say xưa. Tú lệ thiếu nữ bình thường cùng với những cái khác sư tỷ muội tán gẫu thì, tự nhiên cũng sẽ không thể tránh khỏi địa cho tới Kỳ Lân, cũng ảo tưởng dáng dấp của đối phương. Nghĩ đến cái thứ ở trong truyền thuyết người trẻ tuổi đang ở trước mắt, tú lệ thiếu nữ vạn phần căng thẳng. Quái dị yên tĩnh bên trong, Du Chiêu đột nhiên cười nói, biểu tỷ, xem ra sự tình có chỗ dựa rồi. Ngươi không phải chính đang tìm cao thủ sao, Thạch huynh chính là người thích hợp nhất. Tần Tương Ngọc nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, nói, ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không. Không biết hai người ở đánh cái gì bí hiểm, Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng chờ nghe tiếp. Thạch huynh, sự tình là như vậy. Quang thời gian trước biểu tỷ đánh giết một vị ma đạo cao thủ sau, ở trên người đối phương phát hiện một tấm đồ, căn cứ bản vẽ miêu tả, chúng ta tìm tới Nam Tinh Thành bên ngoài Đại Sơn, quả nhiên phát hiện đánh dấu địa phương. Nói đến đây, Du Chiêu lắc đầu một cái, đáng tiếc dựa vào chúng ta ba người sức mạnh, không cách nào phá giải bên trong trận pháp, hiện nay đang định tìm mấy cái người tin cẩn, cùng hợp lực mở ra. Du Chiêu hiện nay vẫn là sơ cấp tôn giả, tú lệ thiếu nữ càng là chỉ có long quan cảnh bắt trọng, đối Tần Tương Ngọc trợ giúp quá nhỏ. Ở Du Chiêu xem ra, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tuy rằng không sánh được Tần Tương Ngọc, nhưng cũng vượt xa hai người bọn họ, hơn nữa làm người tin cậy, vừa vặn có thể kéo vào nhóm. Đến lúc đó lại tìm mấy cái cường thủ, không hẳn không thể mở ra trận pháp, tiến vào bên trong bộ tìm tòi hư thực. Thạch huynh, ngươi có nguyện ý không gia nhập chúng ta? Lần này Tần Tương Ngọc chủ động hỏi. Một mặt, Du Chiêu làm người cẩn thận, từ nhỏ xem người rất chuẩn, nếu chủ động nhắc tới việc này, nói rõ đối Thạch Tiểu Nhạc nhân phẩm rất tin tưởng. Mặt khác, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, vừa mới phát sinh một loạt xung đột, cũng có thể đại thể nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc phẩm hạnh cùng tính cách, đối phương tựa hồ bởi vì đối lý, vẫn ở thoái nhượng, phải là một có nguyên tắc người. Đương nhiên, vạn nhất nhìn lầm, Tần Tương Ngọc cũng không sợ, không nói hai người thực lực rốt cuộc ai cao ai thấp, trên người nàng nhưng còn có không ít gia tộc tặng cho thứ tốt, đầy đủ để cho kẻ địch ăn một bình. Nếu mấy vị thành tâm mời, tại hạ cũng kính không bằng tuân mệnh. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc đồng ý. Hiện nay ngoại trừ đột phá phương pháp cùng phong chi kiếm đạo, Thạch Tiểu Nhạc đã tiến vào không thể tiến vào. Người trước cần lấy làm gương hắn đột phá phương pháp, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, người sau đồng dạng tiến triển chậm chậm, luôn không khả năng vì tăng cường nó, suốt ngày cửa lớn không ra a, như vậy phỏng chừng mấy chục năm cũng không cần hôn giang hồ. Vừa vặn mượn cơ hội này, đi ra ngoài buông lỏng một chút. Nguyên bản theo Du Chiêu ý tứ, còn cần lại gọi mấy người, có điều bị Tần Tương Ngọc phủ quyết. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, rất khả năng không kém nàng, hai người liên thủ, có hy vọng đánh vỡ cái kia nơi địa phương trận pháp. Chương 633, Tinh Nguyên Thạch. Chương 633, Tinh Nguyên Thạch. Bọn họ xuất phát. Ngay ở Tần Tương Ngọc cùng Thạch Tiểu Nhạc bốn người đi ra khách sạn đồng thời, Nam Tinh Thành vị trí trung tâm một chỗ lầu cắt trên, một tên mặt mũi nhăn nheo ông lão mở mắt ra. Trong không khí, còn có thể cảm nhận được một tia vừa tản đi gợn sóng. Thu lão thiên nhãn đại pháp, quả nhiên bất phàm. Mặt mũi nhăn nheo ông lão bên cạnh, còn đứng đầy đủ 19 người. Kinh người nhất là, những này người tất cả đều là cùng một màu đỉnh cấp tôn giả, khí thế tuy rằng không ngoài hiện ra, nhưng như cũ ép tới trong lầu các không khí có trầm sụp xu thế. Cái kia họ Tần nữ nhân, tinh thần lực bất phàm, may mà thu lão thiên nhãn đại pháp có thể tách ra tinh thần lực nhận biết, lần này nhất định phải đưa nàng đánh giết. Bằng không chờ nàng trưởng thành, chúng ta nguyên lĩnh tam đại thế gia, cả đời đều sẽ bị Tần gia đặt ở dưới chân. Nói chuyện nam tử đầy mặt u ám. Nguyên lĩnh tổng cộng có tứ đại thế gia, cầm đầu chính là Tần gia, còn lại tam đại thế gia, tuy rằng cũng là nhất lưu gia tộc, nhưng thực lực so với Tần gia chênh lệch một bậc. Tốt ở Tần gia vị lão tổ tông kia Hoàng Hôn Tây Sơn, không còn sống lâu nữa. Nguyên bản tam đại thế gia dự định dựa vào thời gian từ từ thôi chết Tần gia, thúc liệu sẽ chờ ở đây thời khắc mấu chốt, Tần gia lại ra một vị lưu danh vạn tượng bia Tần Tương Ngọc, triệt để quấy rầy tam đại thế gia bố cục. Tần gia vị lão tổ tông kia tuy rằng tuổi thọ không nhiều, nhưng sống cái mười mấy năm không vấn đề chút nào, có hắn dẫn, hơn nữa Tần Tương Ngọc thiên tư, trời mới biết mười mấy năm sau, Tần Tương Ngọc hội tiến bộ tới trình độ nào. Nếu như vậy phổ thông thiên tài, đừng nói mười mấy năm, dù cho hắn mấy chục năm, cũng đừng hòng trở thành lục địa thần tiên, ảnh hưởng đại cục. Thế nhưng Tần Tương Ngọc không giống. Không người nào dám coi thường vạn tượng bia thiên kiêu tiềm lực, càng không nói đến, nàng còn xếp hạng thứ 123. Nói là tuyệt thế thiên kiêu không có chút nào vì là quá. Lần này chúng ta tam đại thế gia bí mật điều động, càng đem trời huyền chiến trận tu luyện được lô hỏa thuần thanh, đừng nói một cái Tần Tương Ngọc, coi như đến hai cái, cũng có thể vây chết nàng. Đi. 20 vị đỉnh cấp tôn giả, xa xa đi theo Tần Tương Ngọc đoàn người phía sau. Cẩn thận để, vị kia thu lão không tiếc tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, vẫn ở vận dụng thiên nhãn đại pháp, bởi vậy vẫn chưa đem người cùng ném. Nam Tinh Thành bên ngoài, núi sông vô số. Trong đó có hai mảnh bị dây thường xuân chiếm đầy trăm trượng vách núi. Trung gian vị trí, chỉ lưu một cái ngón cái rộng khe hở. Bên trong đen kịt một phiến. Long quan cảnh tầng thứ tột cùng trận pháp. Đứng khe hở trước, cảm nhận được bên trong truyền đến khí tức, Thạch Tiểu Nhạc đăm chiêu. Nếu như vậy long quan cảnh tầng thứ tột cùng trận pháp, lấy Tần Tương Ngọc thực lực, không đạo lý không mở ra. Tinh thần lực thả ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phát hiện then chốt. Nguyên lai bên trong không ngừng một cái long quan cảnh đỉnh cao trận pháp. Mà là đầy đủ ba cái long quan cảnh đỉnh cao trận pháp, đồng thời chặt chẽ địa dán vào đến cùng một chỗ, dẫn đến sức phòng ngự tăng nhiều. Dưới tình huống này, đừng nói Tần Tương Ngọc, coi như cầm trong tay Vân Hổ Côn Vân Hổ Tôn giả đều không có năng lực phá tan. Thạch huynh, chúng ta cùng nhau liên thủ tiến công. Tần Tương Ngọc ở một bên nói. Được. Kỳ thực muốn đánh tan trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc một cái người là đủ, nhưng hắn tùy tiện mở miệng, khó tránh khỏi có khoe khoang chi hiểm, cùng hắn tính cách không hợp. Tuyệt sinh chi kiếm. Tần Tương Ngọc một kiếm quay về khe hở bổ ra, lần này không hề e rẻ dưới, một đạo 50 trượng kiếm khí màu vàng lao ra, đừng xem chỉ có 50 trượng, nhưng trong đó kiếm khí cực kỳ cô đọng, xét qua hư không thì, phảng phất vô số gai nhọn đâm vào thịt bên trong, phát sinh khiến người ta sợ hãi tiếng xèo xèo. Càn khôn lật, sinh hoa đoạn mạch. Du Chiêu cùng vị kia tú lệ thiếu nữ cũng đang ra tay. Người trước triển khai, chính là lúc trước ở Lâm Giang Tiên Hội, cùng Thạch Tiểu Nhạc quyết chiến thì dùng ra tuyệt học, cùng khi đó so với, này một chiêu uy lực lớn đâu chỉ mấy chục lần, vô số hôi ảnh bạo nhằm phía trước. So với mà nói, Tú Lệ thiếu nữ thanh thế yếu đi rất nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Quan sát ba người đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra, hắn đem uy lực khống chế ở cùng Tần Tương Ngọc tương đồng cấp độ trên, nhưng đánh vị trí rất có chú trọng. Phá trận trước, nếu như trước tiên nắm giữ sở hở của trận pháp, vậy thì không phải làm ít mà hiệu quả nhiều, mà là làm một nửa công gấp 10 lần. Trên thực tế, nếu để cho Thạch Tiểu Nhạc chính mình đến, hắn chiêu kiếm này cũng đủ để phá tan trận pháp. Bốn cỗ tuyệt nhiên không giống cương khí, bổ vào khe hở bốn phía, kích thích ra ẩn dấu trận pháp, rất nhanh, trận pháp mặt ngoài vết rách nằm dày đặc, kèn kẹt trong tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Nhanh như vậy, Tần Tương Ngọc ba người âm thầm líu lưỡi, sau đó là khôn kể mừng rỡ. Thạch Tiểu Nhạc không có gia nhập trước, bọn họ nhưng là liên tục công kích mấy chục lần đều không thành công. Dựa theo nơi đây trận pháp nghiêm mật trình độ, bên trong tất nhiên có thứ tốt. Mặt ngoài trận pháp bị phá sau, lấy khe hở làm trung tâm, hai bên vách núi bắt đầu phong hóa, một lát sau, khe hở thành một cái rộng ba trượng bốn lượn đường núi, không biết đi về phương nào. Đi. Bốn người cẩn thận đi vào. Dọc theo đường đi, Thạch Tiểu Nhạc không quên đem tinh thần lực khuếch tán ra đi, bao phủ phương viên 1,500m phạm vi, lại lần lượt phát hiện vài nơi long quan cảnh đỉnh cao trận pháp, nhưng đều bị hắn sớm hóa giải. Đối với điều này, Thần Tương Ngọc ba người không chút nào chi tình. Đi rồi ước nửa canh giờ, từng trận mùi thơm ngát tràn vào trong núi, lại quải quá một cái góc cua lớn, một tòa diện tích mấy chục mét vuông vườn thuốc, xuất hiện ở bốn người trong mắt. Trong ruộng thuốc, trồng trọt từng cây hình thù kỳ quái hoa cỏ linh dược, có xem ra khô quắc không thể tả, gần như khô héo. Có mặt ngoài nhưng bốc hơi nhiều lần xương trắng, phảng phất sinh cơ vô hạn. Còn có phần lớn chôn ở trong đất, chỉ bốc lên một đoạn, khó dòm ngó hình dáng. Cẩn thận một đếm, tổng cộng không xuống 30 cây. Cái kia không phải ngọc nhân sâm à? Tú Lệ thiếu nữ chỉ vào một cây nằm ở thổ trên mặt, cùng người bình thường tham ngoại hình tương tự, nhưng lưu chuyển xanh ngọc ánh sáng lộng lây thực vật kêu lên. Loại ngọc này nhân sâm, tuy rằng không đã có giới không thị mức độ, nhưng cũng 10 phần quý giá, một cây chí ít giá trị 3.500.000 lượng bạch ngân, tác dụng to lớn nhất là dưỡng nhan mỹ dung, ở nữ tính trong vòng rất nổi danh. Du Chiêu thì lại nhìn về phía ngọc nhân sâm bên cạnh, một cây dài chừng 7 tấc, hiện điều hình dạng màu đen thực vật, ở màu đen thực vật bốn phía, bùn đất phát sinh phốc phốc thanh, tựa hồ có một đoàn hư vô chi hỏa đang thiêu đốt. Đây là Lăng Tiêu Hắc Viêm thảo, dược tính cực nhiệt, có thể thiêu hủy người bình thường kinh mạch, nhưng nếu như võ giả dùng ăn, nhưng có thể lợi dụng cỏ này đặc tính, hòa tan cương khí bên trong tạp chất, tăng lên rất nhiều công lực. Bình thường vô địch tôn giả, cương khí tinh khiết độ đều đạt đến 9.5, mà tượng Tần Tương Ngọc loại này, ít nhất là 98% đến 99%, còn lại tạp chất, bằng Lăng Tiêu Hắc Viêm dễ cỏ bản loại bỏ không được. Thế nhưng đối Du Chiêu tới nói, Lăng Tiêu Hắc Viêm thảo giá trị quá lớn. Quá khứ hắn từng dùng ăn quá một đoạn nhỏ, tinh chế cương khí hiệu quả, bù đắp được hắn mấy tháng công lao, mà trước mắt này cây phân lượng, chân có thể bù đắp được hơn nửa năm còn nhiều. Cốc tinh hoa, địa cẩm tam hoàng chi, bàn long đinh. Vị kia Tú Lệ thiếu nữ linh dược chi thức 10 phần phong phú, một chút quét tới, liền đem trong ruộng thuốc linh dược tên gọi cùng với đặc tính nói tới thất thất bát bát. Thạch Tiểu Nhạc nhàn thì lật xem quá không ít sách vở, đối với tu luyện sử dụng linh dược, tương tự biết được không ít. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt linh dược xác thực được cho quý giá, nhưng hiệu quả không khỏi vô bổ, không tính hạn thế kỳ chân. Đương nhiên, trong đó có một cây gọi không thực môi linh dược, gây nên sự chú ý của hắn. Không thực môi, chính là thủy cô độc mở ra giải trừ dương huyết môi giới phương thuốc bên trong, át không thể thiếu đồ vật. Chỉ là bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, đối với có hay không giải trừ dương huyết môi giới, đã sản sinh do dự. Dương huyết môi giới cố nhiên để hắn bị được giày vò, nhưng mỗi lần giày vò qua đi, hắn cương khí tổng sẽ tăng lên một ít. Thạch Tiểu Nhạc còn chưa từng nghe nói, cái kia long quan cảnh võ giả có thể như hắn như vậy, không hề chừng mực mà tăng lên. Muốn hắn từ bỏ như vậy độc nhất vô nhị con đường, thành thật quá khó. Càng không nói đến trải qua người đá thử thách sau, Thạch Tiểu Nhạc đối dương huyết môi giới sức chịu đựng lại cao một chút, sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Bằng không, hắn cũng sẽ không cùng Tần Tương Ngọc hai nữ đồng hành. Chính suy nghĩ, bên hai bỗng nhiên vang lên một trận thất vọng mất mát tiếng thở dài. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn lại, liền thấy Tần Tương Ngọc đang đứng ở một đống cho sắc đống đá vụn trước, đoan trang trên mặt mang theo nồng đậm tiếc hận vẻ. Tinh nguyên thạch, không đúng, là bị người dùng phế tinh nguyên thạch. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt cũng có thêm một chút thất vọng. Cái kia trồng màu xám đá vụn, mặt ngoài lấm tấm nằm dày đặc, tình cờ phát sinh một tia gợn sóng, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải đều sản sinh kỳ diệu cảm ứng, rõ ràng chính là trong truyền thuyết tinh nguyên thạch. Tinh nguyên thạch chi quý giá, vô pháp dùng lời nói hình dung, bởi vì nó có thể tăng lên võ giả tinh thần phẩm chất. Tinh thần phẩm chất lại cùng võ đạo lực lượng cùng một nhịp thở. Ở Cựu Sắc Bà cùng Phổ Độ Phong cái kia 10 vị cao thủ kể bên trong, đều từng trọng điểm nhắc qua tinh thần phẩm chất. Nếu như đem võ đạo lực lượng so sánh hạt giống, tinh thần lực chính là thổ nhưỡng, mà tinh thần phẩm chất không thể nghi ngờ liên quan đến thổ nhưỡng tốt xấu. Tinh thần phẩm chất cao, tự nhiên có thể gánh chịu càng mạnh hơn võ đạo lực lượng, cũng để nó nhanh chóng tăng lên. Ngược lại, coi như một cái người thiên tư tuyệt đỉnh, nộ ra trí cường võ đạo, nếu là tinh thần phẩm chất quá thấp, trí cường võ đạo cũng sẽ tan vỡ. Trình độ nhất định, tinh thần phẩm chất tốt xấu, thậm chí quyết định một vị thần quan cảnh võ giả có thể đi bao xa, từ đó có thể biết tinh nguyên thạch có bao nhiêu quý giá. Đương nhiên, tinh nguyên thạch cũng không thể vô hạn tăng lên tinh thần phẩm chất, dựa theo trên giang hồ lời giải thích, bình thường nhiều nhất tăng lên một cấp bậc tả hữu. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới chính mình, mặc dù có thể như vậy nhanh đản sinh ra phong chi kiếm đạo, không chừng chính là tinh thần phẩm chất quá cao duyên cớ. Giả như hiện tại cho hắn chân lượng tinh nguyên thạch, hay là chậm chậm tăng lên phong chi kiếm đạo hội có một cái thay đổi to lớn. Đi tới cái kia trồng tinh nguyên thạch trước, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy một viên, mặt trên gợn sóng nhỏ bé không đáng kể, hoàn toàn bị người dùng phế bỏ. Hắn không nhịn được thở dài. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại một trận ngạc nhiên. Đều nhân trôi nổi ở tinh thần hắn trên biển phương, đại biểu phong chi kiếm đạo cái kia một tia màu xanh khí tức, tựa hồ nhúc nhích một hồi, sau đó tinh nguyên thạch bên trong hiếm hoi còn sót lại một tia năng lượng, liền bị thu lấy. Không tên, Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, chính mình tinh thần phẩm chất tăng cao một chút nhỏ. Hắn nhìn về phía Tần Tương Ngọc, người sau đồng dạng cầm lấy tinh nguyên thạch, nhưng tinh nguyên thạch bên trong gợn sóng vẫn cứ tồn tại. Thạch Tiểu Nhạc đã hiểu, định là chính mình tinh thần lực quá mạnh, vì lẽ đó có thể cảm nhận được tinh nguyên thạch bên trong hiếm hoi còn sót lại gợn sóng, hay bởi vì phong chi kiếm đạo tồn tại, lực hút tăng nhiều, vì lẽ đó ép tinh nguyên thạch bên trong cuối cùng năng lượng. Chương 634, Thiên Huyền Chiến Trận. Chương 634, Thiên Huyền Chiến Trận. Đáng tiếc, nếu như vậy hoàn hảo tinh nguyên thạch nên tốt bao nhiêu. Thần Tương Ngọc đến hiện tại đều có chút đau lòng. Nàng năm nay 31 tuổi, mặc dù là vô địch tôn giả bên trong người tài ba, nhưng muốn phá kiện thành điệp, thuận lợi tu thành lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng còn có tương đương khoảng cách. Mà nếu như có thể được đầy đủ tinh nguyên thạch, không thể nghi ngờ có thể rút ngắn rất nhiều quá trình này, hay là chỉ cần 3 năm. Tinh nguyên thạch tuy rằng phế bỏ, có điều ta nghĩ mang về nghiên cứu một chút. Thạch Tiểu Nhạc nói, hắn không có tiết lộ mình có thể hấp thu phá phế tinh nguyên thạch bí mật, bởi vì lẽ thường vô pháp giải thích, mà một khi tra cứu xuống, quá mức kinh thế hai tụ. Nếu như Thạch huynh muốn, liền cho Thạch huynh đi. Tần Tương Ngọc đăm chiêu địa liếc mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc, đống nhiên nở nụ cười. Nàng không biết đối phương rốt cuộc có mục đích gì, có điều có thể xác định một điểm, những này đá vụn đối với mình vô dụng, đã như vậy, sao không giúp người thành đạt. Đa tạ. Ngay sau đó, Thạch Tiểu Nhạc liền lấy ra chuẩn bị kỹ càng hộp gỗ, đem một đống đá vụn thu vào. Một bên khác, Du Chiêu cùng Tú Lệ thiếu nữ chính cẩn thận từng ly từng tí một thu lấy vườn thuốc bên trong linh dược, tất cả xong xuôi sau, bốn người bắt đầu chia hưởng thu hoạch lần này. Tắc vì là lần này hành động khởi xướng người, lẽ ra nên do Tần Tương Ngọc quyết định, nhưng không biết xuất phát từ mục đích gì, nàng trái lại nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, hỏi nói, Thạch huynh, ngươi xem chúng ta nên làm gì phân. Nghe vậy, Du Chiêu cùng Tú Lệ thiếu nữ cũng đưa mắt quan tới. Thạch Tiểu Nhạc lặng lẽ, không có chính mình, ba người bọn họ không công phá được trận pháp, cho dù tìm đến rồi mấy cái giúp đỡ, cũng đừng hòng nhẹ nhõm như vậy, nhưng chuyện không phải nói như vậy. Dù sao cũng là Tần Tương Ngọc được bản vẽ, đồng thời mời chính mình gia nhập, huống hồ không có chính mình, bọn họ tốn nhiều nhất lực một ít. Ta chỉ cần bất thực mâm xôi, thuốc này hay là đối ta hữu dụng, còn lại các ngươi phân đi. Thạch Tiểu Nhạc đã quyết định. Tuy rằng do dự có muốn hay không giải dương huyết môi giới, nhưng cái gọi là lo trước khỏi họa, trước đem dược liệu tập hợp đủ tổng sẽ không sai. Cho tới còn lại linh thảo, đối Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩa không lớn. Thật muốn nói đến, chuyến này thu hoạch lớn nhất, kỳ thực là cái kia trồng phế bỏ tinh nguyên thạch. Như vậy sao được, Thạch huynh quá chịu thiệt. Du Chiêu cao mày nói. Thần Tương Ngọc cười cợt, liền nói ngay, Thạch huynh không cần như vậy. Nơi này tổng cộng có 31 cây dược thảo, như vậy đi, ta hơi chiếm tiện nghi, nắm 11 cây, Thạch huynh nắm 8 cây, còn lại hai người các ngươi cắt đến 6 cây, làm sao? Ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Du Chiêu cùng Tú Lệ thiếu nữ vội vã đáp ứng, bọn họ xuất lực ít nhất, có thể phân đến 6 cây, e sợ đã là Tần Tương Ngọc đặc thù chăm sóc, trong lòng đều có chút thật không tiện. Thấy ba người vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc không có lại lập dị. Khiêm nhượng cũng phải phân trường hợp, có lúc quá độ khiêm nhượng, ngược lại sẽ để những người khác người không thoải mái. Phân tốt rồi đoạt được, bốn người vừa nói vừa cười, từ đường cũ trở về, làm đi ra đường nối thì, Tần Tương Ngọc sắc mặt chìm xuống. quát lên, bọn chuột nhắt phương nào, đi ra. Ha ha ha, thần gia tiểu thư quả nhiên nhạy bén hơn người. Xoạt xoạt xoạt. Lần lượt từng bóng người từ khác nhau phương hướng nhảy ra, không nhiều không ít, vừa vặn 20, hiện hình quạt đem 4 người bao vây ở trung tâm, nhìn Tần Tương Ngọc ánh mắt, như thợ săn nhìn chằm chằm ngon miệng săn vật, tràn ngập nóng rực. Thu gia, Tiết gia, Hà gia, các ngươi trăm phương ngàn kế, không nghĩ tới truy ta đến nơi này. Nguyên linh tứ đại thế gia cùng tồn tại nhiều năm, lẫn nhau tương đối quen thuộc, Tần Tương Ngọc tự nhiên gặp mặt khác tam đại thế gia cao thủ. Làm cho nàng kinh ngạc là, tam đại thế gia lại coi trọng như vậy chính mình, trực tiếp phái ra đầy đủ 20 vị đỉnh cấp tôn giả. Bực này đội hình, hầu như rút đi tam đại thế gia một nửa sức mạnh trung kiên, càng là đủ để vây chết 2 vị phổ thông vô địch tôn giả. Từ đâu tới đây, hồi chạy đi đâu, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tần Tương Ngọc lạnh lùng nói, Tần gia tiểu thư, chúng ta biết rõ. Ngươi là tôn giả bảng thứ 6 đại cao thủ, không đem chúng ta để ở trong mắt, có điều ngươi không suy tính một chút 3 vị đồng bạn an toàn à? Vị kia thu lão cười ha hả nói rằng, nói ra lời nói nhưng sát khí dày đặc. Bọn họ từ lâu điều tra nhiều ngày, biết rõ Du Chiêu chỉ là phổ thông tôn giả, có thể chúng liền cấp tôn giả cũng chưa tới, tú lệ thiếu nữ càng là chỉ có long quan cảnh bắt trọng tu vi. Cho tới cái kia hai bên tóc mai hoa dâm thiếu niên mặc áo xanh, có chút thần bí, có điều xem 4 người chạm vị. Rõ ràng lấy Tần Tương Ngọc làm chủ, nên cũng không phải cái gì vướng tay chân nhân vật. Không có tu luyện thiên huyền chiến trận trước, bọn họ 20 người liên thủ, nhiều nhất giết chết thiếu niên mặc áo xanh 3 người, mà hiện tại, 4 người toàn bộ muốn chết. Phải biết, thiên huyền chiến trận nhưng là mấy năm trước, thu ra ở một chỗ di tích cổ xưa bên trong được, chính là không hoàn chỉnh thần quan cảnh cấp bậc chiến trận. Có thể dù coi như không hoàn chỉnh, cũng không phải long quan cảnh cấp bậc chiến trận có khả năng với tới, giết trước mắt 4 người còn không phải dễ dàng. Thu lão. Chỉ ở để Tần Tương Ngọc phân tâm, lại như thợ săn ở đi săn trước, chung quy phải treo chọc một hồi săn vật mới đã nghiền, há liệu Tần Tương Ngọc cũng không bất kỳ hoang mang vẻ, trái lại 10 phần bình tĩnh. Thạch huynh, giúp ta chăm sóc một chút biểu đệ cùng sư muội, chỉ cần kiên trì hơn 10 chiêu liền có thể. Tần Tương Ngọc âm thầm đối Thạch Tiểu Nhạc truyền âm, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. May là tìm đến rồi Thạch Tiểu Nhạc, bằng không bằng một mình nàng, đối mặt 20 vị đỉnh cấp tôn giả liên thủ, vẫn đúng là khó có thể bảo toàn Du Chiêu hai người. Nhớ đến đây, lửa giận trong lòng hừng hực, dâng trào sát cơ tụ tập với vỏ kiếm bên trong, Tần Tương Ngọc nhẹ chá một tiếng, một kiếm quay về trước người cắt ngang mà đi. Kết trận, giết. Mắt thấy kiếm khí màu vàng sắp sửa tập đến, một luồng huyền diệu khó hiểu trận pháp khí tức, bao phủ lại 20 vị đỉnh cấp tôn giả, khác nào to lớn màu trắng mặt quạt. Kiếm khí màu vàng đánh vào mặt trên, chấn động ra một làn sóng rồi lại một làn sóng kiếm khí trong khoảnh khắc bắn về phía bát phương. Mặt đất xuất hiện dài rộng bất nhất khe. Hai bên vách núi đá vụn cuộn cuộn, còn có một tòa loại nhỏ ngọn núi bị kiếm khí xét qua, trực tiếp ầm ầm đập xuống. Tần Tương Ngọc uy thế của một kiếm, khiến cho 20 vị đỉnh cấp tôn giả nhìn nhau ngơ ngác, lúc này mới chân chính biết rõ tôn giả bảng thứ 6 cao thủ thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ cũng đều nở nụ cười. Tần Tương Ngọc kiếm pháp lợi hại đến đâu thì lại làm sao, còn không phải là bị thiên huyền chiến trận chặn lại rồi. Xú nữ nhân, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Thiên huyền chiến trận. Chỉ cần đồng thời thôi thúc tâm quyết, liền có thể trong nháy mắt thành hình, cùng tiến vào cùng lùi. Thu lão ra lệnh một tiếng, 20 đạo thô to cương khí ánh sáng lao ra, nghiền ép ở trung tâm nhất 4 người. Lực công kích của bọn họ. Thần Tương Ngọc hơi biến sắc. Này 20 vệ sáng lực công kích, hầu như đều vô hạn tiếp cận phổ thông vô địch tôn giả cấp độ. Then chốt vẫn là, nàng khí thế bị chiến trận khóa chặt sau, càng không có cách nào thoát khỏi, có thể bị động ứng chiến. Cách thế một kiếm. Thân thể bay vọt. Tần Tương Ngọc một kiếm cắt ra, lần này ánh kiếm chỉ có to khoảng 10 trượng, thoáng như hoàng hôn bên trong lạc huy, nơi trung tâm tối sáng liệt, biên giới nơi thì lại 10 phần mơ hồ, tự hoãn thực nhanh địa bao phủ bốn phía. Xì xì xì. Vô số đâm tới tiếng vang lên. Màu trắng mặt quạt lúc này bị xuyên thủng, nhưng kiếm khí màu vàng uy lực cũng bị trung hòa hơn nữa, cùng nhằm phía 20 vị đỉnh tiêm tôn giả thì, bị bọn họ ung dung đánh tan. Thiên huyền chiến trận một khi khởi động, mỗi người lực công kích đều sẽ tăng lên gấp đôi, tương ứng. Sức phòng ngự cũng là gấp đôi, xem ngươi làm sao bây giờ. Thu lão đẩy mặt nhăn nhún càng dữ tợn. Bọn họ 20 người bây giờ sức chiến đấu, hầu như giống như là phổ thông vô địch tôn giả. Nhưng bởi vì chiến trận gia trì, so với 20 vị phổ thông vô địch tôn giả liên thủ còn khủng bố, xem Tần Tương Ngọc chết như thế nào. Thiên huyền quyền, cho ta đánh. Trong tiếng cười sáng sảng, Thu lão trước tiên đấm ra một quyền. Mặt khác 19 người cũng là không chậm mảy may. Bảnh. 20 vệt màu trắng ánh quyền lẫn nhau đan xen, bị Tần Tương Ngọc tách ra 12 đạo, cũng đúng lúc chặt đứt 5 đạo, còn có ba đạo gào thét nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc ba người. Du Chiêu cùng Tú Lệ thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, ở dưới công kích như vậy, bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có. Một đạo kiếm khí màu xanh đúng lúc sáng lên, phốc phốc phốc, ba đạo ánh quyền từ trung phân khai, dọc theo khoảng ba người hai bên lao ra, đem phía sau vách núi xuyên thủng ra ba cái mấy trăm mét thâm cửa động, bụi mù nổi lên bốn phía, liền ngọn núi đều ở run lên. Ác chiến mười mấy chiêu sau, Tần Tương Ngọc dần dần thăm dò Thiên Huyền chiến trận môn đạo, một viên tâm nhắm chìm xuống. Muốn công phá bộ này chiến trận, tất cần tiêu diệt từng bộ phận, vấn đề là, nàng vô pháp lập tức đồng thời xuyên thủng chiến trận cùng đối thủ phòng ngự, đã như thế, có thể lúc nào cũng chịu đựng 20 người tăng cường gấp đôi vây công. Hay hoặc là, trực tiếp tìm ra chiến trận nhược điểm, nhưng ở thời khắc thế này, nàng nơi nào còn có dư thừa tinh lực. Huống hồ coi như có, trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra đến. Bó tay chịu trói đi, như vậy còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tam đại thế gia cao thủ đều ở cười to. Nam mơ, Nguyệt Lạc Hoàng Hôn. 20 đạo ánh quyền lần thứ 2 kéo tới, lần này Tần Tương Ngọc không lùi một bước, hung hãn sử dụng suốt đời sát chiêu. Chỉ thấy ở 10 phần hoàng hôn chân ý ra chỉ dưới, ánh kiếm vừa ra, phương viên 500 mét bên trong thiên địa đều trở nên mở nhạt một phiến, lộ ra cô đơn cùng tĩnh mịch. Không khổng không xuyên kiếm khí, lấy môi tức 10 lần tần suất trùng kích màu trắng mặt quạt, sau đó cấp tốc giết hướng về phía sau bóng người. Không được, Thiên Huyền chi màn. Thu lão đám người kinh hãi đến biến sắc, vội vã đổi công vì là thủ. Một tầng trong suốt màn vải từ trên trời giáng xuống, ngăn cản ở tại bọn hắn trước người, khí thế hùng hổ mờ nhạt kiếm khí đâm vào mặt trên, lập tức như giọt mưa lạc phiến đá, bùm bùm điệu tứ tán tiên tung. Rất nhanh, màn vải thủng trăm ngàn lỗ, kiếm khí nhân cơ hội đâm vào phía sau cao thủ trong cơ thể, chế tạo ra từng mảnh huyết hoa. Quá tốt rồi, sư tỷ là vô địch. Tú Lệ thiếu nữ kích động nhảy lên. Du Chiêu vẻ mặt nhưng rất nghiêm nghị, trầm giọng nói, còn không kết thúc. Cái kia 20 vị đỉnh cấp tôn giả có lùi về sau, có phải gì, thế nhưng Thiên Huyền chiến trận khí tức trước sau khóa chặt lại Tần Tương Ngọc bốn người, mà có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Họ Tần, mặc ngươi công lực mạnh hơn, hôm nay cũng phải chôn thây nơi đây. Một vị đến từ Tiết gia cao thủ hí lên gào thét, trên người tuy rằng đang chảy máu, nhưng khí thế không giảm mà lại tăng. Thiên Huyền chiến trận chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ thi trận giả mỗi một lần bị thương, trên người tinh huyết đều sẽ tự động hòa vào trong trận, trở thành sức mạnh một phần. Vì lẽ đó trừ phi lập tức đột phá trận pháp cực hạn, bằng không bất luận người nào rơi vào thiên huyền trong chiến trận, đều chỉ có thể bị từ từ thôi tử, không có con đường thứ hai đi. Mặc dù biết hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng tam đại thế gia cao thủ vẫn bị Tần Tương Ngọc sát chiêu dọa gần chết, nghĩ đến nàng trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ bực này thực lực, càng kiên định diệt nàng chi tâm. Xem ra, chỉ có tôn giả bảng trước năm mấy vị kia, mới có hy vọng một lần đánh tan trận này. Tần Tương Ngọc miệng lớn thở hổn hển. Kỳ thực trong lòng nàng, mặc dù là tôn giả bảng trước năm cao thủ đến, đánh tan trận này hy vọng cũng sẽ không quá lớn. Nửa năm trước, nàng từng cùng trong năm người một người giao thủ, thực lực của đối phương nhiều lắm thắng nàng nửa bậc mà thôi. Xem ra, hôm nay muốn dùng gia tộc đưa đồ vật đến bảo mệnh. Chương 635, mơ hồ màu xanh tiểu kiếm. Chương 635, mơ hồ màu xanh tiểu kiếm. Thần Tương Ngọc có chút bất đắc dĩ, lại có chút phẫn nộ. Gia tộc để cho chính mình món đồ bảo mệnh. Dùng một lần thiếu một lần, không nghĩ tới muốn lãng phí ở một đám nàng tiện tay có thể giết đỉnh cấp tôn giả trên người. Chỉ có thể nói, không thể nhỏ nhìn trên giang hồ bất luận người nào, bằng không lúc nào ngã chồng vó cũng không biết. Tú Lệ thiếu nữ hiển nhiên cũng nhìn ra Tần Tương Ngọc không ổn, đã nghĩ xông lên trước hỗ trợ, lại bị Du Chiêu ngăn cản, đừng đi, như vậy chỉ có thể kéo biểu tỷ chân sau. Phản chính sớm muộn đều là tử, còn không bằng cùng bọn họ liều mạng. Tú Lệ thiếu nữ một mặt quyết tuyệt. Hiện trường tình thế rất rõ ràng. Hiện tại an toàn, là bởi vì có Tần Tương Ngọc ở trước đây, một khi Tần Tương Ngọc không chịu nổi, bọn họ tất cả mọi người đều phải tao ương. Du Chiêu làm sao không biết rõ điểm này, nhưng hắn xưa nay bình tĩnh, biết rõ lấy Tần gia đối biểu tỷ coi trọng trình độ, không thể làm cho nàng tay không xông xáo giang hồ. Hơn nữa nhìn kỹ Tần Tương Ngọc vẻ mặt, không giống như là kinh hoàng, càng giống là một loại nào đó xoắn xuýt. Các ngươi chờ. Hai người tranh chấp, bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên đi về phía trước, hết thảy đạn hướng phụ cận ánh quyền dư âm. Hoàn toàn chết đi đến những vị trí khác, rất giống trong hư không có một chiếc võng ngăn cản bất kỳ sức mạnh tới gần. Thạch huynh, Du Chiêu sửng sốt, đông nhiên ý thức được, vị này đồng bạn từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến dạy người sợ sệt. Lẽ nào hắn có biện pháp gì hay sao? Thạch huynh ngươi không cần nhúng tay, bảo vệ biểu đệ cùng sư muội quan trọng. Ta tự có biện pháp phá cục. Tần Tương Ngọc chính đang chém giết, thấy Thạch Tiểu Nhạc một bước liền đi tới trước mặt, không khỏi vừa sợ vừa vội. Bình thường chiến trận. Hai người bọn họ có lẽ có cơ hội phá tan, nhưng trận này không giống. Không có chí cường sức chiến đấu, hoặc là ba, bốn vị cùng cấp bậc vô địch tôn giả liên thủ, đừng hòng mơ tới. Ha ha ha, quả nhiên là bước ngoặt sinh tử thấy chân tình, lão phu tắc thành các ngươi, tất cả đều đi chết đi. Thu lão đại cười không ngớt, cùng mặt khác 19 vị đỉnh cấp tôn giả đồng thời vận chuyển cương khí. Một con to lớn nắm đấm màu trắng ầm ầm đập xuống, ánh quyền mặt ngoài ánh sáng lưu chuyển, chỉ là tiết lộ ra khí tức, liền đem hư không lôi kéo thành từng mảng từng mảng. Ầm ầm. Nắm đấm màu trắng nhét đầy mấy người tầm nhìn, phụ cận không khí đều bị thô bạo gạt ra, suýt chút nữa đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Tần Tương Ngọc chỗ đứng biến thành chân không. Thiên Huyền chiến trận, càng đánh càng mạnh. Cú đấm này chính là 20 vị đỉnh cấp tôn giả liên hợp chiến trận lực lượng đỉnh cao một đòn. Thiên địa đều phảng phất thất sắc. Khen. Một trận gấp gáp tiếng kiếm reo vang vọng hoang dã, sau đó là một đạo kiếm khí màu xanh, cắt ra ngưng trệ thời không. Một kiếm ra, mũi kiếm điểm ở nắm đấm màu trắng trên, chúng nhân y đoán chúng ánh kiếm bị nắm đấm màu trắng nghiền ép hình ảnh vẫn chưa xuất hiện. Trái lại là nắm đấm màu trắng, nhẹ nhàng run rẩy, liền thấy một tia vết nứt từ mũi kiếm nơi bắt đầu xuất hiện, như mạng nhện cấp tốc lan tràn đến các nơi. Giang giác. Nắm đấm màu trắng đổ nát, tiêu tan với không. Chuyện này. Thần Tương Ngọc trừng lớn đôi mắt đẹp, bị chấn kinh đến tột đỉnh. Nàng so với ai khác đều rõ ràng vừa nãy cái kia một đòn mạnh mẽ đến đâu, tuyệt đối vượt qua cùng nàng giao thủ năm đại tôn giả một trong. Nói cách khác, dù cho là tôn giả bảng trước năm tồn tại, cũng không ngăn được vừa nãy cú đấm kia. Nhưng là như vậy dọa người công kích, lại bị bên cạnh thiếu niên mặc áo xanh tiện tay một kiếm liền pha tan, đùa gì thế? Không thể. Khiếp sợ không chỉ là Tần Tương Ngọc ba người, còn có đến từ tam đại thế gia 20 vị đỉnh cấp tôn giả. Bọn họ xưa nay không coi trọng quá Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cho rằng đối phương cùng Du Chiêu như thế, coi như càng mạnh hơn, cũng không thể mạnh hơn Tần Tương Ngọc, không đáng lo lắng. Nhưng là vừa nãy chiêu kiếm đó để bọn họ biết rõ, sai rồi, tất cả đều sai rồi. So với Tần Tương Ngọc, cái này tóc mai điểm bạc, khí chất phiêu giật thiếu niên mặc áo xanh, mới là một đầu thu lại nanh vuốt thật mánh hổ. Cho ta vận dụng một nửa tinh huyết, hôm nay tất cần đem bọn họ đánh chết. Thu lão cấp tốc truyền âm cho người khác, đồng thời ám thúc cương khí, chủ động đem một nửa tinh huyết hòa vào trong chiến trận. Những người khác học theo giam giáp, đều là sắc mặt dữ tợn. Đắc tội một cái Tần Tương Ngọc, đã mạo thiên đại nguy hiểm, hiện tại lại đắc tội rồi càng kinh tài tuyệt diễm Thạch Tiểu Nhạc, một khi để cho chạy hai người, hậu quả khó mà lường được. Võ giả tinh huyết mất đi nhiều, nhẹ thì công lực rút lui, nặng thì khó giữ được tính mạng, lập tức tổn thất một nửa, đã đến bên bờ cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng bọn họ không lo được, chỉ cần có thể tiêu diệt Thạch Tiểu Nhạc cùng Tần Tương Ngọc, bỏ ra cái giá gì đều trị. Thiên Huyền Tuyệt Diệt Quang. Thiên Huyền chiến trận sức mạnh dường như hải lãng triều tịch, lập tức tăng vọt một đoạn dài, làm thăng đến đỉnh tiêm thì, đột nhiên hóa thành một đạo 10 trượng thô cổ sáng màu trắng nộ quán mà ra, toàn bộ sơn mạch tự đều nhuộm thành màu trắng. Thật phong chi nhận. Không thấy làm sao xúc thế, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng phong cực kiếm pháp bên trong bá đạo nhất một chiêu. Trước không ra tay, là bởi vì hắn cho rằng Tần Tương Ngọc có thể quyết định, nếu không bắt được, hắn cũng lười lãng phí thời gian. Một chùm kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành sợi tơ, bất luận thanh thế vẫn là thể tích, đều so với cột sáng màu trắng thua kém quá nhiều, song khi hai người va chạm thì, tê rồi một tiếng, thế không thể đỡ cột sáng màu trắng khác nào yếu đuối vải vóc, trực tiếp bị màu xanh tia kiếm từ bên trong cắt ra. Hầu như là không phân trước sau, màu xanh tia kiếm xuyên thủng chiến trận bình phong, đem phía sau một vị thu gia cao thủ chém thành hai nửa. Thiên Huyền chiến trận trong khoảnh khắc mất khống chế, dẫn đến mặt khác 19 vị đỉnh cấp tôn giả khí thế một trận đại suy, bởi tổn thất quá nhiều tinh huyết, so với bình thường trình độ còn không bằng. Mà lúc này, vừa vặn lại là cột sáng màu trắng nổ tung thời gian, nhưng nhân mất đi trận pháp chống đỡ, lực phá hoại một giảm lại giảm, bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng một kiếm, vòng lại hướng 19 vị đỉnh cấp tôn giả. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lại như là đầy trời pháo trúc nổ tung, cái kia 19 vị đỉnh cấp tôn giả liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, trực tiếp hóa thành từng mảnh xương máu, theo gió thổi một hơi, liền mùi máu tanh đều không có. Bởi vì máu tươi bên trong tinh hoa đều bị kiếm khí cắn nát. Chỉ cần là chiến trận, đều có kẽ hở. Kiếm trên vô huyết, Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ. Đừng nói là 20 vị đỉnh cấp tôn giả, coi như là 20 vị vô địch tôn giả đến, Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ chút nào. Bởi vì Thiên Huyền chiến trận ở trong mắt hắn, quả thực kẽ hở tầng tầng, chỉ cần đánh tan một chỗ, mất đi trận pháp liên hệ, đối với hắn mà nói, vô địch tôn giả cùng đỉnh cấp tôn giả có cái gì khác nhau chớ, đơn giản đưa món ăn mà thôi. Hắn không sợ nhất chính là quần đầu. Ngươi, Thạch huynh, ngươi thực lực. Thạch Tiểu Nhạc đối với mình biểu hiện tập mãi thành quen, nhưng Tần Tương Ngọc ba người có thể không đồng dạng, bọn họ đã sắp điên cuồng hơn. Cái kia bị giết 20 người không phải là A Miêu A Miêu, càng không nói đến còn tạo thành đáng sợ như thế chiến trận, để Tần Tương Ngọc cũng không có thể ra sức. Có thể vẹn vẹn ba kiếm liền bị Thạch Tiểu Nhạc giết sạch sành sanh. Từ hắn ra tay đến tất cả kết thúc, có điều trong nháy mắt, thật giống như hoàn thành chuyện này, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, lại như ăn cơm uống nước loại đơn giản. Khó mà tin nổi. Vô pháp tin tưởng. Thạch huynh, ta suýt chút nữa đã quên, ngươi vẫn là Kỳ Lân. Thần Tương Ngọc thật sâu thở dài, tràn ngập vô hạn kinh bội. Trước hôm nay, nàng chưa từng gặp năm đại yêu nghiệt ra tay, liên quan với bọn họ kỳ văn dị sự, cũng đều là từ người giang hồ trong miệng nghe nói, trước đây còn tưởng rằng nghe đồn có chút khuyết đại, bây giờ mới biết, là nàng kiến thức quá nhỏ. Chỉ là Tần Tương Ngọc vẫn là khó có thể tưởng tượng, đều là long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao tu vi, Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là làm gì tu luyện, thực lực sao mạnh tới mức này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thạch huynh a Thạch huynh. Du Chiêu môi giật giật, không biết nói cái gì tốt. Cùng Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất gặp gỡ là ở Lâm Giang Tiên Hội trên, khi đó hắn cảm giác mình cùng đối phương chỉ kém một cấp, chỉ cần nỗ lực là có thể đuổi kịp. Có thể chờ hắn ở Vạn Tượng Sơn gặp lại đối phương thì, hắn đã thành vì là Thiên Châu người thứ 5 yêu nghiệt, phong quang vô hạn, bị được chúng người chú ý, mà chính mình chỉ là người bình thường quần bên trong một thành viên. Đến hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc cái kia tiện tay nắm đến ba kiếm, liền phảng phất cắt xuống ba đạo to lớn hồng câu, để hắn chân chính biết rõ bản thân mình cùng đối phương chênh lệch khác nhau một trời một vực. Dù cho là tự nhận tâm tính cứng cỏi, ý chí bất khuất Du Chiêu, lúc này đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, đều bay lên một loại tự đáy lòng cảm giác bị thất bại cùng bất đắc dĩ cảm. Cùng hắn sinh ở một thời đại, vừa là may mắn, cũng là bất hạnh. Tú lệ thiếu nữ chỉ biết là nhìn Thạch Tiểu Nhạc, đầu óc trống không, liền năng lực suy nghĩ đều đã mất đi. Bốn người trở lại Nam Tinh thành sau, bởi chỗ ở không giống, không thể làm gì khác hơn là tạm thời phân biệt. Một trở về phòng khách, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đóng kỹ cửa lớn, lấy ra trong hộp gỗ nhỏ dùng phế tinh nguyên thạch. Không biết hấp thu còn lại năng lượng sau, hội có biến hóa gì đó. Đem dùng phế tinh nguyên thạch nắm trong tay, Thạch Tiểu Nhạc trầm lòng yên tĩnh khí. Vụ. Tinh thần hải bên trong, cái kia một tia kiếm khí màu xanh núc nhích lên, bắt đầu hấp nhiếp tinh nguyên thạch bên trong năng lượng. Rất nhanh, trong tay tinh nguyên thạch không có gợn sóng. Một viên, hai viên, ba viên. Cho dù là dùng phế tinh nguyên thạch, bên trong năng lượng cũng có bao nhiêu có ít, thiếu chỉ có một tia, nhiều có mười mấy tia, thậm chí mấy chục tia. Đương nhiên, mặc dù là nhiều nhất mấy chục tia, kỳ thực cũng chỉ có một tia, chỉ là bởi Thạch Tiểu Nhạc bản thân tinh thần phẩm chất quá cao, thêm vào nắm giữ phong chi kiếm đạo, lúc này mới có thể thu lấy. Theo từng tia một năng lượng tràn vào, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất càng cao hơn, kiếm khí màu xanh cũng lấy chậm chậm tốc độ lớn mạnh, từ một tia biến thành hai giải, ba sợi. Làm trong hộp gỗ nhỏ tinh nguyên thạch toàn bộ sau khi dùng xong, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Nguyên bản bé nhỏ kiếm khí màu xanh, lớn mạnh đầy đủ một vòng, một tiếng vang ầm ầm, càng bắt đầu biến hóa trạng thái, cuối cùng mơ hồ hiện ra một thanh màu xanh tiểu kiếm đường viền. Cùng lúc đó, một luồng sắc bén vô cùng, mau lẹ vô hình khí tức, đột nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trên người bộc phát ra, phảng phất vô số hung mãnh phong kiếm, đâm thủng trời cao, thông suốt mây xanh, thẳng tắp nhằm phía thiên ngoại. Thời khắc này, bên trong khách sạn bên ngoài, dài đường hẻm nhỏ, tất cả mọi người hoàn toàn tóc gáy dựng thẳng, như đối mặt tận thế. Tốt tại này cố khí tức kinh khủng chớp mắt là qua, sắp tới để rất nhiều võ giả cho rằng là ảo giác. Quá khứ chỉ là sinh ra một tia phong chi kiếm đạo, hiện tại, xem như là chân chính đăng đường nhập thất. Hấp thu phế bỏ tinh nguyên thạch bên trong năng lượng sau, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất tăng lên một chút, ngược lại lại xúc tiến màu xanh tiểu kiếm tiến bộ. Cảm thụ màu xanh tiểu kiếm truyền đến sức mạnh, Thạch Tiểu Nhạc kích động khó ức, có loại nằm mơ cảm giác. Võ đạo lực lượng sau khi nhập môn, sẽ ở tinh thần hải hình thành cụ tượng hình chiếu. Tuy rằng màu xanh tiểu kiếm còn rất mơ hồ, nhưng này không thể nghi ngờ tỏ rõ ra một cái người thường không thể nào tưởng tượng được hoạn lộ thênh thang. Chỉ cần tiếp tục cố gắng xuống, hay là không cần chờ đến thần quan cảnh, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể chân chính vận dụng võ đạo lực lượng, lấy tăng vọt thực lực, này đánh vỡ giang hồ nhất quán nhận thức. Trên thực tế, chỉ là giờ khắc này, thực lực của hắn liền so với trước gia tăng rồi một đoạn dài, còn có bao nhiêu, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng nói không rõ ràng. Ngay ở Thạch Tiểu Nhạc khổ tâm tu luyện đồng thời, khách sạn bên trong đại sảnh, một đám người giang hồ chính đang nói chuyện phiếm. Khà khà, nghe nói không? Tháng sau mới đầu, Ngọc Sư Mục Lăng đem ở Vô Tận Hiểm Phong, ước chiến tinh túc tử, toàn võ lâm đều đang chăm chú trận này sắp đến đại chiến đây. Một người nói rằng, cái gì, Ngọc Sư càng muốn khiêu chiến tinh túc tử, có thể hay không quá sớm? Một đám người giật mình không thôi. Chương 636, Ngọc Sư mời chiến. Chương 636, Ngọc Sư mời chiến. Giữa bầu trời rơi xuống tích tí tách lịch tiểu vũ, giọt mưa ở tại tảng đá xanh mặt đường trên, phô lên một tầng mông lung sương trắng. Bên trong khách sạn, cả sảnh đường đều giật mình. Không thể nào. Tinh Túc Tử bản thân là đệ nhất thiên tài, lại đang 53 năm trước tiến vào thần quan cảnh. Có người nói lúc đó hắn mới vừa đột phá, một trưởng liền đem 100 mét cao đỉnh núi đánh thành đầy trời đá vụn. Bây giờ võ công, chỉ sợ đã đến quỷ thần khó lường cảnh giới. Có thể đột phá đến thần quan cảnh, bản thân liền là nhân kiệt võ lâm, lại trải qua 53 năm tích lũy, không ai có thể tưởng tượng Tinh Túc Tử mạnh mẽ đến đâu. Trái lại Ngọc Sư, tính toán đâu ra đấy mới 29 tuổi, từ 7 tuổi luyện võ đến nay, có điều 22 năm, lại liền muốn khiêu chiến Tinh Túc Tử. Nếu như không phải đối phương yêu nghiệt tên khắp thiên hạ, mà mỗi một lần đều sáng tạo ra khiến người ta kinh sợ kỳ tích, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn điên rồi. Nhưng dù là như vậy, không ít người nhưng khó có thể tin, đối tin tức này tràn ngập hoài nghi. Các ngươi khác không tin, hiện tại toàn bộ giang hồ đều truyền khắp, thậm chí ngay cả Tiêu Giao Bất Động Thành đều xác nhận việc này. Trước hết nói chuyện võ giả, nhặt lên đĩa bên trong hạt lạc nuốt vào, lại uống một hớp rượu, sắc mặt thoáng đỏ lên, âm thanh truyền khắp khách sạn, bây giờ khoảng cách tháng sau mới đầu, còn có hơn 20 ngày, thế nhưng các nơi võ giả đã nghe tin lập tức hành động, hướng Vô Tận Hiểm Phong chạy đi, kha kha, trận chiến đó chắc chắn náo động thiên hạ. Người giang hồ yêu nhất náo nhiệt. Mà Ngọc Sư chủ động bước lên trận này ước chiến, lại như là một viên bom nổ dưới nước, nổ thành giang hồ phong ba nổi lên, sóng thần không thôi. Không chút khách khí điệu nói, đây là 5 năm qua, toàn bộ Phi Mã Vương triều lớn nhất sức ảnh hưởng sự kiện lớn một trong. Tinh Túc Tử sư huynh, chính là bách cường điệu tiên bên trong Kim Thành Tử, kỳ tài tình tuy không kịp lệnh huynh, nhưng cũng chỉ kém một bậc, lần này Ngọc Sư quá lỗ mãng. Một vị lão luyện thành thục trung niên lắc đầu một cái, mặc dù biết Ngọc Sư ngút trời tài năng, mỗi khi ngoài dự đoán mọi người, nhưng vẫn là không coi trọng đối phương. Cái gọi là bách cường địa tiên, tương tự là thần cơ thư viện mân mê ra đồ vật, tương tự với một phần bảng danh sách, nhưng không có sáng tỏ xếp hạng. Thần quan cảnh lục địa thần tiên cùng với những cái khác võ giả không giống, đến tầng thứ này trên, chỉ cần không phải cuộc chiến sinh tử, cũng không ai biết bọn họ sâu cạn cùng nội tình. Quá khứ thì có hai vị lục địa thần tiên kết toán, trong đó một vị danh chấn đại giang Nam Bắc, một vị khác ở địa tiên trong vòng nhưng thanh danh không nổi, há liệu vẹn vẹn 10 chiêu, vị kia thanh danh không nổi lục địa thần tiên, liền nhất đao chạm đứt đoạn mất người trước đầu lâu, kinh phá tứ phương nhãn cầu. Cũng có cá biệt lục địa thần tiên kiêu căng trương dương, bị mấy người vây công sau, càng bùng nổ ra mấy lần với quá khứ sức mạnh, chém giết xâm lấn, khi đó mọi người mới biết rõ, hắn là lấy kiêu căng che giấu biết điều. Mỗi người đều có bí mật cùng lá bài tẩy, nói tóm lại, đến lục địa thần tiên cảnh giới, trừ phi thật sự cách biệt một bậc, bằng không ngươi rất khó chân chính phán đoán một cái người cao thấp mạnh yếu. Cho tới Phi Mã Vương triều thập đại cao thủ, tuy rằng mỗi người đều vượt qua lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng bọn họ cũng đều trải qua hơn 600 năm trước chính ma cuộc chiến, tuy rằng rất nhiều chuyện đã mơ hồ, nhưng then chốt mấy lần đại chiến nhưng có truyền lưu, xếp hạng trái lại càng đơn giản. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này, mặc dù lấy thần cơ thư viện tình báo năng lực, cũng không có coi trời bằng vùng, vì là mỗi một cái lục địa thần tiên tiến hành xếp hạng, vì lẽ đó lùi lại mà cầu việc khác, liệt ra Bách Cường Địa Tiên. Bách Cường Địa Tiên, tên như ý nghĩa, chính là 100 vị mạnh nhất lục địa thần tiên, bọn họ so với hắn lục địa thần tiên rõ ràng cao hơn một cấp, nhưng lẫn nhau cao thấp, lại khó có thể cân nhắc, được xưng hương nguyên cảnh bên dưới đến cực điểm cường giả. Kim Thành Tử cùng Tinh Túc Tử cùng ra một môn, chính là Bách Cường Địa Tiên bên trong một thành viên. Ở mọi người xem ra, lấy Tinh Túc Tử tiềm lực, tương lai cũng rất khả năng tiến quân Bách Cường Địa Tiên. Mà Ngọc Sư, tiến vào thần quan cảnh cũng là hơn một năm, lại liền vô cùng lo lắng địa khiêu chiến thành danh 50 năm Tinh Túc Tử, này đã không phải lô mãng đơn giản như vậy, mà là tự tìm khó coi, không biết tự lượng sức mình. Chỉ là kiêng kỵ với Ngọc Sư uy danh, trong khách sạn mấy người chưa hề đem lại nói xuất khẩu thôi. Theo lẽ thường, Tinh Túc Tử phần thắng không thể nghi ngờ lớn hơn nhiều lắm, nhưng các ngươi đừng quên, Ngọc Sư nhưng là nam đại yêu nghiệt một trong, từ trước đến giờ không thể theo lẽ thường phỏng đoán, hay là hắn chắc chắn cũng khó nói. Một vị người trẻ tuổi nhỏ giọng bác bỏ nói, không thể, thiên phú cao đến đâu, cũng có một cái cực hạn. Một năm đối 50 năm, ha ha, Tinh Túc Tử không phải là người bình thường. Không quản thế nào, lần này ước chiến xác thực đủ náo động, không nói, cùng Lao Tử uống xong bữa này rượu, lập tức xuất phát chạy tới Vô Tận Hiểm Phong, hy vọng vẫn tới kịp. Ha ha ha, lấy Lao Ba công lực của ngươi, chỉ sợ liền Vô Tận Hiểm Phong chân núi đều đi không tới nha. Bên trong khách sạn chúng người vừa nói vừa cười. Quay chung quanh Ngọc Sư cùng Tinh Túc Tử hai người, đàm luận cái liên tục. Chẳng biết lúc nào, một vị tóc mai điểm bạc áo xanh người trẻ tuổi, đi tới bên trong đại sảnh ngồi xuống, lẳng lặng mà nghe bốn phía tiếng nói chuyện. Thực sự là không đơn giản. Thạch Tiểu Nhạc uống vào một ngụm trà nóng, tuy là lấy tâm tính của hắn, nghe được tin tức này sau cũng không khỏi sức sở. Hắn trong lúc giật mình nhớ lại, có người đã nói, Mục Lăng đang đi tới Vạn Tượng Sơn trước biệt hiệu, cũng không phải là Ngọc Sư, mà là Cuồng Sư. Người cũng như tên, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như kiến thức đối phương cuồng. Có điều, đều là năm đại yêu nghiệt một trong, hắn quan cảm lại cùng người bên ngoài không giống. Mục Lăng có thể đi tới ngày hôm nay tình trạng này, coi như làm người cuồng ngạo, nhưng cũng không thể mù quáng tự đại, đối phương nếu chủ động khiêu chiến Tinh Túc Tử, tất có thị. Hay là ở bên người xem ra, cái kết luận này khó mà tin nổi, nhưng Thạch Tiểu Nhạc người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Hắn bây giờ chỉ bằng 3 phần 10 công lực, thì có tự tin ung dung đánh bại tôn giả bảng đệ nhất vô địch tôn giả, nếu là nói ra, ai sẽ tin. Hắn còn chưa tới thần quan cảnh cấp độ, liền sớm lĩnh ngộ phong chi kiếm đạo, cũng đăng đường nhập thất, ai lại sẽ tin. Nếu hắn có thể làm được người bình thường không thể nào tưởng tượng được việc, như vậy Ngọc Sư chưa chắc không thể. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là suy đoán, hết thảy đáp án, đều sẽ tại hạ đầu tháng 1 công bố. Gần đây vô sự, vừa vặn đi xem. Thạch Tiểu Nhạc đối mặt khác tứ đại yêu nghiệt không thiếu lòng hiếu kỳ, hơn nữa nghe nói Vô Tận Hiểm Phong, chính là Thiên Châu một chỗ kỳ địa, trong lòng động tâm nhớ. Sau đó không lâu, Tần Tương Ngọc ba người vội vã tới rồi, rõ ràng cũng nghe nói ước chiến việc. Tú Lệ thiếu nữ lúc này hỏi nói, Thạch đại ca, ngươi sẽ đi gặp à? Đương nhiên muốn đi, các ngươi thì sao? Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Thạch huynh, xem ra chúng ta có thể đồng hành. Du Chiêu hơi có chút hưng phấn. Chờ Thạch Tiểu Nhạc trả hết tiền thuê nhà, một nhóm bốn người rời đi. Tình cảnh này rơi vào bên trong khách sạn người giang hồ trong mắt, chỉ cho rằng lại là năm đại yêu nghiệt cuồng nhiệt người hâm mộ, muốn đi chứng kiến thần tượng truyền kỳ, tất cả đều hào hứng mỉm cười, tiếp tục uống rượu tán gẫu, hẹn ước khởi hành ngày. Nam Tinh Thành khoảng cách Vô Tận Hiểm Phong rất xa, vì lẽ đó bốn người không dám thất lễ, lúc này thêm tiên khoái mã. Dọc theo đường đi, nghe thấy các nơi quan đạo nhân mã sôi sùng sục, dương bụi nổi lên bốn phía, hầu như mỗi tòa thành trì, mỗi quá một cái nghỉ ngơi chi địa, đều có thể nghe có người đang bàn luận sau đó không lâu một chiến. Giang hồ tán tu, con cháu thế gia, môn phái cao thủ. Nói tóm lại, trong chốn võ lâm không quản nam nữ già trẻ, to to nhỏ nhỏ, đều đúng sắp đến một chiến tràn ngập chờ mong. Càng có kẻ tò mò chế tạo kinh người dư luận, công bố đây là sổ lòng sau đó, mặt khác bốn vị tuổi trẻ yêu nghiệt thống trị giang hồ đệ nhất chiến, do Ngọc Sư bắt đầu. Tinh Túc Tử, đại biểu là trên thiên kiêu một đời, mà Ngọc Sư, nhưng là đương đại thiên kiêu lãnh tụ một trong. Đây là hậu bối hướng tiền bối khởi xướng lần thứ nhất chính diện xung kích. Đều nói mấy chục ngàn năm hiểu ra hóng ánh đại thời đại sắp đến, ta phảng phất đã nghe thấy được khói thuốc súng mùi vị. Xác thực, ngoại trừ võ đế, không ai có thể tượng năm đại yêu nghiệt như thế hát vang tiến mạnh. Loại này dư luận thành, ở trong phạm vi nhất định tạo thành tiếng vọng, có điều chung quy không có truyền lưu đi ra ngoài. Dù sao ngoại trừ số long bên ngoài, còn lại tứ đại yêu nghiệt, to lớn nhất có điều 31 tuổi, nhỏ nhất Kỳ Lân càng là chỉ có 26 tuổi. Nói bọn họ bắt đầu thống trị giang hồ, vì là thời thượng sớm. Huống hồ mới đầu một chiến, ai biết kết quả làm sao. Ngay ở phảng phất khắp thiên hạ ánh mắt, đều nhìn phía Vô Tận Hiểm Phong thì, trải qua hơn nửa tháng ăn gió nằm sương, Thạch Tiểu Nhạc bốn người rốt cục chạy tới chỗ cần đến. Vô Tận Hiểm Phong, tọa lạc ở Thiên Châu trung tâm chi địa, vòng ngoài là phương viên mấy ngàn dặm, nhiều không kể xiết sơn mạch. Những này sơn mạch có cao có thấp, theo thâm nhập, địa thế không ngừng cất cao, cho tới từ mặt bên nhìn lại. Sơn mạch đều hiện nghiêng trạng ra bên ngoài đánh gục. Làm áp sát Vô Tận Hiểm Phong thì, Thạch Tiểu Nhạc đám người vị trí cao hơn mặt biển, đã đạt đến 1 vạn mét trở lên. Phía trước tầng mây lăn, thay đổi trong nháy mắt, ở mặt trời đỏ chiếu rọi dưới, phảng phất một phiến rộng lớn vô biên hôn hồng hải dương, khí thế bằng bạc. Càng kinh người vẫn là, tầng mây che lấp bên dưới, bị gió vừa thổi, lộ ra càng là từng tòa hoặc gần hoặc xa, lít nha lít nhít chân núi. Không sai, chân núi. Vô Tận Hiểm Phong mở đầu cao hơn mặt biển chính là 1 vạn mét, sau đó còn muốn lại tiếp tục leo lên, mới khả năng đến đỉnh. Sở dĩ nói khả năng, là bởi vì Vô Tận Hiểm Phong khí áp cùng nơi khác không giống, tu vi thấp hơn long quan cảnh giả, chỉ đủ đứng chân núi. Làm đến nhất định độ cao thì, vốn là khủng bố khí áp, lại hội hiện bội số tăng trưởng, cho nên đối với cương khí chất lượng yêu cầu rất cao. Thông thường mà nói, long quan cảnh cấp thấp võ giả, có thể leo lên 500 mét độ cao ngọn núi. Cấp trung võ giả ở khoảng 1.000 mét. Cấp cao võ giả là khoảng 1.500 mét, mà phần lớn tôn giả bình thường đều có thể đạt đến 2.500 mét độ cao, bởi vì từ sơ cấp tôn giả đến đỉnh cấp tôn giả, cương khí phương diện chênh lệch không coi là quá lớn. Đúng là vô địch tôn giả, bởi cương khí tinh khiết độ càng cao hơn, thông thường có thể đạt đến 3.000 mét độ cao. Lên trên nữa, chính là thần quan cảnh cấp bậc phạm chủ. Thạch Tiểu Nhạc bốn người đến chân núi đồng thời, bốn phía cũng có lần lượt từng bóng người bay lượn mà đến, phóng tầm mắt nhìn tới. Mỗi người khí thế kinh người, tất cả đều là trong chốn giang hồ cao cấp nhất cao thủ. Thiên Châu địa linh nhân kiệt, thêm vào nhân khẩu số đến nhiều, dẫn đến tôn giả cũng nhiều, kế hoạch tỷ lệ, đại khái là 1/1 triệu. Nhưng là giờ khắc này cấp tới trong cao thủ, hầu như mỗi 100 người, sẽ xuất hiện một vị tôn giả, trong đó không thiếu đỉnh cấp tôn giả cùng vô địch tôn giả, sơ cấp tôn giả ở đây đều thành rau cải trắng, tùy ý có thể thấy được. Bực này rầm rộ, hầu như mấy chục năm chưa từng xuất hiện, từ đó có thể biết, Ngọc Sư bước lên trận chiến này, ở trong chốn giang hồ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Không có tiếp tục lưu lại, Thạch Tiểu Nhạc bốn người lúc này lên núi. Bởi Tú Lệ thiếu nữ chỉ có long quan cảnh bắt trọng tu vi, vì lẽ đó bốn người trước đó chọn một tòa hơn 1.600m cao ngọn núi. Chương 637, Yêu Nghiệt Phong Thái, trên. Chương 637, Yêu Nghiệt Phong Thái, trên. Đứng đỉnh núi, Thạch Tiểu Nhạc phóng tầm mắt nhìn, vô số hình dạng bất nhất ngọn núi xuyên phá biển mây, thẳng vào phía chân trời, có so với bọn họ vị trí ngọn núi thấp, có so với bọn họ vị trí ngọn núi cao. Cao nhất một đống các đỉnh núi, mà ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều không nhìn thấy đỉnh, phảng phất lao ra phía chân trời. Giờ khắc này, rất nhiều trên ngọn núi đều đã đứng đầy người, thêm vào cao thủ mỗi thời mỗi khắc đều ở thành đống xuất hiện, không có một cái thấp hơn long quan cảnh, náo động tiếng gầm, để bình tĩnh vô tận hiểm phong nhiều hơn mấy phần nhân khí. Mau nhìn, cái kia không phải Ôn Vi kiếm cùng Nghe Nhất Hàng à? Mỗi một khắc, gây rối vang lên. Đó là hai trung niên dáng dấp nam tử, xuất hiện ở một tòa 3.000 mét cao trên ngọn núi, làm cho rất nhiều người không thể không ngẩng đầu. Bên trái nam tử phương diện rộng mũi, vóc người thon gầy, ẩn mà không phát khí thế, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến bên hông hắn khô vàng kiếm trúc, giản dị tự nhiên, nhưng nội liễm phong mang. Bên phải nam tử, cùng bên trái nam tử vừa vặn ngược lại, không chỉ có trang phục hoa lệ, liền vỏ đao trên đều nạm đầy to to nhỏ nhỏ ngọc thạch, không giống như là cao thủ võ lâm, cũng như là một vị huyễn phú khoa trường thương nhân. Nhưng nếu như thật coi thường hắn, hắn ngọc miệt đao sẽ cho ngươi biết, cái gì là tự tìm đường chết. Hai người hình tượng thành thật quá dễ nhận biết, chính là Thiên Châu tôn giả bảng xếp hạng thứ 2 Ôn Vi kiếm, cùng với xếp hạng thứ 3 Nghe Nhất Hàng. Ôn Đại Hiệp, Nghe Đại Hiệp. Phu cận ngọn núi người vội vã chào hỏi. Này hai vị, nhưng là Phi Mã Vương triều hết thảy tôn giả bên trong nhân vật vô địch, nếu như không tính ngụy thần quan cảnh cao thủ, nói bọn họ là thần quan cảnh bên dưới trước 5 cao thủ, đều không người nào hội phản đối. Ở hiện trường trong mắt mọi người, hai người nhất cử nhất động, đều mang theo khiến người ta kính nể sức mạnh. Đó là trải qua vô số lần chiến đấu, đánh bại từng vị cường địch sau, sừng sững bất bại vô địch khí tràng. Ôn Vi kiếm mặt không hề cảm xúc, đúng là Nghe Nhất Hàng, đối chu vi ngọn núi người cười cười, để những người kia thụ sủng nhược kinh. Bọn họ chính là tôn giả bảng đệ nhị cùng đệ tam cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Tần Tương Ngọc. Không sai, hai người một kiếm một đao, quanh năm chiếm cứ tôn giả bảng vị trí trước năm, rất nhiều người nói, chỉ có chờ bọn họ tiến vào thần quan cảnh, người đến sau mới có cơ hội chiếm trước vị trí của bọn họ, sự thực cũng xác thực như vậy. Nói đến đây, Thần Tương Ngọc ý cười bỗng nhiên có chút cổ quái. Ôn Vi kiếm cùng Nghe Nhất Hàng cũng là vạn tượng bia trên thiên tiêu, tuy rằng xếp hạng kém xa nàng, nhưng thời gian tu luyện dài đến nhiều. Quá khứ Tần Tương Ngọc cũng cho rằng, chí ít trong vòng mấy năm, không người có thể lay động địa vị của bọn họ. Thế nhưng hiện tại, nhìn bị người ngưỡng mộ hai người, nhìn lại một chút bên cạnh biết điều thiếu niên mặc áo xanh, Tần Tương Ngọc có thể cười khổ. Không có khá là sẽ không có thương tổn, chính là không biết, cái kia hai người có thể tiếp được Thạch Tiểu Nhạc mấy chiêu. Ôn huynh, Nghe huynh, đến gắng sớm a. Sau nửa canh giờ, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Đó là một tên phong độ phiên phiên thư sinh trung niên, trong tay còn giả vờ giả vịt địa cầm một quyển sách, xuất hiện ở một tòa khác 3.000 mét đỉnh cao trên. Nhìn thấy hắn, ở đây tất cả mọi người không ai không ồ lên. Phí Văn Dục Phí huynh, ngươi tốt. Nghe Nhất Hàng ngoài cười nhưng trong không cười. Ôn Vi kiếm khỏe miệng co rúm, bên hông kiếm trúc run rẩy. Người tới chính là tôn giả bảng xếp hạng số 1, mơ hồ có Phi Mã Vương triều tôn giả người số 1 danh xưng ngu thư sinh Phí Văn Dục. Mọi người đều biết, tôn giả bảng trước 5 cao thủ thực lực ở sàn sàn với nhau, nhưng Phí Văn Dục nhưng dựa vào thắng người một bậc chiến tích, miễn cưỡng ngồi vào vị trí thứ nhất trên, bốn người khác tự nhiên trong lòng không phục. Vì lẽ đó vừa thấy được hắn, Nghe Nhất Hàng cũng được, Ôn Vi kiếm cũng được, tất cả đều dấy lên hừng hực chiến ý. Ha ha ha. Phí Mỗ lần này là đến quan sát Ngọc Sư cùng Tinh Tú tiền bối một chiến, cũng không có ý động thủ. Phí Văn Dục dường như không có cảm nhận được hai người khác khí thế, trực tiếp ngồi ở ngọn núi trên một tảng đá lớn. Phu cận người nhận thức cũng được, không quen biết cũng được, vội vã lên tiếng bắt chuyện. Giang hồ cường giả vi tôn. Không quản Phí Văn Dục có hay không đệ nhất thực lực, chí ít những người khác đối mặt hắn, không có nghi vấn tư cách. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc càng bất ngờ nhìn thấy một bộ bạch y, bị rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt vây quanh ở giữa Cơ Mặc Đu, xuất hiện ở một tòa hơn 2.600m trên ngọn núi. Là Phổ Độ Phong Cơ Tiên Tử. Có người kinh ngạc thốt lên. Thân là Phổ Độ Phong truyền nhân, vạn tượng bia xếp hạng thứ 316 thiên tiêu, bản thân lại là thiên hạ thập đại mỹ nhân một trong, Cơ Mặc Nhu ở trong chốn giang hồ nhân khí cao, trình độ nhất định còn muốn vượt qua Tôn Giả bảng trước 5 cao thủ. Vừa mới xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi người tại chỗ ánh mắt. Nàng bạch đi không một hạt bụi, vóc người thức tha, cầm trong tay một cái ngọc bích trúc địch, bước tao nhã nát bước đi chậm rãi. Tuy rằng bị lụa trắng che khuất lại nửa tấm mặt, nhưng chỉ dựa vào cặp kia lưu quang giật thải mắt sáng như sao, đã cướp đoạt chúng người hô hấp, liền những kia thành danh đã lâu lão tiền bối đều không ngoại lệ. Đẹp quá. Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, vị kia tú lệ thiếu nữ không nhịn được than thở, đều là nữ nhân, nàng cũng bị đối phương phong thái khí chất kinh diễm. Cơ Mặc Nhu xuất hiện, để rất nhiều người thanh niên trẻ tâm không an phận lên, có người lén lút đánh giá, có người sắc mặt đỏ lên, còn có người do dự không quyết định, nghĩ có muốn hay không nhảy đến cái kia nơi trên ngọn núi. Đúng là Cơ Mặc Nhu 10 phần hào phóng, hơn nữa giao du rất rộng, lại cùng Ôn Vi Kiếm, nghe nhất hàng đám người cách không ra hiệu, còn phải đến người sau đáp lại, như là lúc trước liền nhận thức. Không biết là không phải trùng hợp, ngay ở không lâu sau đó, lại một đám người xuất hiện. Trong đám người này không thiếu tuấn nam mỹ nữ, nhưng khí chất nhưng cùng chính đạo một trời một vực, nhìn phía ánh mắt của những người khác, mang theo xem thường cùng châm trọng. Thiên diện ma nữ. Cơ Mặc Nhu nhìn về phía ở trung tâm nhất Hắc Sa thiếu nữ. Lần này đối phương lộ ra hình dáng, đại lông mày mũi ngọc tinh xảo, nở nang môi đỏ, quả thật là nghiêng nước nghiêng thành gương mặt, biểu hiện trương ngự trước tiên cười, lại có chủng khiến trái tim người ta kinh hoàng tà diễm mê hoặc. Nghe được Cơ Mặc Nhu, rất nhiều chính đạo tuấn kiệt lộ ra địch ý, nhưng cùng thấy rõ thiên diện ma nữ dáng vẻ, từng cái lại có chút dại ra, vội vã rời ánh mắt, không dám nhìn nữa. Người trong ma đạo, các ngươi cũng dám đến. Ôn Vi Kiếm lạnh lùng nói. Như vậy một hồi đặc sắc đại chiến, bỏ qua chẳng phải đáng tiếc. Làm gì, Ôn Đại Hiệp muốn động thủ hả? Nhâm Ngộng Chân cười cười, lộ ra một cái đánh bối tuyết sỉ. Nàng bên cạnh ma đạo những cao thủ nghe vậy, từng cái để tụ công lực, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, rất nhiều nói đánh thì đánh tư thế. Hiện trường thế cuộc lập tức sốt sắng lên đến. Ôn Vi Kiếm hừ lạnh, trung quy không hề động thủ. Đối phương là U Ngộng Giáo thánh nữ, hắn nếu như chủ động ra tay, tuyệt đối sẽ bị U Ngộng Giáo nhìn chằm chằm, khi đó thắng ngày liền không dễ chịu. Huống hồ đối phương dám hiện thân, tất có dựa dẫm. Quả nhiên, không lâu sau đó, lại có rất nhiều ma đạo cao thủ, thiên tài hiện thân, toàn bộ đến từ với ma môn lục đạo, bọn họ tự thành một cái trận doanh, cả kinh rất nhiều người biểu hiện nghiêm nghị, âm thầm đề phòng. Trong đám người, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi ánh mắt. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, lần đó bị hai nữ truy sát trải qua, nếu không phải mình mạng lớn, sợ là từ lâu chết ở các nàng tính toán bên dưới. Bây giờ có điều thời gian một năm, hắn tự nhận có nghiền ép hai nữ thực lực, nhưng qua lại ân oán nhưng sẽ không tiêu tan. Kế Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Ngộng Chân sau đó, lại có một ít Thạch Tiểu Nhạc người quen hiện thân, tỉ như Thiên Nhai Thánh Nữ Khâu Du Sơ. Cùng nàng đồng hành tổng cộng có 3 vị nam tử, một vị là Võ Tư Minh, một vị là Hoàn Vân Độ. Một vị khác dáng dấp so với Võ Tư Minh còn muốn tuấn mỹ 3 phần, trên người mang theo Ôn Văn Nhĩ Nhã hơi thở sách vở. Nghe Tần Tương Ngọc giới thiệu, người này là nguyên thiên tài bảng xếp hạng đệ ngũ, bây giờ xếp hạng thứ 6, đến từ Đoan Chính Thế gia Đoan Phương Hưu. Còn có Phù Thông, Hàn Dương, Tả Thiếu Bạch cùng tiếng tăm lừng lây thiên tiêu, cũng ở không đồng thời điểm tới rồi, mỗi khi dẫn ra hiện trường hoặc lớn hoặc nhỏ ồ lên thanh. Đương nhiên, luận quan tâm độ, bọn họ vẫn là không kịp Tôn Giả bảng trên vô địch Tôn Giả. Đều nhân cái kia 122 vị vô địch tôn giả, ngoại trừ người cá biệt bên ngoài, cũng đều là đời trước thiên kiêu nhân vật, tuổi hầu như đều bất mãn 60. Bọn họ cùng đời này thiên kiêu, cộng đồng tạo thành giang hồ gần nhất mấy chục năm bộ phận tinh anh tầng, nhưng thực lực rõ ràng càng hơn một bậc, là hết thể tôn giả cần ngước nhìn tồn tại, mỗi xuất hiện một vị, tổng hội cướp lấy mảng lớn ánh mắt. Nếu như nói, đời này thiên kiêu cùng tôn giả bảng vô địch tôn giả, để mọi người tại đây thán phục. Như vậy là một vị hồng y liền người trẻ tuổi xuất hiện thì, hiện trường trực tiếp sôi sùng sục. Âm ý tiếng gầm, dường như bị phất bình nước biển, lấy phúc tán hình thức dần dần biến mất, cho đến hoàn toàn không nghe thấy. Hồng y liền người trẻ tuổi lẻ loi độc hành, xuất hiện ở một tòa 6.000m đỉnh cao trên, gió núi vi quát, nhạt sương mù lợn lờ, chỉ là một cái cao gầy đường viền, thì có chủng rồng phượng trong loài người lỗi lạc thái độ. Chúng người vận dụng thị lực, lại một nhìn kỹ, khuôn mặt của hắn càng là thiên hạ hiếm thấy tuấn mỹ. Bất luận từ góc độ nào nhìn lại, cũng không tìm tới bất kỳ một tia tì vết. Dù cho là Đoan Phương Hưu, Võ Tư Minh bực này nghe tên Võ Lâm Mỹ Nam Tử, đều chênh lệch hắn một bậc. Hồng Y Lìa người trẻ tuổi thần thái yên tĩnh, khỏe miệng mang theo nụ cười như có như không, ánh mắt của mọi người rơi vào trên người hắn, càng không có cách nào cho hắn mang đi một tia áp lực, hồn nhiên như là thân ở một mảnh khác thời không. Quy chi hành, huyền tước quy chi hành. Ôn Vi kiếm thong dong vẻ mặt bị đánh vỡ, trên mặt lạnh lùng lần đầu hiện ra nồng đậm kinh sắc. Có thể đi tới 6.000 mét cao vị trí, chứng minh đối phương là thần quan cảnh cao thủ, lại trên người mặc hồng y, nắm giữ như vậy hoàn mỹ tướng mạo cùng khí chất, ngoại trừ quy chi hành, Ôn Vi kiếm cũng lại không nghĩ ra bất luận người nào. Chỉ là đối phương khí chẳng không khỏi quá mạnh mẽ chút, rõ ràng không có tiết lộ ra bất kỳ khí tức gì, càng liền ép tới hắn có chút không kịp thở, liền chiến y đều gần như với không. Đây là bất chiến trước tiên khiếp dấu hiệu, đại biểu đối phương không chỉ có là thực lực, liền ngay cả những phương diện khác đều nghiền ép chính mình, để hắn tiềm thức thần phục. Năm đại yêu nghiệt bên trong huyền tước, rốt cục xuất hiện. Hiện trường cũng không có thiếu người gặp quy chi hành, lúc này từng cái chấn động không tên. Đối phương lâu không ra giang hồ, nhưng mỗi một lần xuất hiện, luôn có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng, khó có thể quên. Trên thực tế, lần này người xem cuộc chiến nhiều như thế, ngoại trừ Ngọc Sư cùng Tình Túc Tử bản thân sức hấp dẫn bên ngoài, trình diện cao thủ cũng là một điểm sáng chói. Đặc biệt là rất nhiều người trẻ tuổi, đều giấu trong lòng gặp một lần mặt khác mấy vị yêu nghiệt cùng hắn thần quan cảnh cao thủ mục đích. Hiện tại được toại nguyện, quả nhiên không có dạy bọn họ thất vọng. Chương 638, Yêu nghiệt phong thái, dưới. Chương 638, Yêu nghiệt phong thái, dưới. Quy chi hành độc lập đỉnh núi, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, chúng người phát hiện động tác của hắn sau, cũng là đồng loạt theo cùng một phương hướng nhìn tới. Nay vừa nhìn, rất nhiều người cả kinh suýt chút nữa liền cầm đều rơi xuống. Nguyên lai xa xa có một đạo mờ ảo ánh sáng phong tới, ánh sáng bên trong rõ ràng là một bóng người xinh đẹp. Phải biết lấy vô tận hiểm phong khí áp, vô địch tôn giả đều có thể đứng 3.000 mét độ cao, mà ánh sáng bên trong mỹ ảnh, càng ở 6.000 mét trên không bay lượn, ung dung thích ý. Cuối cùng, ánh sáng đứng ở quy chi hành một bên trên ngọn núi, cao có 6.300 mét, theo ánh sáng thu lại, bóng người xinh xắn kia càng nhìn xuống quy chi hành. Một năm không thấy, đoan mục cô nương vẫn là như vậy có tính cách. Quy chi hành tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt, ý cười khuyết tán. Nữ tử trên người mặc màu cam quần áo, khuôn mặt tuy không coi là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là vạn dặm không một đại mỹ nhân, đặc biệt là một đôi mắt, khá cụ đặc điểm, khóe mắt hướng về trên bước lên, tùy ý thoáng nhìn, đều cho người bệ nghệ cảm giác. Chiều cao của nàng tiếp cận 1m75, hai vai lực rộng, hai chân chiếm toàn thân bảy thành, đứng ở nơi đó, tự có một luồng tự nhiên mà thành hạ kỳ, ba khí, cùng uy nghi, phảng phất một vị nữ bên trong đế hoàng, quan sát nhân gian, khí quan quần hùng. Quy chi hành, ngươi cũng là như cũ. Tranh y ghi nữ tử âm thanh có chút khàn khàn, nhưng cùng nàng khí chất nhưng là tuyệt phối. Không cần bất luận người nào giới thiệu, như vậy khí chàng, như vậy hành vi, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một cái tên, Thiên Phượng Đoan Mục Khả Nhân. Đoan Mục Khả Nhân, tên có chút chim nhỏ nép vào người, nhưng nàng tướng mạo, tính cách, nhưng cùng danh tự này chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bất luận người nào nhìn thấy nàng, dù cho là tối có tự tin nam tử, đều sẽ sinh ra điều động không được cảm giác. Bởi vì Đoan Mục Khả Nhân, vốn là không phải bất luận người nào có thể điều động, chí ít hiện nay chưa từng xuất hiện. Nàng 7 tuổi luyện võ, đến 10 tuổi mới thôi, tổng cộng thay đổi 39 tên lão sư. Bởi vì cho dù lấy tị thế thất phái một trong, Thiên Địa Kinh Hồng Bảo chi gốc gác tìm tới cao thủ võ lâm, cũng nhiều nhất có thể dạy nàng một tháng, quá một tháng, liền giáo không thể giáo. Tất cả mọi người đều nói, nàng là thiên tài, vô tiền khoáng hậu thiên tài. Khó hơn nữa võ công, nàng cũng có thể ung dung học hội, thấp hơn cấp chiêu thức, đến trong tay nàng cũng có thể bùng nổ ra uy lực kinh người. Tiến vào thần quan cảnh 3 năm, không có ai biết Đoan Mục Khả Nhân thực lực rốt cuộc đạt đến cái tình trạng gì. Nhưng nhất định rất mạnh, mạnh đến làm người giận sôi. Bởi vì nhìn lại nàng đi qua con đường, ở Đoan Mục Khả Nhân thế giới bên trong, nàng mãi mãi cũng là mạnh nhất chinh phục giả. Khủng bố nhưng vô hình lực gáp bách phả vào mặt, Quy Chi Hành lắc lắc đầu. Hắn ngược lại không là không thể leo lên 6.300 mét độ cao, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Nữ nhân này, tới chỗ nào đều là hung hăng như vậy, nhất định phải ép chính mình một đầu. Quy Chi Hành có thể miễn dịch Đoan Mục Khả Nhân lực áp bách, những người khác nhưng không được. Khoảng cách so sánh gần rất nhiều trên ngọn núi, không quản là vô địch tôn giả, vẫn là đỉnh cấp tôn giả, tất cả đều trái tim kinh hoàng, càng đối cái kia đạo tranh ý lìa bóng người sinh ra quỷ bái cảm giác. Khá xa trên ngọn núi, rất nhiều người cũng là khó thở, nhất định phải miệng lớn thở dốc mới cảm giác thoải mái một điểm. Đây chính là năm đại yêu nghiệt một trong Thiên Vượng à. Quả nhiên giống như tin đồn khủng bố. Một vị đến từ châu khác, tiến vào Thiên Châu lang bạt Tuấn Kiệt run giọng tự nói, rõ ràng còn chưa khôi phục như cũ. Thần quan cảnh lục địa thần tiên, bản thân đối long quan cảnh võ giả có mãnh liệt áp chế, nhưng vấn đề là, Thiên Phượng căn bản không có thả ra bất kỳ khí thế. Chỉ có một loại giải thích, đây là đối phương khí chàng gây ra, bá đạo vô song, tài hoa vô song. Nàng này một đời tất nhiên còn chưa từng gặp qua đối thủ chân chính, tất cả đều bị nàng một đường ép quá, không gì địch nổi. Nữ tử này nội tại cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt nhìn tới, vị này bên ngoài Châu Tuấn Kiệt chỉ cảm thấy, ở đây tất cả mọi người ánh sáng, đều không kịp xa xa hai đạo thân ảnh kia chói mắt, một nam một nữ đứng ở nơi đó, liền phảng phất là thiên địa trung tâm, tự thành một giới. Đáng ghét. Phù Thông cắn răng, cuối cùng nhắm mắt lại, hai vai đột nhiên một đổ. Trên lệch quá lớn, quá khứ hắn không phải là không có truy đuổi mấy vị yêu nghiệt ý nghĩ, thế nhưng hôm nay tất cả, cho hắn biết, chính mình vĩnh viễn không sánh được bọn họ. Không chỉ có là thực lực và tư chất vấn đề, càng là loại kia bên ngoài người không thể mô phỏng theo, cũng không cách nào tưởng tượng trải qua cùng khí độ. Đoan Phương Hưu, Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ cùng một nhóm lớn thiên tiêu, tương tự sắc mặt phức tạp. Bọn họ cùng mấy đại yêu nghiệt xem như là người cùng thế hệ, sau khi bọn họ còn ở phí hết tâm tư, muốn xâm nhập tôn giả bảng thì, người sau từ lâu phá kén thành bướm, bước vào thần quan, trên lệch không thể tính theo lẽ thường. Bất luận người nào, cùng mấy vị này yêu nghiệt sinh ở một thời đại, đều là to lớn bi ai cùng bất hạnh. Đương đại thiên kiêu như vậy, những tôn giả kia bảng cao thủ, cùng với hắn tôn giả, thậm chí long quan cảnh võ giả, càng là không biết làm sao biểu đạt trong lòng chấn động, có thể ngơ ngác mà nhìn nơi nào đó. Thiên Phượng, Huyền Tước, quá khứ Lao Phu chỉ biết là năm đại yêu nghiệt làm sao xuất sắc, làm sao lợi hại, bây giờ mới biết, bên ngoài người ngôn ngữ, căn bản khó có thể hình dung bọn họ phong thái với vạn nhất. Chẳng biết lúc nào, 6.000 mét độ cao mấy ngọn núi trên, lại xuất hiện mấy bóng người. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là thần quan cảnh lục địa thần tiên. Nói chuyện là một vị dâu dài ông lão, khí độ ôn hòa. Sư thúc, nếu như không phải Huyền Tước quá kinh diễm, ta cũng sẽ không lại nhiều lần thua với hắn. Dâu dài ông lão phía sau, còn đứng hai người trẻ tuổi. Trong đó một vị là diện mạo phổ thông, nhưng lông mày dị thường thô đùng người thanh niên trẻ, hai tay hắn gối sau đầu, một mặt bất đắc dĩ. Mà nữ tử, càng là một vị vóc người hiểu điệu thanh tú nữ nhi. Lũ chiến lũ bại, ngươi còn có mặt mũi nói. Đọc chuyện ở. Dâu dài ông lão hử lạnh. Nghe vậy, người thanh niên trẻ hướng thanh tú nữ nhi nhún nhún vai, rước lấy thanh tú nữ nhi mỉm cười. Cảnh. Chính đang lúc này, một đầu màu vàng nóng sư tử bóng mờ, đột nhiên xé ra bạch vân, hai chân đạp địa, nhảy một cái liền đến 6.500m trên ngọn núi, chạm vị so với Đoan Mục Khả Nhân cao hơn nữa một ít. Đoan Mục Khả Nhân không nói gì, trực tiếp một trường hướng trên vỗ tới. Vạn trượng ánh sáng, hết mức theo một trường này xông ngược lên trời, vô biên biển mây đều phảng phất mất đi màu sắc. Chỗ cao nhất bóng người cắp cắp cười lớn, một quyền hướng phía dưới. Ẩm. Bảnh. Bảnh. Bảnh. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, đâm nứt bầu trời, đem phương viên mấy ngàn mét biển mây đều chấn động thành một phiến chân không, có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới chân núi. Mạnh mẽ lực phá trùng kích mỗi một tòa ngọn núi, hại đến trên ngọn núi chúng nhân thần hồn đều bạo, vận chuyển cương khí cũng không kịp. Tốt ở thời khắc mấu chốt, ngọn núi mặt ngoài tự động hiện lên một tầng trận pháp khí tức, chống đỡ này cố lực phá. Theo dư âm tan hết, bị đánh tan biển mây cũng trọng tân tụ lại. Đây chính là Vô Tận Hiểm Phong trận pháp à? Thạch Tiểu Nhạc cảm giác kinh ngạc. Vô Tận Hiểm Phong sinh ra lịch sử quá xa xưa, không thể khảo chứng, người thời nay chỉ biết là cả tòa sơn mạch đều là một chỗ trận pháp, dù cho là lục địa thần tiên cũng không cách nào phá hoại bất kỳ một ngọn núi. Vì lẽ đó phàm là có cấp bậc cao giao thủ đều sẽ đem địa điểm tuyển ở đây. Cũng may là như vậy, bằng không vừa nãy cái kia một đòn cũng đủ để cho hiện trường gần một nửa người bị thương nặng. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc xem như là đã được kiến thức mặt khác mấy vị yêu nghiệt đáng sợ, tuy rằng không giống những người khác như vậy chấn động, tuy nhiên không phải không thừa nhận, tâm trí hơi yếu một ít người đối mặt bọn họ, rất có thể sẽ bị đả kích đến liền tự tin đều không có. Đoan Mục đại tỷ, tiểu đệ nơi nào đắc tội rồi ngươi? 6.500m đỉnh cao nơi, thân cao 8 thước kim y liền người trẻ tuổi cười to, thật giống không nhìn Đoan Mục Khả Nhân trên người tỏa ra uy nghi. Vóc người của hắn 10 phần hoàn mỹ, tay vượn eo hồng, mặc dù là rộng lớn kim y liễu cũng không che lấp được. Ngũ quan khác nào thượng đẳng nhất điêu khắc, ở ngọc thạch loại chân bóng không chút tì vết da thịt tôn lên dưới, thâm thúy mà giàu có mị lực. Trên mặt thời khắc xuất hiện tùy tiện thần thái, không chỉ có không vì hắn giảm phân, trái lại để hắn thêm ra mấy phần tùy ý hào hiệp bất ham, tràn ngập sức hấp dẫn. Ngọc sư Mục Lăng, nhìn người thứ ba yêu nghiệt ra trận, phong thái không kém trước hai người mảy may, tất cả mọi người đầu quả tim đều đang run rẩy. Hôm nay ngươi có khổ chiến, tạm thời tha cho ngươi. Đoan Mục Khả Nhân rời ánh mắt, không có giải thích vừa nãy vì sao ra tay, bởi vì không có cần thiết. Mà ở đây tất cả mọi người, cũng đều biết nguyên nhân vị trí. Quy Chi Hành cười khổ lắc đầu. Đoan Mục Khả Nhân vĩnh viễn yêu thích lực ép người khác, ngày ngày Mục Lăng cũng không lùi mảy may, hai người mỗi lần đụng với, tổng sẽ phát sinh xung đột. Tốt ở Thiên Địa Kinh Hồng Bảo cùng Tiêu Giao Bất Động Thành quan hệ vô cùng tốt, hai người nhiều nhất cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Đương nhiên, thật muốn đánh tới đến, phòng trừng tuổi càng ít Mục Lăng muốn ăn thiệt thòi. Hôm nay Tam Đại Yêu Nghiệt tụ hội, ha ha ha, coi như ước chiến không có phát sinh, cũng không uổng công ngàn dặm xa xôi tới rồi. Một vị Long Quan cảnh cửu trọng tu vi ông lão đột nhiên cười to, sắc mặt đỏ lên nói, có bực này nhân vật dẫn dắt, lão phu tin chắc, phong ánh đại thời đại chắc chắn đến. Đang ở giang hồ, lại có chuyện gì, có thể so sánh tận mắt chứng kiến quần hùng tranh bá càng khiến người ta hưng phấn đây. Lão tiền bối lời này chỉ nói đúng phân nửa. Tên còn lại nói rằng, Thanh Truyền Bát Phương, là một tên áo lam đao khách. Không ít người nhận ra, hắn là tôn giả bảng xếp hạng thứ 13 nước chảy đoạn đao lam hải thần. Hả, sai một nửa ở nơi nào? Ông lão nghi hoặc hỏi. Lam hải thần cười nói, hôm nay đến, không chỉ có riêng là tam đại yêu nghiệt, mà là tứ đại yêu nghiệt. Quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ có hơn 1.600 mét cao ngọn núi, cười nói, Kỳ Lân, Thạch Thiếu Hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Ẩm. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lam Hải Thần lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người, Long Quan cảnh võ giả cũng được, tôn giả cũng được, hay là tôn giả bảng cao thủ, thậm chí, liền ngay cả cái kia sừng sững đỉnh cao nhất, đối với những khác sự không hề để ý tam đại yêu nghiệt, đều không khỏi hướng hắn chỉ vị trí nhìn lại. Ngọn núi chỉ là bình thường nhất ngọn núi, so với rất nhiều người trạm địa phương đều muốn thấp, mặt trên bóng người đông đảo, thế nhưng rất tự nhiên, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở một vị thiếu niên mặc áo xanh trên người. Hắn xem ra chỉ có 17-18 tuổi, vóc người cao to kiên cường, chỉ là tùy ý đứng, đã là cực kỳ tiêu sái. Tấm kia phong thần như ngọc tuyệt gương mặt tuấn tú bảng, như là có loại ma lực kỳ dị, khiến người ta càng xem càng thoải mái, không cảm thấy liền xa vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Càng tuyệt hơn là người này khí chất. Không giống với Quy Chi Hành yên tĩnh thong dong, Đoan Mục Khả Nhân bá đạo uy nghiêm, Mục Lăng tùy tiện tà mị, hắn lại như là một phiến hồ, trong suốt đến một chút vọng đến cùng. Rồi lại như là cái gì đều không nhìn thấy. Như là một khoảng trời, thư lãng mây thanh, có thể chứa đựng thế gian hết thảy. Nhìn thấy hắn, càng cảm thấy trong lòng cũng không còn bất kỳ phiền lòng sự. Gió núi thổi, bên mai hai dải tóc bạc nhẹ sát thạch tiểu nhạc khuôn mặt, chúng người vô thanh. Chương 639, Tinh Túc Tử. Chương 639, Tinh Túc Tử. Thạch tiểu nhạc tồn tại, không thể nghi ngờ mười phần biết điều, nhưng loại này biết điều không như bình thường biết điều, lại như là hố đen, hơi một chú ý liền cũng lại không rời mắt nổi. Kỳ Lân. Phù Thông kêu to, không kìm lòng được nắm chặt nắm đấm. Ai có thể nghĩ tới, cái này đệ ngũ yêu nghiệt, lại cam tâm tình nguyện địa đứng không đủ 2.000 mét trên ngọn núi. Phần lớn Long Quan cảnh cao thủ không quen biết hắn, mà như hắn môn loại này đã tham gia Vạn Tượng Sơn thử thách tuấn kiệt, lại không thể hết sức túi đầu đến xem, lúc này mới phát sinh trước mắt tình cảnh này. Phù Thông bật thốt lên, bỏ đi đông đảo võ giả nghi ngờ, hắn chính là cái kia xếp hạng còn ở sổ Long trước Kỳ Lân à. Quả thực không tầm thường, cũng chỉ có sự phong độ này, mới có thể cùng mặt khác mấy vị yêu nghiệt cùng sánh vai đi. Thạch huynh a Thạch huynh, ngươi giấu đi thật thâm. Ma đạo vị trí trên ngọn núi, Nhâm Ngộng Chân biểu hiện hoảng hốt, cuối cùng mặt giãn ra mỉm cười. Tính toán kỹ lên, nàng cùng Thạch Tiểu Nhạc duyên phận có thể không cạn. Lần đầu gặp gỡ, đối phương có điều là Tiểu Tiểu Thanh Tuyết Châu một cái không tính đột xuất tuấn kiệt, ngẫu cùng hắn ngồi chung một thuyền. Không nghĩ tới cái tên này không ngừng không có bị mị lực của chính mình khuynh đảo. Trái lại còn lấy một khối bánh nướng, lừa bịp nàng rất nhiều bí tịch, thực sự là không rõ phong tình. Sau đó nghe nói, hắn ở Thanh Tuyết Châu quần anh giải thi đấu trên đoạt quán quân, Nhâm Ngộng Chân cũng không có để ý, loại cấp bậc đó cạnh tranh, ở trong mắt nàng căn bản không tính là gì. Chân chính để Nhâm Ngộng Chân khắc sâu ấn tượng, là lần thứ hai ở Kính Châu gặp gỡ. Bọn họ cộng đồng xông vào Phong Lâm tiểu xá, một lần suýt chút nữa trở thành Phong Lâm xá chủ con rối, không nghĩ tới thiếu niên này cường đại như thế. Càng sớm chính mình một bước bất ngờ nổi lên phản kháng. Cũng là vào lúc đó, Nhâm Ngộng Chân bắt đầu đối Thạch Tiểu Nhạc lên tâm, nhận định hắn không giống bề ngoài loại đơn giản. Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ kinh người, ở Huyền Vũ Châu lần thứ ba gặp mặt thì, thiếu niên này lần thứ hai đánh vỡ chính mình nhận thức, càng lấy như bẻ cành khô tư thế, liền chiến liên tiếp, một lần bắt Lâm Giang Tiên hội thắng lợi cuối cùng, kỹ kinh tứ tọa. Khi đó nàng ở bề ngoài không thèm để ý, nhưng trong nội tâm nhưng chấn động không gì sánh nổi, một cái Thanh Tuyết Châu người trẻ tuổi, không có tài nguyên, không có bối cảnh, dựa vào chính mình từng bước một đi tới vị trí này, trời mới biết hắn trải qua bao nhiêu lần hung hiểm, bao nhiêu lần chém giết. Hắn ưu tú vượt quá tưởng tượng, khiến người ta cảm động. Đáng tiếc lần thứ 4 gặp gỡ, quá trình cùng kết quả đều không giống 3 lần trước loại mỹ hảo, nàng rốt cục vẫn là cùng hắn đối đầu, thậm chí bại lộ lợi dụng bí mật của hắn. Há liệu sự tình lại đang thời khắc sống còn xoay chuyển tình thế, hắn càng chống đỡ chính mình trồng dưới huyết môi, cũng đem chi chuyển hóa thành trong truyền thuyết dương huyết môi giới. Hắn cùng Cơ Mặc Nhu mãi mãi cũng sẽ không biết, khi đó chính mình hưng phấn như thế, ngoại trừ dương huyết môi giới mang đến chỗ tốt bên ngoài, càng bởi vì chính mình không cần lại giết hắn, thậm chí không có đối phó hắn lý do. Nàng một đường chứng kiến Thạch Tiểu Nhạc quật khởi trải qua, nhìn hắn từ nhỏ yếu hướng đi mạnh mẽ, đối với hắn có kinh ngạc, có thưởng thức, còn có một tia tia khâm phục. Đại khái là một loại nào đó ái tài chi tâm, nàng không đành lòng cùng với là địch. Nhưng là, nàng trung quy sai rồi, Cơ Mặc Nhu cũng sai rồi. Phảng phất là không hù chết người không bỏ qua, vạn vạn không nghĩ tới, thiếu niên này độc thân xông vào cường giả như mây thiên châu, không chỉ có không có trầm luân, không có bị vô số thiên tài ánh sáng che giấu, trái lại cá chép nhảy long môn, lấy không người có thể tưởng tượng tư thái, một lần ở vạn tượng bia địa vị cao nhất trí lưu danh. Còn phải đến vạn tượng lão nhân tự mình ban danh, Kỳ Lân. Nhận được tin tức thì, U Ngộng giáo trên dưới chấn động, mà nàng so với U Ngộng giáo tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ, càng thêm cảm thấy khó có thể tin tưởng được. Hôm nay lần thứ hai gặp lại, không biết có phải là tâm lý tác dụng, Nhâm Ngộng Chân càng cảm thấy, chính mình có chút nhìn không thấu Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương đứng thấp bé ngọn núi, không dáng vẻ cạch cỡm, không hết sức khoe khoang, nhưng tự thành một cách, có hay không Lam Hải Thần không nói ra tên của hắn, hắn hội vẫn biết điều xuống. Cùng Nhâm Ngộng Chân có mang tin tưởng tâm tình, còn có Cơ Mặc Nhu. Cặp kia chiếu rọi vì sao trên trời đôi mắt đẹp, nay tế đã mất đi tới thường có bình thản, con người giống như thất tiêu, chỉ biết là nhìn chằm chằm xa xa bóng người kia. Nhân sinh mộng ảo nhất việc, đại khái chính là mình vĩnh viễn vô pháp đạt đến mục tiêu, lại bị một cái chưa bao giờ chân chính coi trọng quá người thực hiện. Vạn Tượng Sơn thử thách sẽ không phạm sai lầm, có thể Cơ Mặc Nhu vẫn cứ không thể nào tưởng tượng được, cái kia bị chính mình truy sát. Dựa vào đường môn âm khí mới hiểm hiểm chạy trốn người trẻ tuổi, có này tuyệt cao thiên phú. Nghĩ đến truy sát, Cơ Mặc Nhu lại là một trận hối tiếc không kịp. Đắc tội Huyền Vũ Châu thiên tài lãnh tụ, cùng đắc tội năm đại yêu nghiệt một trong, hoàn toàn là khái niệm bất đồng, huống hồ tra cứu kỹ càng, vẫn là chính mình trước tiên ra tay. Làm gì sẽ là hắn? 6.000 mét đỉnh cao trên, vị kia lông mày thô nùng người thanh niên trẻ cùng thanh tú nữ nhi cùng nhau ngạc nhiên. Cái kia đạo áo xanh bóng người giống như đã từng quen biết. Không phải là lúc trước ở Hoàn Châu Hà Bên, một kiếm thuấn sát một tên đao khách tôn giả người trẻ tuổi hạ. Người thanh niên trẻ rõ ràng địa nhớ tới, thanh tú nữ ni còn hỏi qua hắn, cảm thấy đối phương làm sao, lúc đó hắn đánh giá là cũng không tệ lắm. Cái này cũng không tệ lắm thiếu niên, chính là đại danh đỉnh đỉnh Kỳ Lân. Hai người các ngươi nhận thức người này. Chú ý tới hai người dị dạng, dâu dài ông láo hỏi. Không quen biết, nhưng từng có gặp mặt một lần, hắn nên không biết chúng ta. Người thanh niên trẻ cười khổ lắc đầu. Kỳ Lân, xếp hạng còn ở sổ long trước Kỳ Lân. Mục Lăng meo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm mà sâu không lường được, có loại tìm tòi nghiên cứu mùi vị. Thiên tài đều là kiêu ngạo, yêu nghiệt thì càng là như vậy. Thạch Tiểu Nhạc nếu cùng bọn họ nổi danh, giả như xem ra quá tốn, hắn mới không quản thần quan cảnh cùng long quan cảnh chênh lệch, nói cái gì cũng phải làm cho đối phương ăn chút giáo huấn, vĩnh viễn không đề cập tới Kỳ Lân tên. Tốt ở, đối phương còn miễn cưỡng có thể vào mắt, hừ. Nghe nói mới 26 tuổi. Không biết thực lực đến cái gì cấp độ. Đoan Mục Khả Nhân trên trọn con ngươi lóe lên, lạnh nhạt nói. Chúng ta 26 tuổi thời điểm, đều xem như là vô địch tôn giả, mong rằng đối với phương cũng sẽ không kém đi nơi nào. Quy Chi Hành cười cợt. Đến hắn cảnh giới này, chắc chắn sẽ không quá đáng mê tín vạn tượng bia xếp hạng. Thiên tư là một chuyện, thực lực lại là một chuyện, thiên tư cao không có nghĩa là thực lực liền cường. Trên giang hồ thì có rất nhiều cao thủ tuyệt thế, thiên tư ở cùng thế hệ bên trong không tính xuất sắc nhất. Như thường đạt được thành tựu kinh người. Ngược lại, lưu danh vạn tượng bia thiên kiêu, cũng không phải mỗi người đều công thành danh thoại, có từ lâu mai danh nhận tích, không biết tung tích. Sở dĩ nói Thạch Tiểu Nhạc sẽ không kém đi nơi nào, vẫn là Quy Chi Hành trực giác gây ra, đối phương ý vị, thành thật có chút khác với tất cả mọi người. Nghe nói mấy tháng trước, hắn vẫn là cực hạn tôn giả, hiện tại làm gì cũng nên là vô địch tôn giả đi. Mục Lăng nhíu môi, lấy ra yêu nghiệt tiêu chuẩn. Cảm thụ bốn phương tám hướng khác nhau ánh mắt. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thực tại bất đắc dĩ. Hắn chỉ là sang đây xem một hồi quyết chiến, tốt rõ ràng mình cùng người khác chênh lệch mà thôi, căn bản không nghĩ tới trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng hắn lại không thể trách cứ Lam Hải Thần, thấy người sau chắp tay ôm quyền, có thể cười đáp lễ. Thạch Thiếu Hiệp, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, Thạch Thiếu Hiệp xin đừng trách. Thạch Thiếu Hiệp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đồng nhất trên ngọn núi, đứng Thạch Tiểu Nhạc phụ cận long quan cảnh võ giả môn, trải qua ban đầu sau khi ngây ngẩn, hoặc là cả người run, hoặc là sắc mặt đỏ chót, có kích động đến liền chuyện đều nói không lưu loát, chỉ biết là không ngừng chào hỏi. Mấy người vì càng thêm tới gần, thậm chí liều mạng đi đến chen, chính là vì cùng Thạch Tiểu Nhạc nhiều lời mấy câu nói. Đây chính là năm đại yêu nghiệt một trong, bây giờ giang hồ, phàm là nhắc lên thiên tài, ai dám quên Kỳ Lân tồn tại, không quản đối phương có hay không phủ dung chấm nở, chí ít hiện tại cực kỳ phong quang. Vạn nhất ngày nào đó, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào cảnh giới cao hơn, trở thành Phi Mã Vương triều nhân vật đứng đầu, vậy bọn họ thì có thổi. Hắc, biết rõ Thạch Tiểu Nhạc a, lão tử năm đó còn cùng hắn tán gẫu qua trời đây. Phu cận trên ngọn núi không thiếu ước ao người, có điều mọi người cũng đều là nhân vật có máu mặt, không thể nhảy lên trên một ngọn núi khác, như vậy quá khó coi. Ngọc Sư ở đâu? Phía chân trời bỗng nhiên tối sầm lại, biển mây như sôi trào khai như nước lan lên, nương theo lôi đỉnh nổ vang, một vòng chói mắt ánh sao xuất hiện ở vô tận hiểm phong phía đông. Ánh sao bên trong là một viên mặt ngoài lồi lõm màu đen hình cầu, ép qua nơi nào biển mây liền bám vào bên trên. Mạnh mẽ lực hút, cách mấy ngàn mét liền để rất nhiều người thầm kêu không ổn, vội vã vận chuyển cương khí ổn định hai chân, nhưng vẫn có người không bị khống chế, bị dẫn dắt về phía trước. Tốt ở ngọn núi mặt ngoài đúng lúc xuất hiện một tầng trận pháp khí tức, để những này người miễn với số mặt. Vèo. Ánh sao lóe lên một cái, rơi vào 6.000 mét đỉnh cao trên, hiện ra ba bóng người, cùng Mục Lăng cách xa nhau 500 mét mà đứng. Ở giữa người tóc thai bù xù, môi phát tím, cả người lộ ra điểm điểm tinh mang, dường như bị vô số nhỏ bé tinh tú vần quanh, lời nói mới rồi chính là từ trong miệng hắn phát sinh. Tinh túc tử, người rốt cục đến rồi. Mục Lăng trên mặt phóng đãng như cũ, nhưng có thêm một vẻ nghiêm nghị. Ngọc Sư, ngươi có tài cán gì, dám khiêu chiến thầy của ta, hiện tại chịu thua vẫn tới kịp, miễn cho chờ một lúc bị thầy của ta đánh bại, phá ngươi bất bại thần thoại. Tinh túc tử phía sau, một tên mặt béo nam tử cười to nói. Bên cạnh hắn một vị khác trung niên không nói một lời, nhưng cũng là cười gần không thôi. Trong lòng mọi người ý nghĩ và ngàn. Tinh túc tử vừa nãy ra trận, để người ta biết cái gì là thần quan cảnh cao thủ hung hăng, vẹn vẹn là khí thế, liền để gần một nửa người xấu mặt, công lực không thể suy đoán, chí ít từ tình cảnh xem, còn muốn vượt qua Ngọc Sư. Không để ý đến người khác, Mục Lăng nói, tinh túc tử, ngày mai mới là mới đầu, cải lương không bằng bạo lực, ta xem cũng không cần đợi thêm, ngươi và ta tranh tài hiện tại liền bắt đầu đi. Một lời ra mà tứ phương kinh. Không có bất kỳ chuẩn bị gì, không có bất kỳ điều chỉnh gì quá trình, liền như vậy trực tiếp mở miệng, lẽ nào Ngọc Sư thật có niềm tin tất thắng hay sao? Tinh túc tử khuôn mặt vừa kéo, đối phương như vậy tùy ý, cùng ngay mặt đánh mặt của mình khác nhau ở chỗ nào, trầm giọng nói, Ngọc Sư, ngươi thiên tư không tầm thường, nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, bây giờ vẫn chưa tới ngươi khoe vai thời điểm, cũng đừng hối hận. Cách. Không hề trả lời, có chỉ là một cái tỏa ra vạn trượng ánh sáng năm đấm. Năm đấm mới vừa xuất hiện, một tiếng quán phá thiên địa sư hống tùy theo vang lên. Hư không dường như rơi cự thạch mặt hồ, tỏa ra từng vòng trong suốt gợn sóng, kích đến bốn phía đông đảo ngọn núi trận pháp tranh tướng sáng lên, phảng phất từng chiếc tháp hải đăng. Chương 640, Toái tinh võ đạo, bảy hoàn đại pháp. Chương 640, Toái tinh võ đạo, bảy hoàn đại pháp. Ngông cuồng. Tinh túc tử sắc mặt vạn phần khó coi, Ngọc Sư bực này diễn xuất, đã không phải không đem hắn để ở trong mắt, mà là hoàn toàn không thấy hắn uy nghiêm. Đón ánh quyền, tinh túc tử đứng tại chỗ bất động, hừ lạnh một chỉ điểm ra. Chỉ mang cũng không lớn, nhưng cũng mười phần ngưng tụ, phảng phất do vô số nhỏ vụn tinh tú hạt tròn tạo thành, vừa mới va vào ánh quyền, lập tức phát sinh gai nhọn vào thị tâm thanh. Phốc phốc phốc. Một chùm ánh sao đột nhiên xuyên thủng ánh quyền, từ phía sau lưng lao ra, cấp tốc giết hướng Mục Lăng. Giữa lúc chúng người cho rằng, tinh túc tử đạt được thượng phong thì, bị xuyên thủng ánh quyền bên trong đột nhiên lao ra một đầu cao ba trượng sư tử bóng mở, há mồm liền cắn về phía trước. Tinh túc tử không nói một lời, bước chân bước ra. Chớp mắt liền đến giữa không trung, trong cơ thể áp chế một lúc lâu khí thế dường như phun trào núi lửa, lấy che ngập bầu trời tư thế cuồng quyển mà ra. Bảnh! Lấy tinh túc tử làm trung tâm, một tầng màu lam sẩm khí tức bày ra ra, như là đánh đổ mực nước ngất nhiễm hư không, bên trong có từng viên một tinh tú hạt tròn trên dưới chìm nổi, trong suốt như xuyên, tỏa ra hào quang óng ánh. Sư tử bóng mở mới vừa nhảy vào màu lam sẩm khí tức bên trong, trực tiếp nát tan. Một bên khác, do tinh mang tạo thành chỉ kình cũng bị một đoàn sán liệt kim quang xoắn thành hư vô. Nơi nào phảng phất là màu vàng kim núi đao biển lửa, đem gần phân nửa bầu trời đều đâm vào vàng kim một phiến. Tất cả mọi người còn không phản ứng lại thời điểm, hai cỗ kinh động thiên hạ khí thế va chạm đến cùng một chỗ. Ba ba ba. Rất giống là tinh thần bị đâm thủng, mảng lớn đốm lửa tung tóe hướng bốn phương tám hướng, có nổ tung biển mây, có nện ở trên ngọn núi, gây nên trận pháp gợn sóng, còn có va chạm vào nhau, ma sát, chế tạo ra càng thêm tê mật hỏa tinh. Khác nào màu vàng kim mưa sao xa, tung lượt ánh mắt chiếu tới chỗ. Ngoại trừ mấy vị thần quan cảnh cao thủ, tất cả mọi người đều xem sững sờ. Rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất thấy được lục địa thần tiên cấp bậc tranh tài, chỉ là khí thế, liền để bọn họ miệng không thể nói, mục không thể gì, liền miệng lớn thở dốc cũng không dám. Hay, hay mạnh, ta cảm giác mình liền khí thế của bọn họ cũng không ngăn nổi. Một vị cao cấp tôn giả nuốt nước miếng một cái. Từ huyền khí cảnh bắt đầu. Võ giả khí thế đã có thể ảnh hưởng hiện thực, đến thần quan cảnh, bởi khí thế bên trong mang theo võ đạo lực lượng, so với rất nhiều võ giả công kích còn cường đại hơn. Kỳ thực tinh túc tử cùng ngọc sư khí thế mạnh hơn, cũng không đến nỗi thuấn sát vị này cao cấp tôn giả, chỉ là người sau ảo giác thôi, nhưng này cũng từ mặt bên nói rõ, hai người mạnh mẽ đến đâu. Đem võ đạo lực lượng hòa vào khí thế, thật kỳ diệu cách làm. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng thán phục với hai người mạnh mẽ, chỉ là cùng người khác không giống, hắn càng quan tâm vừa nãy hai người đối khí thế vận dụng, cũng âm thầm ở trong lòng phỏng đoán. Có thể hay không tiến vào thần quan cảnh, xưa nay đều không phải Thạch Tiểu Nhạc cân nhắc vấn đề. Trên thực tế, nếu như hắn muốn, ngay lập tức sẽ có thể đột phá đến thần quan cảnh, thế nhưng như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện nay hắn, sinh ra mơ hồ phong chi kiếm đạo hình ảnh, đã như vậy, có thể hay không tiến thêm một bước, đem phong chi kiếm đạo hòa vào khí thế bên trong. Như vậy vừa đến, hay là chính mình thực lực còn có thể càng mạnh hơn. Mạnh mẽ, vĩnh viễn không có chừng mực, Thạch Tiểu Nhạc muốn làm, chính là lần lượt vượt qua chính mình sáng tạo ghi chép, lần lượt đột phá chính mình cực hạn, mãi đến tận tiến vào không thể tiến vào. Khi đó mới là hắn phá kén thành bướm cơ hội tốt. Tinh thần lực phúc lan ra đi, Thạch Tiểu Nhạc vừa quan sát giữa trường hai người chiến đấu, một bên hai bên xác minh lẫn nhau, nỗ lực tìm tòi chạm đất địa thần tiên mới có thể triển khai pháp môn. Giữa không trung, tinh túc tử 10 ngón liền điểm, mỗi một chỉ điểm ra, hư không đều sẽ bông dưng thêm ra một đoàn màu u lam trùng sáng, bên trong có hạt tròn mở tung, từ đông đảo ngọn núi gào thét mà quá hạn, mọi người trái tim đều đang phát run. Nếu như không phải có trận pháp bảo vệ, ở đây ngoại trừ thần quan cảnh cao thủ, e sợ không có mấy người có thể ngăn cản, mà này vẹn vẹn là tinh túc tử thế tiến công dư âm thôi. Toái tinh võ đạo. 6.000 mét đỉnh cao trên, vị kia dâu dài ông lão nhẹ niệm, lông mày không nhịn được nhảy lên. Tinh túc tử lĩnh ngộ, chính là nhất lưu võ đạo bên trong toái tinh võ đạo. Loại này võ đạo chính là tinh thần võ đạo bên trong một cái chi nhánh, tuy rằng kém xa tinh thần võ đạo, nhưng tương tự lấy mãn thiên tinh thần vì là tham chiếu, tu luyện lên tiến độ không nhanh, chỉ khi nào có thành tựu tất có thể tập công phòng làm một thể, 10 phần khó chơi. Cho tới bây giờ mới thôi, tinh túc tử cũng có điều nắm giữ toái tinh võ đạo bộ phận mà thôi, nhưng bùng nổ ra lực sát thương, nhưng vượt qua rất nhiều lâu năm lục địa thần tiên. Đại đội trưởng cần ông lão cũng phải thừa nhận, lấy tinh túc tử tiến vào thần quan cảnh thời gian là tiêu chuẩn, thực lực của đối phương đã rất mạnh. Một đạo bóng người vàng nóng ở tinh tú chỉ mang bên trong qua lại, hắn như là có thể dự phán chỉ mang vị trí, mỗi khi luôn có thể ở thời khắc quan trọng nhất tách ra, cũng giúp đỡ phản kích. Hư thiền tinh biến chỉ. Đột nhiên, tinh túc tử thân thể trở nên hoàn toàn mơ hồ, như là cùng bốn phía màu u lam khí thế hợp thành một thể, liền khí tức đều biến mất không thấy. Vèo. Http. Một đạo sao chổi chỉ mang từ trên trời giáng xuống, đột ngột nhằm phía Mục Lăng. Mục Lăng mặt không biến sắc, bước ra lùi về sau, cũng không phải hiện thẳng tắp, mà là tượng vặn vẹo đường nét, hoàn toàn không có quy luật. Thường thường trước một khắc hắn mới vừa di động, sau một khắc ở hắn trước kia vị trí. Sẽ xuất hiện một đạo sao chổi chỉ mang, qua lại mà qua, tầng tầng đánh vào trên ngọn núi gần đó, đem người ở phía trên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng mọi người càng kinh hãi với Ngọc Sư tốc độ phản ứng cùng năng lực, đối phương đến cùng là làm gì phán đoán ra được. Ngọc Sư tinh thần lực chính là nhất tuyệt, có người nói liền tiêu giao bất động thành vị lão nhân kia cũng than thở, xương lực lượng tinh thần của hắn thiên phú quan cổ tuyệt hiện tại. Tinh thần lực mạnh mẽ, phản ứng lực muốn không nhanh cũng khó khăn, nhưng có thể sắp tới tượng Ngọc Sư như vậy. Ở chính giữa không cho phát trong cuộc chiến chuẩn xác dự phán chỉ mang thế tiến công, chúng người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, Ngọc Sư chi đáng sợ, vô pháp truyền lời. Rất nhiều người lồng ngực chập trùng liên tục, sốt sáng mà nhìn chằm chằm càng ngày càng kịch liệt chiến cuộc. Người trung kế. Mắt thấy công kích không có kết quả, tinh túc tử đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, thầy của ta hư thiền tinh biến chỉ, là nhất biến hóa thất thường, chặn lại rồi 9 vị trí đầu thứ. Ngược lại sẽ bị bại càng thảm hại hơn. Tinh túc tử hai vị đồ đệ bên trong, vị kia mặt béo nam tử cười to trong lòng. Cho mèo, cùng sư quyền. Thân thể quỷ dị mà hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, lần này Mục Lăng không chỉ có không có lùi, trái lại một quyền đánh về phía nghiêng xuống phương. Hạ kỳ, ba khí, màu vàng kim ánh quyền chấn động đến mức biển mây một tiếng vang ầm ầm, lập tức phá tan rồi một cái mấy ngàn mét hang lớn, sao chổi chỉ mang mới vừa vào tới, liền bị ánh quyền tan rã hầu như không còn. Bại. Chúng người còn đến không kịp cảm thán Ngọc Sư phá tan quỷ thần khó lường hư thiền tinh biến chỉ, liền thấy một cái to khoảng 10 trượng ngón tay, từ trên trời giáng xuống, ấn về phía mới vừa vung ra một quyền Ngọc Sư. Ngón tay thật giả khó phân biệt, mặt trên liền vân tay đều có thể thấy rõ ràng, phảng phất trời xanh chi thần phán quyết. Ở này một chỉ bên dưới, ở đây cao thủ vậy không bằng song việc nhật, liền linh hồn đều đang run rẩy, không sinh được một tia ý chí chống cự. Không quản có tiếp hay không được hư thiền tinh biến chỉ, chờ đợi ngươi đều là thất bại, Ngọc Sư ngươi quá ngông cuồng. Phát tiết loại giống to, làm cho âm thanh lấy cực nhanh phương thức truyền bá ra ngoài, còn chưa nhảy vào trong thai mọi người, mười trượng chỉ mang hầu như đè lại Mục Lăng thân thể. Ken Kaka. Nhưng mà, ngàn cân treo sợi tóc, Mục Lăng trong mắt đã biến thành màu vàng kim, hai vòng hình thành thực chất vầng sáng màu vàng nóng, một trước một sau bọc lại chỉ mang, đem chi rút thành hai đoạn, cuồng bạo cương khí tùy ý nghiêng, không lâu mới tụ lại biển mây lần thứ hai bị đánh cho vụ vặt, rất lâu cũng không khôi phục như cũ. Chặn lại rồi. Tinh Túc Tử sắc mặt có chút u ám. Hư Thiền Tinh biến chỉ phối hợp trời tuyệt chỉ lực, chính là hắn hoành hành giang hồ một đại đòn sát thủ, quá khứ từng đánh bại hai vị lục địa thần tiên. Hôm nay lại bị một cái vừa tiến vào thần quan cảnh không lâu người trẻ tuổi phá tan. Nhìn dáng dấp, hắn đã xem bảy hoàn đại pháp tu luyện tới đệ ngũ hoàn, tiến bộ thật là không nhỏ a. Quy Chi Hành đứng thẳng ở đỉnh núi, một đôi mắt rạng rỡ có thần, thâm thúy đến đáng sợ. Bảy hoàn đại pháp chính là Tiêu Giao Bất Động thành danh chấn thiên hạ tinh thần tuyệt học, đạt đến nhất lưu thượng phẩm cấp bậc. Phải biết, nhất lưu thượng phẩm võ học bản thân 10 phần hiếm thấy, các đại đỉnh cấp thế lực cũng không có bao nhiêu. Mà nhất lưu thượng phẩm tinh thần tuyệt học luận quý giá trình độ, hầu như không thấp hơn đỉnh cấp võ học, thậm chí so với đỉnh cấp võ học càng thêm khó luyện, bởi vì tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn, cả đời đều đừng hòng luyện biết. Ở Tiêu Giao Bất Động Thành trong lịch sử, cũng chỉ có một người đem bảy hoàn đại pháp luyện đến thứ 6 hoàn, ở cái kia người vị trí thời đại bên trong, uy danh của hắn để giang hồ run rẩy. Đoan Mục Khả Nhân nhíu mày, làm cho cặp kia trên trọn con ngươi càng hiện ra bệ nghệ. Tuy rằng ngoài miệng không đem Ngọc Sư để ở trong mắt, nhưng nàng biết rõ đây là một cái tuyệt đại kỳ tài, đặc biệt là tinh thần lực một hạng, độc bộ có trần, liền mấy người bọn họ cũng không sánh nổi. Tinh thần đại pháp à? Cảm thụ trong không khí từng tia từng sợi gợn sóng, Thạch Tiểu Nhạc lộ ra sắc mặt khác thường. Những này gợn sóng nhìn như không mạnh, nhưng này là uy lực tiêu hao hết duyên cớ, nghiên cứu bản chất, so với Thạch Tiểu Nhạc quá khứ gặp gỡ bất luận người nào đều cường. Kinh người nhất vẫn là Ngọc Sư triển khai tinh thần đại pháp, đã đạt đến tinh thần thực thể hóa hiệu quả, rõ ràng chính là nhất lưu thượng phẩm tuyệt học. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bay lên một cái khủng bố ý nghĩ, lấy hắn bây giờ tinh thần lực, nếu là tu luyện loại này võ học, không biết có thể không cùng lục địa thần tiên bài vào tay. Đương nhiên, muốn luyện thành tuyệt đối không có như vậy dễ dàng. Nhất lưu thượng phẩm võ công, trình độ nhất định đã thoát ly phàm tục phạm chủ, nộ tính cao đến đâu người cũng đừng hòng dễ dàng lĩnh ngộ. Tinh Túc Tử, ngươi chính là ta Ngọc Sư đánh bại vị trí thứ nhất lục địa thần tiên. Thân thể lăng không, Mục Lăng trầm ổn mà hạ kỳ, ba khí, địa nói rằng: con ngươi màu vàng nóng, phảng phất hai ngọn kim đèn, đâm thủng hư vô, khám phá ngụy trang. Chúng người chỉ là nhìn Ngọc Sư, liền cảm giác liền linh hồn đều bị cặp kia con ngươi cướp lấy, trong lòng lại không bí mật có thể nói. Bọn họ vội vã rời ánh mắt, ai ngờ tinh thần lực cường người còn nói được, những kia tinh thần sức yếu, càng không có năng lực rời, trái lại càng lún càng sâu. Thiểm Tinh Du, thân là thần quan cảnh tam trọng cao thủ, Tinh Túc Tử tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chịu đến ảnh hưởng, vội vã một bên vận chuyển tinh thần bí pháp, một bên triển khai mạnh nhất thân pháp, vòng quanh Ngọc Sư, tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ. Bóng người một phiến liền với một phiến, ánh sao xuất hiện ở nơi nào chính là Tinh Túc Tử, trực nhìn ra chúng người hoa cả mắt. Đáng tiếc, bảy hoàn đại pháp không chỉ có thể tiến hành công kích, càng có thể nhìn thấu thế gian hư vọng, ở Ngọc Sư trong mắt, Tinh Túc Tử chân thân chỉ có một cái. Cùng sư quyền. Ánh quyền đầy dây cuồng bạo cùng sát phạt, Ngọc Sư vọt tới trước, thần quan cảnh tu vi hắn, càng bùng nổ ra không chậm với Tinh Túc Tử tốc độ. Khiếp sợ bốn tòa. Bảnh, bảnh, bảnh. Quyền chỉ lấy vượt qua chúng người nhận biết tốc độ va chạm, phương viên vạn mét bên trong, biển mây bị lần lượt cắn nát, vô pháp tụ lại, trên ngọn núi trận pháp càng là như đèn flash loại liên tiếp tỏa sáng. Lại là một lần đụng kịch liệt sau, vô số bóng người ở trong chớp mắt biến mất, như là bị khăn lau biến mất bình thường. Chỉ là thần quan cảnh một tầng, liền có thể cùng ta đấu đến mức độ này, Ngọc Sư, ngươi đã đáng giá kiêu ngạo. Tiếp đó, ta hội vận dụng toàn lực đánh bại ngươi. Tinh Túc Tử hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Chương 641, Tinh Túc Tử để tâm. Chương 641, Tinh Túc Tử để tâm. Từ Long Quan cảnh bắt đầu, có thể vượt cấp khiêu chiến là được rồi không được thành tựu, mà đến thần quan cảnh, độ khó càng là đại mấy chục lần không thôi. Dù sao ai mà không thiên tài trong thiên tài. Tinh túc tử tự xưng là vì là cùng thế hệ tinh anh, tương lai mục tiêu càng là tiến quân bách cường địa tiên, há có thể khoan dung mình bị thấp hai cái cảnh giới nhỏ người bất bình. Dù cho hắn là yêu nghiệt ngọc sư cũng không được. Dũng hết toàn lực. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Mục Lăng cười cười, không hề để ý. Tinh túc tử không hề sử dụng toàn lực, hắn làm sao từng vận dụng toàn lực. Cái gì, lúc trước còn có lưu lại dư lực. Thần quan cảnh cao thủ không phải chúng ta có thể tưởng tượng, có điều ở 3 năm trước, ta từng gặp hai vị thần quan cảnh tam trọng cao thủ giao thủ, thanh thế kém xa hiện tại. Nghe được hai người, hiện trường chúng người sôi sùng sục, lập tức là vô biên hưng phấn cùng chờ mong. Chiến trước rất ít người xem trọng ngọc sư, kết quả chứng minh, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, hắn càng mạnh mẽ bức bình tình túc tử, chính là không biết hai người vận dụng toàn lực sau, sẽ là như thế nào kết quả. Bầu không khí tựa hồ động lại hạ xuống, không khí như nhở cao su, chấm rãi, liền gió núi đều đỉnh chỉ thổi. Một lam một kim hai cố khí thế dây dừa cùng nhau, rào hợp, đem hai người dưới chân biển mây xuyên thủng ra một cái phương viên 5.000 mét hang lớn, biên giới phát sinh xì xì thanh, khó có thể nối liền. Tiểu tinh túc thủ. Tinh túc tử ra chiêu, chỉ thấy hắn một tay đánh ra, bốn phía màu lam sậm khí thế, hết mức thu lại với trong lòng bàn tay, hóa thành một viên đường kính chỉ có 3 tấc tiểu cầu, hướng về Mục Lăng vọt tới. Tiểu cầu mặt ngoài quay chung quanh điểm điểm ánh sao, nhìn kỹ lại, là từng viên một cho bụi loại tinh hạt. Người bình thường không biết lợi hại, chỉ có ở đây thần quan cảnh lục địa thần tiên, cùng với tinh thần lực đạt đến thần quan cảnh cấp bậc thạch tiểu nhạc nhìn ra được, những này tinh hạt, mỗi một viên đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, là toái tinh võ đạo cùng cương khí kết hợp cô đọng. Bạo sư chặn giết. Nếu như 3 tấc tiểu cầu, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt cùng trầm trọng, như vậy Mục Lăng vung ra đòn đánh này, thì lại đầy dây vô tận hung cuồng cùng thô bạo. Hắn hóa trưởng vì là đao. Trường duyên bộ phận bị một tầng cương khí kim màu vàng nóng bao trùm, xét qua không khí thì, lấy Mục Lăng khuỵu tay vì là nguyên điểm, càng xuất hiện một phiến màu vàng nóng mặt quạt. Thạch tiểu nhạc thấy rõ, Mục Lăng võ đạo lực lượng bên trong, đồng thời gồm cả kim sắc bén cùng người hung cuồng. Kim chủ giết, mà hung cuồng tâm ý, lại tăng thêm sát khí, làm cho uy lực của chiêu thức mạnh hơn tăng mạnh. Sư sát võ đạo. Mục Lăng ngút trời tài năng, đang đột phá thần quan cảnh thì, đem kim chi chân ý cùng hung cuồng chân ý hai loại đỉnh cấp chân ý kết hợp hoàn mỹ, một lần thăng hoa thành sát phạt vô song sư sát võ đạo. Luận cấp độ, tinh túc tử toái tinh võ đạo chỉ là nhất lưu võ đạo, mà sư sát võ đạo hầu như vượt qua đỉnh cấp võ đạo, hiểm hiểm đạt đến chí tôn võ đạo cấp độ. Hống. Một tiếng sư hống kinh thiên địa, màu vàng nóng mặt quạt đi sau mà đến trước, tầng tầng cắt ngang hướng 3 tấc tiểu cầu. Không có đinh thai nhức góc nổ vàng, không có sóng to gió lớn xung kích, làm hai người đụng vào nhau thì có chỉ là ngưng trệ thời không. Đầy đủ dừng lại chốc lát. Oeng. Cạch. Cạch. Cạch. Thiên địa thất thanh, sóng trùng kích dường như từng vòng phương hướng không giống hình tròn cơn lốc, trên nửa cung tròn cắt về phía trên không, hư không lưu ngân, dưới nửa cung tròn cắt về phía mặt đất, lại đem mấy ngàn mét bên dưới sườn núi mặt ngoài tạo ra một đạo lại thâm sâu lại dài hừng câu. Bởi sóng trùng kích số lượng rất nhiều, tốc độ vừa nhanh, hầu như là một lần thời gian trong chớp mắt, vô tận hiểm phong bầu trời thêm ra vô số nhằng nhị khắp nơi kim lam điều ngân, phía dưới nhưng là vô số hừng câu, rất giống là hai khối bánh gà tổ, bị người cắt thành vô số phần. Ngọn núi càng là gặp không biết bao nhiêu lần xung kích, toàn bộ tập trung ở nháy mắt, tuy rằng bị trận pháp chống đối, nhưng chấn động lực nhưng thông qua trận pháp bích trướng, rõ ràng lan truyền đến bên trong, cho tới chúng người cả người tê dại, có loại trái tim bị đánh nát khủng bố ảo giác. Kim hoàn tỏa hồn. Một tiếng tùy tiện gầm lên, thạch tiểu nhạc miễn cương thấy rõ, ở phát sinh bạo sư chặn giết đồng thời, hai cái quang điểm từ Mục Lăng trong con ngươi lao ra, hóa thành hai vòng màu vàng kim viên hoàn, cấp tốc giết hướng tinh túc tử. Luận uy lực, màu vàng kim viên hoàn không kịp bạo sư chặn giết, nhưng tranh cái triển trình độ cùng lực sát thương, vẫn còn người sau bên trên. Cút cho ta. Tinh túc tử thời khắc để phòng Mục Lăng, không chậm một bước, trong tròng mắt đồng dạng bắn ra hai viên màu xanh lam tinh mang. Đến thần quan cảnh cấp độ, bởi võ giả thủ đoạn cùng tài nguyên tăng nhiều, ai cũng hội học trên một môn hoặc mấy môn tinh thần võ học, miễn cho bị người khác áp chế, lúc cần thiết còn có thể cho rằng đòn sát thủ. Có điều được giới hạn ở thiên tư, chân chính có thể đem tinh thần võ học luyện đến lô hỏa thuần thanh, cũng không phải quá nhiều. Phốc phốc. Hai viên màu xanh lam tinh mang mới vừa lao ra, trực tiếp bị màu vàng kim viên hoàn cắn nát, sau một khắc, mạnh mẽ xuyên vào tinh túc tử trong đầu. A. Một tiếng hét thảm vang lên. Tinh túc tử đau đến sắc mặt nhăn nhó, kêu lên, tinh thần công kích của ngươi rõ ràng so với vừa nãy mạnh mẽ rất nhiều, trước vì sao không cần nó tới đối phó ta. Ta yêu thích khiến người ta đem hết toàn lực, mới đưa hắn đánh bại, bằng không nhiều vô vị. Mục Lăng cười nói, bại là ngươi, huyền nguyên tinh diệt chỉ. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng, đại cục đã định thì, thống khổ không thể tả Tinh Túc Tử đột nhiên một trận cười gằn, đặt sau lưng Tả Chỉ đột nhiên điểm ra. Lực lượng tinh thần của hắn cố nhiên chịu đến đả kích cường liệt, nhưng thân là thần quan cảnh cao thủ, tinh thần hải có thể không yếu ớt như vậy, trước dáng vẻ, có điều là vì kéo dài thời gian, lấy hoàn thành tất sát một chiêu xúc thế thôi. Ngọc sư a Ngọc sư, ngươi kinh nghiệm giang hồ trùng quy quá ít, có lúc thực lực cũng không có nghĩa là tất cả. Xèo. Một đạo màu trắng bệnh ánh sao cự chỉ, lấy nghiền ép tư thế xông về phía trước, còn chưa tới gần, chỉ mang đã bao phủ lại Mục Lăng thân thể, nát tan hắn cương khí hộ thể. Ha ha ha, sư phụ thắng. Vị kia tùy tùng Tinh Túc Tử mà đến mặt béo nam tử, trong lòng cực kỳ đắc ý, thế nhưng nụ cười còn chưa cùng tràn ra, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Ngu xuẩn, chính đang đợi ngươi đòn đánh này. Trong lòng xem thường, Mục Lăng dương cương tuấn vĩ trên mặt, lộ ra một vẻ châm biếm. Lấy tinh thần lực của hắn, làm sao không phát hiện được Tinh Túc Tử dị dạng, nhưng hắn liền thích xem người khác đắc ý, cũng tự tay đem chi phá hủy, khiến cho biến thành chó mất chủ. Ngọc sư Hàng Long, hữu quyền nắm chặt, ở không tới 5% chớp mắt thời gian trong, Mục Lăng một quyền thẳng tắp vung ra. Màu trắng bệnh tinh mang cự chỉ, trong khoảnh khắc bị ánh quyền đảo đến nát tan, liền một tức đều không kiên trì được, ánh quyền dư thế không dứt, hình thành một đầu uy vũ hùng tráng ngọc sư bóng mờ, một cước đạp ở Tinh Túc Tử trên người. Phúc. Tinh Túc Tử há mồm phun ra một đám mưa máu, có khác một luồng mũi tên máu từ sau lưng nó lao ra, vẫn bắn tới mấy ngàn mét bên ngoài. Cả người hắn được lực bên dưới, mạnh mẽ nện ở trước xuất hiện trên ngọn núi, lan lộn vài vòng vừa mới ngừng lại. Sư phụ. Tinh Túc Tử hai vị đồ đệ, mặt béo nam tử cùng với một vị khác nghiêm túc thận trọng trung niên, đều là sắc mặt của biến, vội vã xông lên phía trước, đem chi nâng dậy. Thua, sư phụ càng thua. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sâu sắc khó mà tin nổi. Tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới 53 năm sư phụ, càng bại bởi mới tiến vào hơn một năm ngọc sư, hơn nữa còn không phải tiếp bại, cẩn thận ngẫm lại, từ đầu tới đuôi, sư phụ chưa từng có chiếm được quá một tia tiện nghi, toàn bộ hành trình bị ngọc sư đè lên tiết tấu đánh. Đều nói năm đại yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường đến kế, hôm nay ngọc sư lần thứ hai chứng minh này nhất chân lý. Dĩ nhiên, đúng là ngọc sư thắng. Mọi người không khỏi khiếp sợ. Trận chiến này bắt đầu trước, trong chốn giang hồ vượt qua 9 phần 10 người không coi trọng Ngọc Sư, cho rằng hắn quá mức lỗ mãng, ngông cuồng tự lo. Mà trận chiến này kết quả, giống như với một cái lòng bàn tay, mạnh mẽ suy ở toàn giang hồ trên mặt. Ngọc Sư dùng trận chiến này, lần thứ hai vững chắc uy danh của chính mình, cũng đem năm đại yêu nghiệt khối này biển chữ vàng, cất cao đến một tầng khác trên. Ngọc Sư, ngươi tinh thần lực cùng tu vi cũng như này mạnh mẽ, luận cùng cấp sức chiến đấu, có thể nói năm đại yêu nghiệt đứng đầu, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Tinh Túc Tử khí tức có chút hề hoài, nhưng ha ha cười nói. Có phải là năm người đứng đầu, không cần ngươi đến nhắc, ta sẽ dùng chính mình thực lực chứng minh. Mục Lăng lạnh nhạt mỉm cười, dễ dàng liền nhìn ra đối phương gây xích mích ly gián dụng tâm hiểm ác. Chúng người tất nhiên là lặng lẽ, nhưng có một ít người tinh tế thưởng thức Tinh Túc Tử, càng cảm thấy không phải không có lý. Thực lực tu vi cùng tinh thần thực lực, vốn là tuyệt nhiên không giống. Đặc biệt là thần quan cảnh sau đó, tinh thần thực lực tuyệt đối không cho lơ là. Một ít chuyên tu tinh thần cường giả, như thường có thông thiên triệt địa khả năng, thậm chí so với thường quy cường giả tăng thêm sự kinh khủng. Mục Lăng tinh thần lực có 102, ngày ngày tu vi sức chiến đấu lại mạnh, hai bút cùng vẽ, cùng cấp bên trong, mấy người có thể đánh một trận. Tinh Túc Tử khỏe miệng co rúm, trong con ngươi tràn đầy hoán độc. Xưa nay chỉ biết là đối phương là tinh thần lực phương diện thiên tài, vì lẽ đó từ lúc khai chiến khởi nguồn, hắn liền đặc biệt đề phòng Mục Lăng tinh thần công kích. Há liệu hắn không có thua ở tinh thần công kích trên, nhưng trái lại bị người lấy khỏe mạnh lực đánh bại. Chờ chút, đối phương tinh thần tu vi, không đạo lý hội yếu hơn khỏe mạnh lực, lẽ nào người này còn chưa sử dụng toàn lực hay sao? Không nguyên do, Tinh Túc Tử nghĩ đến một cái độ khả thi, trong lòng cùng chiến. Chiến đấu đã kết thúc, đi, ta mời ngươi môn uống rượu. Thả người bay lượn đến trên ngọn núi, Mục Lăng không nhìn tất cả mọi người, quay về Đoan Mục Khả Nhân cùng Quy Chi Hành nói rằng. Nói hắn cuồng ngạo cũng được. Nói hắn trong mắt không người cũng được, Mục Lăng ý nghĩ rất đơn giản, ai có thể để hắn thấy hợp mắt, mới có tư cách uống hắn rượu. Quy Chi Hành cười cười, nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc vị trí, Kỳ Lân cũng ở đây, ngươi không gọi hắn. Mục Lăng đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được một trận cười ha ha thanh, quay đầu nhìn lại là vị kia Tinh Túc Tử. Tinh Túc Tử sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt nhưng có chút sâu không lường được, cười không ngừng nói, Kỳ Lân ở nơi nào? Ta cũng muốn gặp gỡ hắn phong thái. Tự nhiên có người vạch ra Thạch Tiểu Nhạc phương hướng. Người chính là Kỳ Lân. Không biết có dám đáp ứng ta một chuyện. Tinh Túc Tử đánh giá Thạch Tiểu Nhạc một lát, nói. Tiền bối không nói ra cụ thể sự tình trước, xin thứ cho tại hạ không dám đáp ứng. Thạch Tiểu Nhạc chính đang hồi tưởng vừa nãy một chiến, hấp thụ kinh nghiệm đoạt được, đột nhiên nghe vậy, đúng mực địa đáp. Tinh Túc Tử chỉ bên cạnh vị kia nghiêm túc thận trọng trung niên, nói ra một câu để chúng nhân ý không nghĩ tới lời nói đến. Ta vị này đồ đệ, lâu không xuống núi, hôm nay cơ hội hiếm có, muốn làm mặt hướng ngươi kỳ lần lãnh giáo một chút, không biết ngươi có dám ứng chiến. Nghe nói như thế, Quy Chi Hành đầu tiên là ngẩn người, chợt rõ ràng Tinh Túc Tử để tâm, thầm kêu không ổn. Hắn có một môn thuật quan khí, dễ dàng liền có thể nhìn ra, vị kia nghiêm túc thận trọng trung niên còn chưa tiến vào thần quan cảnh, nhưng cương khí bên trong, nhưng chen lẫn đặc thù uy năng. Nay càng là một vị hiếm thấy ngụy thần quan cảnh cao thủ. Đối phương khiêu chiến kỳ lân, tuyệt không là thật sự muốn đánh ép kỳ lân, mà là vì buồn nôn Ngọc Sư. Dù sao kỳ lân cùng Ngọc Sư nổi danh, hắn Tinh Túc Tử thua với Ngọc Sư, nhưng giả như đồ đệ đánh bại kỳ lân, hoặc nhiều hoặc ít có thể cứu vãn một ít bộ mặt. Chương 642, Nam Đại Yêu Nghiệt không sợ khiêu chiến. Chương 642, Nam Đại Yêu Nghiệt không sợ khiêu chiến. Ở đây không có người là kẻ ngu si, nhiều nhất phản ứng có sắp có chậm, chỉ chốc lát sau, tất cả đều nghĩ rõ ràng Tình Túc Tử dụng ý, mắng to cáo giả. Kỳ lân thiên tư như thế nào đi nữa cao, cũng chính là vô địch tôn giả đến cùng, thậm chí khả năng vẫn chưa tới, mà Tình Túc Tử hai vị đệ tử, thở nhỏ cùng tu luyện, tu vi nhất định rất bất phàm. Huống hồ, Tình Túc Tử nhất định nghe nói qua kỳ lân tình huống, nếu dám nhắc tới ra như vậy kiến nghị, nói rõ tất có thị. Mục Lăng sắc mặt trở nên rất lạnh, có điều chưa phát một lời. Kỳ lân, ngươi đến cùng có dám hay không? Tinh Túc Tử nuốt vào một cái đan dược chữa trị vết thương, cười to nói. Thạch Tiểu Nhạc còn chưa nói chuyện, bên cạnh hắn tú lệ thiếu nữ trước tiên nói, Thạch Đại ca năm nay 26 tuổi, xin hỏi Tinh Tú tiền bối cao đồ, tuổi tác bao nhiêu, lại là cảnh giới gì? Tại Hạ Thiết Vân Tử, sống ngủng 63 xuân. Vị kia nghiêm túc thận trọng trung niên chủ động đứng ra. Võ giả tu vi đạt đến long quan cảnh sau, tuổi thọ sẽ đạt tới 300 tuổi, là người thường gấp 3, bên ngoài cũng sẽ có vẻ trẻ hơn một chút. Có điều không gặp qua với khoa trường, trừ phi tiến vào đến thần quan cảnh. Vì lẽ đó tôn giả bảng trên vô địch tôn giả, xem ra đa số là trung niên. Giả như Thạch Tiểu Nhạc đến 40, 50 tuổi, còn chưa đột phá đến thần quan cảnh, hắn bên ngoài đồng dạng hội trở nên láo thành lên. Tu vi, long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao. Kỳ lân, có dám cùng ta đánh nhau cung cấp, đánh thì đánh, không dám liền không dám, lời nói thoải mái chuyện. Đừng xem Thiết Vân Tử hỉ nộ không hiện rõ, nhưng hắn tâm tư so với sư huynh, mặt béo nam tử thâm trầm rất nhiều, lập tức theo sư phụ, chủ động đối Thạch Tiểu Nhạc dùng nổi lên phép khích tướng. Một mặt, hắn cố nhiên là vì thuận theo sư phụ. Nhưng mặt khác, Thiết Vân Tử đồng dạng ức chế không được địa hưng phấn. Tượng Kỳ Lân bực này nhân vật, tương lai rất nhiều khả năng trưởng thành lên thành chúa tể một phương, hô mưa gọi gió. Ở tại tuổi nhỏ thì đánh bại hắn, tựa hồ là cái ý đồ không tồi, nói không chắc đến thời điểm, chính mình còn có thể dựa vào Kỳ Lân tên tuổi, bị lịch sử ghi khắc. Mặt khác, coi như Kỳ Lân trên đường chết trẻ, chí ít hiện nay phong quang vô hạn, chính mình như thường có thể làm cái thứ nhất chết bại hắn người, danh dương giang hồ. Về phần mình có thể hay không bị Kỳ Lân đánh bại, này quyết định không thể. Ngoại trừ sư phụ cùng sư huynh, ai lại biết rõ, hắn từng ở một năm trước thử nghiệm đột phá thần quan cảnh, kết quả ở thời khắc sống còn không thể ngưng tụ ra võ đạo, lấy thất bại mà kết thúc, trở thành hắn suốt đời tiếc nuối. Cứ việc đột phá thất bại, nhưng hắn tinh thần hải bên trong võ đạo hình ảnh vẫn chưa hoàn toàn tán loạn, nhưng lưu lại bộ phận, thêm vào cương khí trải qua thiên địa linh khí của rửa, uy năng càng hơn dĩ vãng mấy lần. Nói cách khác, hắn hôm nay tinh thần cùng cương khí đồng thời cao hơn vô địch tôn giả một cái đại đẳng cấp, chính là danh xứng với thực ngụy thần quan cảnh cao thủ. Coi như để tôn giả bảng trước năm cao thủ cùng tiến lên, hắn cũng có thể ung dung đánh bại, dễ như ăn bánh. Chỉ là một cái kỳ lân, có thể bước ra hai bọn hắn thành công lực thế là tốt rồi. Nghe được Thiết Vân Tử báo ra cảnh giới, tú lệ thiếu nữ khuôn mặt cổ quái, bé ngoan lui về phía sau một bước. Nếu là long quan cảnh võ giả, nàng còn lo lắng cái gì, đám người kia, căn bản là không biết kỳ lân thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Tần Tương Ngọc đồng dạng mặt lộ vẻ cười yếu ớt, đúng là du chiêu, hơi nhíu lên lông mày. Hắn tính cách cẩn thận, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đầu, không thể xem thường. Trên thực tế, rất nhiều người cũng hoài nghi mà nhìn Thiết Vân Tử, người này quá tự tin, tựa hồ biết mình có thể thắng được kỳ lân. Ở loại này đoán không được đối phương hư thực tình huống, kỳ lân tốt nhất cách làm, không thể nghi ngờ chính là từ chối ứng chiến. Nhưng này dạng vừa đến, cùng tin tức truyền tới trong chốn giang hồ, kỳ lân nhất định uy danh đại hạ, thậm chí ngay cả mang theo năm đại yêu nghiệt khối này biển chữ vàng, cũng sẽ bịt kín một tầng bụi. Năm đại yêu nghiệt, từ trước đến giờ không ý kỵ đánh nhau cùng cấp, mà cùng cấp vô địch, đây là trước bốn vị yêu nghiệt dùng lần lượt kinh người chiến tích bác đến vô thượng vinh quang, không người có thể cướp đoạt. Kỳ lân này lùi lại, lùi không chỉ có là chính hắn, còn liên lụy bốn người khác. Nhưng nếu là ứng chiến, thắng là nên, thua, hậu quả so với từ chối ứng chiến còn thảm, yêu nghiệt cùng cấp bất bại thần thoại liền như vậy sẽ bị đánh vỡ. Đối với Kỳ Lân tới nói, lựa chọn cũng không dễ dàng. Kỳ Lân, ngươi liền cùng ta sư đệ đánh nhau cùng cấp cũng không dám, có gì tư cách nói rằng yêu nghiệt, cùng bốn người khác đặt ngang hàng. Vẫn là bé ngoan xóa danh hiệu này đi. Mặt béo nam tử đứng đỉnh cao, nhìn xuống Thạch Tiểu Nhạc, đầy mặt khinh thường cười to không ngừng. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Ở từng đôi mắt nhìn kỹ, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm Thiết Vân Tử, tại hạ này đến, chỉ là vì thưởng thức Ngọc Sư cùng lệnh sư một chiến, bây giờ mục đích đã đạt đến. Nghe vậy, chúng người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Kỳ Lân lùi bước à. Này không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất, vì bảo vệ bất bại vinh dự, là nên cẩn thận một chút không sai, nhưng cũng có rất nhiều người, trong lòng bay lên nồng đậm thất vọng. Một cái người, nếu là vì yêu tiếc lông chim, sợ đầu sợ đuôi, ngược lại sẽ bởi vì nhỏ mất lớn, bởi vì hắn sợ sẽ thất bại, do đó cũng mất đi võ giả quan trọng nhất lòng tiến thủ. Kỳ Lân, chỉ đến như thế. Ngọc Sư hừ lạnh một tiếng, rời đi quá tầm mắt, không nữa nhìn nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nói, có điều, nhìn vừa nãy một chiến, tại hạ bỗng nhiên có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, nếu các hạ có ý định đánh với ta một trận, vậy ta phụng bồi chính là. Ha ha ha, Kỳ Lân quả nhiên thoải mái. Tự hồ sợ Thạch Tiểu Nhạc đổi ý, vừa dứt lời, Thiết Vân Tử thả người mà ra, hai chân lăng với hư không. Không thấy làm sao động tác, Thạch Tiểu Nhạc cũng từ trên ngọn núi lướt trên, dường như một đóa thanh vân, nhẹ nhàng trôi nổi đang cùng Thiết Vân Tử tương đồng độ cao trên. Song phương cách nhau 50 trượng mà đứng. Kỳ Lân, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng. Khoe miệng một câu, Thiết Vân Tử hung hãn thả ra khí thế của chính mình. Trong phút chốc, cương khí dâng trào, phong vân cuốn ngược, một đoàn đoàn tím màu xám khí tức khác nào vô số đạn lạc, nhằm phía bốn phương tám hướng, đem phương viên 500 mét bên trong ngọn núi đụng phải ánh sáng tần thiểm. Ở Thiết Vân Tử trên đỉnh đầu, càng mơ hồ hiện ra một thanh to lớn màu tím thiết chủ y bóng mờ. Một luồng vượt xa long quan cảnh, rồi lại kém thần quan cảnh uy thế khủng bố, hướng về chu vi tùy ý phúc tán, lệnh trên trời ánh mặt trời đều âm u không ít. Cái gì? Tôn giả bảng đệ nhất ngu thư sinh Phí Văn Dục trực tiếp từ trên nham thạch đứng lên, đầy mặt ngơ ngác, chấn động mạnh nói, người này hóa ra là ngụy thần quan cảnh cao thủ, chẳng trách, chẳng trách. Lấy công lực của hắn, thế gian không có bất kỳ long quan cảnh võ giả có thể làm hắn thất sắc, ngoại trừ ngụy thần quan cảnh cao thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, tu vi của bọn họ đồng dạng là long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, nhưng bởi vì có tàn tạ võ đạo hình ảnh, cương khí phẩm chất lại được thăng hoa, vì lẽ đó toàn giang hồ đều sẽ loại người này bài trừ ở long quan cảnh phạm trù bên ngoài. Ngụy thần quan cảnh cường giả so với vô địch tôn giả còn ít ỏi hơn rất nhiều, bởi vì có thể trở thành là vô địch tôn giả, cơ bản đều có đột phá đến thần quan cảnh hy vọng, hơn nữa xác suất rất cao. Mà tư chất không đủ, liền xung kích thần quan cảnh tư cách đều không có, tự nhiên càng không thể nói là thất bại. Ai có thể nghĩ tới, cái này Thiết Vân Tử chính là một vị ngụy thần quan cảnh cao thủ. Kỳ Lân muốn xong đời. Phí Văn Dục tự lẩm bẩm, tiếc nuối lắc lắc đầu. Không quản vô địch tôn giả mạnh hơn, cũng tuyệt đối cường có điều ngụy thần quan cảnh cao thủ, đây là giang hồ công nhận định luật. Liền ngay cả tứ đại yêu nghiệt còn ở long quan cảnh thì, đều không có cùng loại này người từng giao thủ, không phải sợ hãi, chỉ là không có một cái ngụy thần quan cảnh cao thủ, hội tiếp thu sự khiêu chiến của bọn họ. Thắng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thua trái lại tắc thành tứ đại yêu nghiệt tên. Trên thực tế, lần này Thiết Vân Tử dám khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, hay là bởi vì nghe nói qua, đối phương mấy tháng trước chỉ là cực hạn tôn giả, hơn nữa so sánh trước mấy kỳ giang hồ tập đối với hắn giới thiệu, không tồn tại ẩn giấu thực lực khả năng. Ở Thiết Vân Tử xem ra, mặc dù Kỳ Lân tư chất cao đến đâu, thời gian mấy tháng, trở thành vô địch tôn giả cũng tối đa, tuyệt đối không thể là vô địch tôn giả bên trong nhân vật lợi hại. Giả như Thạch Tiểu Nhạc ở 2 năm trước chính là vô địch tôn giả, cái kia Thiết Vân Tử đúng là hội cố gắng cân nhắc một chút, miễn cho lật thuyền trong mương, phát sinh không thể đoán được việc. Vô liêm sỉ đến cực điểm. Nhìn khí thế cuồng bạo Thiết Vân Tử, Tần Tương Ngọc sắc mặt tái xanh, lấy nàng tu dưỡng cũng không nhịn được chửi ầm lên. Ngụy thần quan cảnh cường giả, cấp độ trên đã vượt qua long quan cảnh, căn bản là không phải cùng cấp, ngày ngày đối phương cũng không có nói láo, bởi vì luận tu vi, Thiết Vân Tử xác thực vẫn là long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao. Vị kia tú lệ thiếu nữ cũng tràn đầy lo lắng, có điều vẫn là nói, không sao, lần này coi như thua rồi, người giang hồ cũng sẽ không cho rằng Kỳ Lân ngược. Một bên Du Chiêu liên tục cười khổ. Từ tính lý trên xem, Thạch Tiểu Nhạc thất bại xác thực không thể chỉ trích, nhưng thua chính là thua, một số năm sau, này cũng sẽ trở thành Kỳ Lân một đại chỗ bẩn, so sánh chưa nếm một lần thất bại mặt khác tứ đại yêu nghiệt, thua chỉ kém em. Bị thiết kế. Nói chuyện nam tử tuấn mỹ phi phàm, ôn văn nhĩ nhã, chính là đến từ Đoàn Chính Thế gia Đoàn Phương Hưu. Tình thế đối Kỳ Lân rất bất lợi, có thể vạn nhất hắn thắng đây. Hoàn Vân Độ đột nhiên nói, người cho rằng khả năng. Võ Tư Minh liếc hắn một cái. Nếu như vậy những người khác, cả đời cũng không thể. Nếu như vậy ở vô địch tôn giả cấp độ, tích lũy mấy năm Kỳ Lân, có lẽ có như vậy mấy phần hy vọng thắng, còn hiện tại. Ai? Hoàn Vân Độ thở dài, ý tứ không nói cũng hiểu. Trong ba người Khâu Du Sơ, trên người mặc bách hoa lai quần, vóc người lồi lõm như ma quỷ, diễm như học trò trên mặt, tự thân cảm nhận địa lộ ra một vẻ sâu sắc tiếc hận. Trong chính đạo người, một cái so với một cái gian trá, vừa vặn xem một hồi chó căn chó cho hay, cái gì năm đại yêu nghiệt, ha ha ha. Ma đạo chúng người vị trí trên ngọn núi, một đám nam tử không nhịn được cười, khá là cân nhắc. Đúng là có một vị tóc đỏ mặt dài thanh niên, vẻ mặt cùng với những cái khác người không giống. Hắn là quỷ sát Lưu Trúc Đông Thanh, lúc trước ở Nam Hải bên trên, từng thấy tận mắt Thạch Tiểu Nhạc lấy sức một người tàn sát năm đại tôn giả, đến nay ký ức chưa phai. Nhâm Ngộng Chân sắc mặt trầm tĩnh, Cơ Mặc Nhu ánh mắt ôn hòa, còn có rất rất nhiều người, hoặc là thở dài, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác, hoặc là lạnh lùng. Được, rất tốt. Toàn trường vui vẻ nhất không gì bằng Phù Thông, hắn ở Vạn Tượng Sơn bị Thạch Tiểu Nhạc hai kiếm đánh bại, thù này này hoán, vừa vặn mượn Thiết Vân Tử đến báo. Ngươi biết rõ ràng, vì sao không nhắc nhở hắn đây, dù sao hắn bị mất mặt, cũng bằng chúng ta bị mất mặt. Quy Chi Hành đầy hứng thú địa hỏi hướng Mục Lăng. Mục Lăng lạnh nhạt nói, vậy ngươi lại vì sao không nói? Năm đại yêu nghiệt, chưa bao giờ từ chối bất luận người nào khiêu chiến. Chương 643, chân chính vô địch tôn giả. Chương 643, chân chính vô địch tôn giả. Cảm thụ bốn phương tám hướng vọt tới bách lực, hầu như ngưng tụ thành thực chất ép hướng hắn, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như cũ bình tĩnh đến không có một tia sóng lớn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm nhận được Thiết Vân Tử bất phàm, nhưng này thì lại làm sao? Tất cả mọi người đều cho rằng, hắn Kỳ Lân ngộ chúng rồi tinh túc tử thầy trò cả bấy, cũng không biết, từ khi tinh thần hải hình thành phong chi kiếm đạo mô hình, cưng khi tiến vào không chừng mực sau, Thạch Tiểu Nhạc ở Long Quan cảnh đã không tìm được đối thủ. Đừng nói toàn lực ứng phó, liền đủ tư cách để hắn vận dụng 2 phần 10 công lực người đều không có. Cao thủ cô quạng. Không người nào có thể lý giải Thạch Tiểu Nhạc sự bất đắc dĩ, vô pháp thỏa thích một chiến, liền vô pháp biết mình cực hạn, tiến bộ bước chân thì sẽ trì hoãn. Thiết Vân Tử khiêu chiến, quả thực là buồn ngủ có người đưa gối, Thạch Tiểu Nhạc lại sao lại từ chối. Đều nói ngụy thần quan cảnh cao thủ, không thể bị tôn giả chiến thắng, hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc còn ngày ngày muốn xung kích cái này cái gọi là giang hồ quy tắc thép, xem nó có hay không không gì phá nổi. Giả vờ giả vịt. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, Thiết Vân Tử âm thầm hừ lạnh, không có rút ra sau lưng thiết chú ý, tay phải năm ngón tay nắm tay, một quyền mạnh mẽ đảo ra. Ầm ầm. To lớn mà mơ hồ quyền ảnh, lại như một đầu dữ tợn cự thú, xé ra biển mây, và nát hư không, lấy không thể ngang hàng tư thế hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Quyền ảnh bên trong tiêu tán suất lực lượng, cố nhiên kém xa Tinh Túc Tử cùng Ngọc Sư bên trong bất luận một hai, nhưng để mọi người tại đây sợ mất mật. Không nói những cái khác, chỉ là cương khí phẩm chất còn kém một cấp. Nếu như Thiết Vân Tử cương khí là sắt thép, như vậy bọn họ cương khí nhiều nhất là gỗ, tiên thiên áp chế, để bao quát ôn vi kiếm, nghe nhất hàng đám người ở bên trong vô địch tôn giả, liều mạng miệng lớn hô hấp, để hóa giải nội tâm nột ngạt. Quá khứ nghe nói qua rất nhiều khá là, nhưng tận mắt nhìn thấy, mới chính thức giải lẫn nhau trên lệch. Đổi thành bọn họ, chỉ sợ liền Thiết Vân Tử này tùy ý một quyền cũng không ngăn nổi. Vô số con mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lân, thậm chí một ít đối Kỳ Lân lòng mang thiện ý hạng người. Suýt chút nữa nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới đón lấy hình ảnh. Không có rút kiếm, không có tránh lui, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là đưa tay trái ra, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hướng về trước một đâm. Làm cái gì vậy? Chúng người đầu góc còn không phản ứng lại. Liền thấy theo Thạch Tiểu Nhạc một điểm, một chùm phát tán tính kiếm khí màu xanh lao ra, đỉnh chóp sắc bén, hai bên như gợn nước khuếch tán, khác nào bị vô hạn kéo dài vặn vẹo tam giác. Tam giác bên trong khu vực, kiếm khí mật độ cao. Lệnh bao quát Ngọc Sư cùng Tam Đại Yêu Nghiệt ở bên trong tất cả mọi người, trợn mắt ngoác mồm. Xì. Kiếm khí cùng ánh quyền chính diện chạm vào nhau, ánh quyền còn đến không kịp bạo phát, liền bị kiếm khí đâm ra một cái lỗ thủng to, một đường xuyên qua. Ánh quyền tiếp tục vọt tới trước, tuy cùng kiếm khí đan sen mà qua, nhưng kiếm khí mũi nhọn kéo kéo tam giác kiếm văn, nhưng phảng phất vô cùng vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều ở rội rửa ánh quyền, đợi được Thạch Tiểu Nhạc ba trượng nơi, ầm ầm phá nát. Cùng lúc đó, kiếm khí sức mạnh cũng tựa hồ tiêu hao hết. Hóa thành một tia gió nhẹ, thổi qua Thiết Vân Tử thì, càng cùng hắn bên ngoài thần cương khí hộ thể phát sinh kịch liệt ma sát. Hỏa tinh như liêm đao tiên tung, từng viên một đánh ở phụ cận mấy ngọn núi mặt ngoài trận pháp nơi, để ý mặt người trợn mắt lên. Làm gì hội? Mặt béo nam tử ngơ ngác kêu to. Đọc truyện tại. Sư đệ cương khí, không phải là phổ thông cương khí, Thạch Tiểu Nhạc có thể nào dễ dàng ngăn trở. Nhưng sự thực đều có, nếu như vậy con mắt của hắn xảy ra vấn đề, người sư phụ kia đây, còn có ở đây những người khác đâu. Vẻ mặt của bọn họ đã nói rõ tất cả. Không thể, không thể. Phù thông đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cắn chặt hàm răng, muốn rách cả mí mắt. Từ khi thua với Thạch Tiểu Nhạc sau, hắn từng lợi dụng huyết đế quật sức mạnh, tìm hiểu qua Thạch Tiểu Nhạc tường tận tư liệu. Trải qua tầng tầng phân tích, phù thông có 90% chắc chắn xác định, đối phương ở Vạn Tượng Sơn thì đúng là cực hạn tuân giả, không tồn tại ẩn giấu thực lực khả năng. Có thể hiện tại là xảy ra chuyện gì? Thạch Tiểu Nhạc vừa nãy cái kia một đòn, tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm vô địch tôn giả cấp độ, không, là vượt qua vô địch tôn giả cấp độ, coi như là tôn giả bảng đệ nhất Phí Văn Dụ, cũng không nhất định có thể tiếp được. Ngăn ngắn mấy tháng, đối phương không thể tiến bộ đến trình độ như thế này, hắn không tin, tuyệt đối không tin. Thú vị, không hổ là yêu nghiệt kỳ lân, nếu ngươi ngay cả ta một thành công lực nắm đấm đều không tiếp nổi, vậy ta thực sự là phải lớn hơn không nơi nương tựa nhìn. Trải qua ban đầu kinh ngạc sau, Thiết Vân Tử rất nhanh khôi phục lại. Thành như hắn từng nói, nếu như Thạch Tiểu Nhạc liền một quyền đều không tiếp nổi, vậy cũng không phải kỳ lân, có điều không liên quan, chờ hắn bùng nổ ra 3 phần 10 thực lực, đầy đủ làm cho đối phương biết rõ trời cao đất rộng. Hôm nay trận chiến này, kết cục đã được quyết định từ lâu. Đón thêm ta một quyền. Đột nhiên đem công lực tăng lên tới 3 phần 10, Thiết Vân Tử nổ ra quyền thứ hai. Cú đấm này lệnh hư không đã biến thành kình khí loạn lưu, thoáng như vô số đạo lốc xoáy lẫn nhau lôi kéo, xung kích. Bùng nổ ra từng trận dư âm, mặc dù cách trận pháp, như cũ lệnh ở đây tôn giả thần hồn rung động. Loại này rung động, cùng trước một chiến không giống. Ngọc sư cùng tinh túc tử cấp độ quá cao, chúng người cảm thụ càng nhiều vẫn là hoảng sợ, dường như mèo con cùng với lao hổ, không có một chút nào sức phản kháng. Mà Thiết Vân Tử tuy rằng cũng cao hơn chúng người, nhưng cấp độ chênh lệch không có như vậy đại, trái lại để chúng người thám thiết cảm nhận được hắn mạnh mẽ. Cú đấm này, đủ để đánh bại Phi Mã Vương triều bất kỳ tôn giả. Mắt sáng như sao bên trong không có gợn sóng, như trước giống như vậy, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai điểm ra một cái kiếm chỉ. Lần này kiếm khí tăng vọt hơn 2 lần, màu sắc cũng từ màu xanh đã biến thành màu xanh đậm, cuồn cuộn ép qua ánh quyền, ầm ầm nổ vang bên trong, hai cỗ khủng bố kình khí đồng thời yên diệt. Thật là lợi hại kiếm đạo kỹ thuật. Vị kia cùng thanh tú nữ ni đứng chung một chỗ thô lông mày người trẻ tuổi, có chút trợn mắt lên. Hắn dễ dàng liền nhìn ra, ánh quyền bên trong ẩn chứa mạnh mẽ nổ tung lực, thế nhưng còn chưa nổ tung, liền bị vô số kiếm khí sớm bắn trúng chỗ yếu, khiến kình khí tiết lộ. Đây tuyệt đối cần cực kỳ mạnh mẽ nhãn lực cùng sức khống chế. Thô lông mày người trẻ tuổi yên lặng nhìn Thạch Tiểu Nhạc, có chút hoài nghi, trước mắt cái này người, cùng lúc trước ở Hoàn Châu Hà vừa nhìn đến người trẻ tuổi, đúng là đồng nhất cái à? Cương khí phẩm chất, hơn xa bình thường tôn giả, thậm chí cường đại đến không bình thường, kiếm thuật cùng kiếm cảnh đồng dạng không kém. Đoan Mục Khả Nhân nhẹ giọng chút bình, tựa hồ giờ khắc này mới bắt đầu coi trọng Thạch Tiểu Nhạc, hai con mắt lần thứ nhất chăm chú nhìn kỹ đối phương. Lấy nàng tính cách, chắc chắn sẽ không bởi vì một trung đội tên, liền đối với người nào nhìn với cặp mắt khác xưa, muốn cho nàng coi trọng, liền muốn xuất ra xứng đôi bản lĩnh. Từ một điểm này xem, Đoan Mục Khả Nhân đúng là cùng Mục Lăng giống nhau y hệt. Liên tục hai quyền không có bắt Thạch Tiểu Nhạc, để Thiết Vân Tử vẻ mặt âm trầm lại. Hán đại khái cũng nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc không bình thường, một lần đem công lực tăng lên tới 7 thành. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Thế nhưng lần này không có cho Thiết Vân Tử cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc trước tiên ra chiêu, lấy cánh tay làm kiếm, một kiếm vung nhẹ về phía trước. Trong nháy mắt, trong hư không thêm ra lít nha lít nhít tóc đen. Nhìn kỹ lại, tóc đen rõ ràng chính là vô số trường kiếm, chỉ có điều thu nhỏ lại gấp mấy trăm lần, bao phủ hướng Thiết Vân Tử. Cho mèo, phá cho ta. Song quyền cùng xuất hiện, ẩn chứa Thiết Vân Tử bảy thành công lực một đòn, phảng phất hai đạo xuyên thủng thiên khung của sáng, dễ dàng đánh nát mảng lớn màu xanh tia kiếm, bên trong cột ánh sáng kình khí dâng lên, lại sẽ còn lại tia kiếm hủy diệt. Thế nhưng sau một khắc, rõ ràng vỡ vụn tia kiếm, đột nhiên lại quỷ dị mà trọng tân tổ hợp, đã biến thành một thanh dài 20 trượng màu xanh lưu ly cự kiếm, lấy tốc độ nhanh hơn xông thẳng về phía trước, diễn dịch phong chi chân lý. Bảnh. Một bóng người như đạn pháo loại nhanh chóng lùi về sau, một mực thối lui đến mấy ngàn mét bên ngoài, bởi sức mạnh quá lớn, cho tới hai chân của hắn cùng hư không trong lúc đó ma sát ra hai cái rõ ràng đường nối. Cái kia người hai tay khoanh ở trước người, theo cánh tay thả xuống, lộ ra một tấm tái nhợt khuôn mặt, không phải Thiết Vân Tử là ai. Hí! Bốn phía vang lên từng mảnh hút vào hơi lạnh thanh, ở này tĩnh mịch vô tận hiểm phong, càng hiện ra đột ngột. Đây là giả chứ? Ta không thể tưởng tượng. Vô địch tôn giả có thực lực như vậy. có thể kỳ lân mỗi một hạng rõ ràng đều phù hợp vô địch tôn giả tiêu chuẩn, hắn rốt cuộc là làm thế nào đến? Đây chính là yêu nghiệt à? Tất cả mọi người cũng không thể bình tĩnh, chỉ cảm thấy tim đập chưa bao giờ có nhanh. Đặc biệt là Phí Văn Dục, Ôn Vi Kiếm cùng một nhóm lớn vô địch tôn giả, càng là trợn mắt líu lưới. Bọn họ tự nhận là đạt đến giang hồ các đời vô địch tôn giả trình độ, nhưng là cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, bọn họ vô địch, trong nháy mắt liền thành chuyện cười. Ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, cái nào tôn giả dám xưng vô địch? Hay là trước tứ đại yêu nghiệt có thể, nhưng bọn họ chưa bao giờ cùng ngụy thần quan cảnh cao thủ so chiêu, chí ít ở bề ngoài không có, trên giang hồ cũng không có người thấy, tự nhiên không biết bốn người cực hạn sức chiến đấu. Mà võ đế quật khởi thời đại lại quá xa xưa, vô pháp tắc vì là người thời nay chuẩn xác phán xét. Vì lẽ đó không quản hôm nay kết quả làm sao, từ nay về sau, kỳ lân thực lực sắp trở thành một cái cọc tiêu, một cái cân nhắc tôn giả thực lực cọc tiêu. Không có đạt đến hắn trình độ, lại không người dám xưng vô địch. Hay, hay cực kỳ. Thiết Vân Tử cả người đều đang run rẩy, không phải sợ sệt, mà là phẫn nộ. Thân là ngụy thần quan cảnh cao thủ, qua tay ba chiêu, không chỉ có không có bắt Thạch Tiểu Nhạc, trái lại bị đối phương đẩy lùi, chuyện này quả thật là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Có điều cũng trong lúc đó, Thiết Vân Tử cũng thu hồi hết thể lòng coi thường. Kỳ Lân không phải người thường, xem ra hắn tất cần lấy ra bản lãnh thật sự, mới có thể đạt được trận chiến này thắng lợi. Hai tay gỡ xuống trên lưng song chủ y, Thiết Vân Tử từng bước một lăng không hướng phía trước đi đến, mỗi đi một bước, khí thế liền kéo lên một đoạn. Chờ đến trước kia đứng thẳng vị trí, một thân khí thế, đã dường như sóng thần va chạm ngạn đê thì vọt lên mênh mang làn sóng, cao đến khiến người ta không nhìn thấy đỉnh điểm, lại hội tùy cơ đập xuống, đem bất kỳ ngăn cản ở trước người sự vật đánh tan. Đúa tạ sinh hoa. Bóng người bùng lên, Thiết Vân Tử vọt mạnh về phía trước, ở vô cùng khí thế thúc đẩy dưới, chớp mắt đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước người, phồng lên hai tay đại lực vung mạnh, mang theo hai mảnh thiết chủ ý huyễn ảnh. Thạch Tiểu Nhạc không lùi một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đồng thời cắt ngang hướng song chủ ý, đổi lấy Thiết Vân Tử cười khẩy, vọng tưởng bằng cương khí găng đón đỡ này một chiêu, thực sự là mơ hão. Đang. Nhưng mà Thiết Vân Tử rất nhanh biết mình sai rồi, nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm này nhìn như cắt ngang, kỳ thực mũi kiếm cùng trôi kiếm nơi cổ tay ảnh hưởng, mỗi thời mỗi khắc đều đang chấn động, chỉ có điều bởi tốc độ quá nhanh, khiến người ta sản sinh bất động ảo giác. Mũi kiếm hầu như là không phân trước sau, hai bên trái phải bắn trúng hai thanh thiết chủ y, thân kiếm chấn động lực lượng, xuyên thấu qua mũi kiếm, từng làn lan truyền đến Thiết Vân Tử hai tay, hết thảy tất cả trong nháy mắt hoàn thành. Mà thẳng đến lúc này, Thiết Vân Tử vung mạnh thiết chủ y tiếng xé gió, cùng với Thạch Tiểu Nhạc vung kiếm khanh tiếng hót, mới ở đồng thời vang lên. Chương 644, dẫn xích võ đạo. Chương 644, dẫn xích võ đạo. Bảnh. Bảnh. Khen. Hai điểm hỏa tinh từ giữa không trung khó khăn, một bóng người bay ngược đi ra ngoài, lại là Thiết Vân Tử, bất quá lần này cũng không phải là bị đánh lui, mà là Thiết Vân Tử lùi một bước để tiến hai bước chi sách. Chỉ thấy thân thể của hắn đột ngột dừng lại, dựa vào nghịch phản sức mạnh, lại lấy càng hơn trước tốc độ vọt tới trước, nhập vào cơ thể mà ra cương phong khác nào từng mảnh loan đao, ở hai bên ngọn núi trên trận pháp cắt ra đạo đạo thâm ngân. Song chủ y mới vừa vung ra một nửa, một thanh mũi kiếm nghiêng xông lên phía trên đến, sức mạnh cũng không lớn, nhưng vừa vặn điểm ở chỗ mấu chốt nhất, từng luồng chấn động lực lượng tràn vào Thiết Vân Tử hai tay, đập vỡ tan bên ngoài thân cương khí. Mưa gió song lưu tinh, cũng không hoảng loạn, Thiết Vân Tử tùy cơ ứng biến, hai vai vung một cái, mượn mạnh mẽ eo lực, hai thanh thiết chủ y một nhanh một chậm địa ném đi, mỗi người có một cái xích sắt cuốn lấy cánh tay cùng thiết chủ y phần sau. Ào ào rào. Một thanh thiết chủ y dường như cuồng phong, đầy trời đều là chủ y ảnh. Khác một thanh thiết chủ y ở chủ y ảnh bên trong qua lại, nhìn như cực nhanh, nhưng vừa vặn bổ khuyết chủ y ảnh hết thể lỗ thủng cùng kẽ hở, nhanh bên trong có chậm, chậm bên trong có xảo. Bởi đòn đánh này hoàn toàn là mượn do thân thể xung lượng mà thành, vì lẽ đó Thiết Vân Tử hầu như không có xúc thế. Chiêu thức công ra, vừa vặn là Thạch Tiểu Nhạc lực mới chưa sinh thời khắc. Nếu như vận dụng bất tử thất huyễn, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên có thể dễ dàng xoay chuyển cục diện, có điều hắn không có, bởi vì Thiết Vân Tử còn chưa xứng để hắn làm như thế. Lúc trước thế tiến công, Thạch Tiểu Nhạc nhìn như toàn lực ứng phó, kỳ thực để lại dư lực. Tay phải run lên, hắn cũng không thèm nhìn tới, một kiếm liền hướng nằm dậy đặc chú ý ảnh bên trong đâm tới. Cang. Đây trời chú ý ảnh biến mất, mũi kiếm chặn lại tốc độ càng chậm hơn thiết chú ý. Thạch Tiểu Nhạc đứng yên bất động, tùy ý tốc độ càng nhanh hơn thiết chủ y đập về phía mặt của chính mình, tựa hồ vô năng ngăn cản. Tiếng kinh hô còn chưa vang lên, tốc độ càng nhanh hơn thiết chủ y vô cớ co rụt lại, đàn hồi hướng Thiết Vân Tử. Thứ hôn trướng. Thiết Vân Tử thầm mắng. Hắn này một cái mưa gió song lưu tinh, nhìn như lấy nhanh làm chủ, kỳ thực chậm làm trụ cột, tốc độ lưỡng chủ y hỗ trợ lẫn nhau dưới, mượn sức mạnh của đối thủ mới có thể chế tạo ra to lớn nhất sát thương. Nói cách khác, không quản ngăn trở lưỡng chủ y vẫn là một chủ y, đều sẽ đưa tới càng điên cuồng đàn hồi, ngày ngày nếu như chặn lại chậm chủ y, không làm chống lại, đang không có ngoại lực dưới ảnh hưởng. Chiêu này trái lại tự sụp đổ. Thiết Vân Tử có chút không nhận rõ, Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc là số may, vẫn là nhìn ra chiêu này hư thực. Thế nhưng hắn đã tới không kịp biết rõ, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc thế tiến công đến. Một luồng ánh kiếm từ nghiêng chém đến, cả kinh chiêu thức dùng hết Thiết Vân Tử vội vã né tránh. Thế nhưng hắn mới vừa di đến phía bên phải, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm cũng như hình với bóng, thậm chí nhanh hơn hắn một bước đến, cho tới từ tình cảnh nhìn lại, như là Thiết Vân Tử chủ động tiến đến kiếm trên. Truy ảnh bộ. Hai chân dùng sức giẫm đạp hư không, Thiết Vân Tử hiểm chi lại hiểm địa nhẹ sát mà qua, bàn chân cùng hư không mỗi một lần ma sát, đều sẽ phát sinh thùng thùng nổ vang, khiến người ta đầu óc nở, lại phối hợp xuất quỷ nhập thần tốc độ, đủ khiến bất kỳ tôn giả không thể làm gì. Nhưng này không bao gồm Thạch Tiểu Nhạc. Dứt bỏ vượt qua người ta một bậc tinh thần lực không nói chuyện, trải qua vô số lần chiến đấu sau, Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu từ lâu đạt tới đăng phong tạo cực hoàn cảnh, chỉ dựa vào kinh nghiệm, hắn liền có thể đại thể dự phán ra vị trí của đối phương. Không cho Thiết Vân Tử bất kỳ thời gian thở dốc, Thạch Tiểu Nhạc cả người kiếm thế tăng vọt, một kiếm quét ngang mà ra. Mảng lớn cái bóng bị chặt đứt, kiếm khí cũng bị làm hao mòn thành một chùm, thổi phù một tiếng, bóng người đột ra. Thiết Vân Tử giơ lên song chủ ý còn chưa thả xuống, Thạch Tiểu Nhạc đã như là ma xuất hiện ở phía sau hắn, nhất kiếm chạm hướng đỉnh đầu của hắn. Bành! Cương đề 6 thành công lực, Thiết Vân Tử miễn cưỡng chặn lại, thân thể lảo đảo đồng thời, đã nghĩ thừa cơ thoát ly Thạch Tiểu Nhạc khí thế không chế. Nhưng hắn đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tốc độ. Không, là tất cả mọi người đều đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc tốc độ. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ đã không phải đơn thuần nhanh, mà là hoàn mỹ. Tay cùng chân, thân cùng tâm, người cùng kiếm phối hợp, đều là như vậy hoàn mỹ, cho người châm chen vào không lọt, nước chảy mây trôi cảm giác. Ánh kiếm lóe lên. Trường kiếm từ gián đoạn cắt vào, miễn cưỡng làm cho Thiết Vân Tử men theo đường cũ lui về, hắn muốn nâng chủ ý oanh kích, nhưng hai tay mới vừa giơ lên, Thạch Tiểu Nhạc dĩ nhiên một kiếm bổ tới. Bành! Thiết Vân Tử đạp đạp lùi về sau, dáng dấp chật vật, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Khai chiến trước, hắn đầy cõi lòng tự tin, cho rằng dễ dàng liền có thể giải quyết Thạch Tiểu Nhạc. Há liệu hiện thực đánh hắn một cái ám côn, hắn không chỉ có không có giải quyết đối phương, trái lại bị bức ép đến mức độ này, liền phản kích đều thành một loại hy vọng xa vời. Chưa từng có một cái người, có thể để hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Mà các trên ngọn núi những cao thủ, không quản chính ma hai đạo, nam nữ già trẻ, đã sớm xem sướng sở. Bọn họ không chỉ có khiếp sợ với Thạch Tiểu Nhạc khủng bố siêu cao thực lực. Càng kinh hãi với, Thạch Tiểu Nhạc ra tay, càng cho người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ đẹp, phảng phất chiến đấu ở trong tay hắn thành một loại nào đó nghệ thuật. Người bên ngoài có thể trơ mắt nhìn đối thủ ở hắn bày mưu nghĩ kế, tiến thôi có chứng cứ tiến công dưới, mất đi ưu thế, dần dần châm luân. Hắn là kỳ thủ, mà đối thủ nhiều lắm là quân cờ, đây chính là kỹ xảo chiến đấu chênh lệch. Thạch huynh, lần trước ngươi giết tam đại thế gia cao thủ, rốt cuộc vận dụng mấy phần mười công lực, một thành, vẫn là nửa thành. Tần Tương Ngọc tự lẩm bẩm, âm thanh thấp đến mức chỉ có bản thân nàng có thể nghe thấy. Hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt thì, chính mình càng còn mưu toan khống chế đối phương, không nhịn được lắc đầu liên tục. Đây chính là ngươi thực lực hôm nay à? Cơ Mặc Nhu thở dài một tiếng, mắt sáng như sao bên trong vừa có mất mát, cũng có liên liên ánh sáng đang lấp lánh. Làm cho nàng đối đầu như vậy Thạch Tiểu Nhạc, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Đến đây, trong lòng nàng cũng không còn hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc xác thực xứng với yêu nghiệt tên. Thật là hoàn mỹ tiết tấu lực trường khống. Liền ngay cả Quy Chi Hành đều nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn so với người khác nhìn thấy càng nhiều, cùng với nói Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu cao minh, chẳng bằng nói, đối phương tiết tấu đem khống lực quá mạnh mẽ. Từ hai người giao thủ xem, Thạch Tiểu Nhạc có thể phá tan Thiết Vân Tử thân pháp, hơn nửa dựa vào đến cũng là loại nhịp điệu này cảm, ở phương diện này. Liền ngay cả Quy Chi Hành đều không thể không viết một cái to lớn phục tự. Thậm chí dưới cái nhìn của hắn, tứ đại yêu nghiệt bên trong ngoại trừ Sổ Long, không có người cảm giác tiết tấu so với được với Kỳ Lân. Khinh người quá đáng. Lại một lần bị đánh lui, Thiết Vân Tử lớn tiếng gào thét. Bóng người chớp mắt di động, Thạch Tiểu Nhạc mặt không hề cảm xúc, công lực nhắc lại một thành, một kiếm vung ra, lần này không còn là phổ thông kiếm chiêu, mà là phong cực kiếm pháp thức thứ ba, gió cuốn lôi đỉnh. Ầm. Thân thể bổ nhào về phía trước. Thiết Vân Tử hiết hầu một ngọn, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt hắn cực kỳ dữ tợn bên trong lại lộ ra mơ hồ sắc cơ. Đột nhiên, một luồng quái dị cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh, lấy Thiết Vân Tử làm trung tâm, cùng bạo địa tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Phía dưới biển mây nhất thời hỗn loạn tương bừng, có lẫn nhau xông tới, có lại xa xa tách ra. Cách trận pháp lực lượng, đông đảo cao thủ cũng sinh ra cảm giác kỳ quái, phảng phất trước mắt hư không phát sinh kịch liệt vặn mẹo, thật giống như một tấm bằng phẳng giấy trắng bị người vò thành một đoàn. Không được. Phí Văn Dục hoàn toàn biến sắc, vội vã thành thơi thủ thần, đầy đủ sau một chốc, vừa mới hiểm hiểm loại bỏ cái cảm giác này. Tàn tạ võ đạo lực lượng. Ngọn núi trận pháp có thể chống đỡ công kích, nhưng rất khó chống đỡ hết thể sóng tinh thần. Trước Ngọc Sư cùng Tình Túc Tử thả ra từng người võ đạo lực lượng thì, Phí Văn Dục liền cơ hội phản kháng đều không có. Mà hiện tại, hắn thì lại cảm nhận được một tia cũng không hoàn chỉnh võ đạo lực lượng, đến từ với Thiết Vân Tử. Chính là này một tia võ đạo lực lượng, lệnh Phí Văn Dục không gian cảm xuất hiện vấn đề, tốt đi ngang qua trận pháp ngăn cách, hắn chịu đến ảnh hưởng không hề lớn. Sư đệ, ngươi đã sớm có thể làm như vậy rồi. Mặt béo nam tử âm lãnh liên tục, mà một bên Tinh Túc Tử thì lại không nói một lời, màu tím môi mân thành một đường thẳng, có vẻ tâm tình rất không bình tĩnh. Ngụy thần quan cảnh võ giả, tuy rằng xung kích thần quan cảnh thất bại, nhưng tinh thần hải hoặc nhiều hoặc ít hội lưu lại tàn tạ võ đạo hình ảnh, có bộ phận võ đạo lực lượng uy năng. Đối đầu hàng thật đúng giá thần quan cảnh lục địa thần tiên, võ đạo hình ảnh đương nhiên không đủ dùng, nhưng đối phó với long quan cảnh võ giả, nhưng là khó giải lợi khí. Thiết Vân Tử lĩnh ngộ, chính là nhị lưu võ đạo bên trong dẫn xích võ đạo, đừng xem chỉ là nhị lưu võ đạo, hơn nữa có thiếu hụt tổn, nhưng uy năng nhưng đủ để nghiền ép đỉnh cấp chân ý. Chân chính để Tinh Túc Tử bất ngờ là, chính mình nhị đệ tử, lại muốn vận dụng cuối cùng này thủ đoạn, mới có thể áp chế Kỳ Lân. Võ đạo lực lượng, quả nhiên vận dụng loại thủ đoạn này, chuyện này quả thật là đang bắt nạt người. Ở đây tôn giả không ai không than thở. Võ đạo lực lượng chính là võ đạo lực lượng, dù cho tàn tạ, cũng không phải long quan cảnh tôn giả có khả năng chống lại, Kỳ Lân mạnh hơn, cũng không cách nào bù đắp loại này trên lệch. Kỳ Lân, ta phục ngươi, có điều kỹ xảo chỉ là kỹ xảo, vĩnh viễn cứng, có điều thực lực tuyệt đối, hết thể đều là ngươi buộc ta. Không người nào có thể hình dung Thiết Vân Tử tức giận trong lòng cùng khuất nhục, hắn bây giờ chỉ muốn lấy phương pháp nhanh nhất, như bẻ cành khô điệu đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, bảo lưu cuối cùng bộ mặt. Hai tay giơ lên, Thiết Vân Tử vung lên một đôi thiết chủ y, hướng phía trước đập ra. Lần này ở dẫn xích võ đạo ra chỉ dưới, thiết chủ y lực lượng hình thành một cái bất quy tắc kình khí vô hình, xoay tròn về phía trước. Thật phong chi nhận. Trong lòng lâm liệt, cảm giác nguy hiểm đột ngột sinh ra, dựa vào đối gợn sóng trực giác, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm nghiêng vung, sử dụng phong cực kiếm pháp bên trong mạnh nhất một thước. Kiếm khí màu xanh về phía trước vạch tới, đem thiên địa phân thành hai nửa, nhưng ở giữa đường đống nhiên dừng lại, trận một trận vặn mèo, dường như cành liễu bị bẻ gãy, kèn kẹt nát tan. Còn lại bất quy tắc kình khí tiếp tục vọt tới trước, ở Thạch Tiểu Nhạc đúng lúc né tránh dưới, đem phía trước 1000 mét tầng mây cuốn thành một đoàn hồ gián. Vèo. Thiết Vân Tử xông thẳng mà đến, tốc độ càng so với trước còn nhanh hơn một đoạn dài. Dẫn xích võ đạo, tên như ý nghĩa chính là lực hút cùng sức đẩy, hai loại sức mạnh tùy ý chuyển đổi, vừa có thể gia trì tốc độ của chính mình cùng sức mạnh, có thể hạn chế đối thủ. Thạch Tiểu Nhạc bén nhạy phát hiện, bốn phía khi áp chính mãnh liệt địa chen hướng hắn, đồng nhất cái động tác, lúc này hắn tất cần tiêu tốn so với trước thêm ra mấy lần cương khí. Đúa tạ sinh hoa. Chú ý ảnh không trừ một nơi nào, gần như điên cuồng công kích Thạch Tiểu Nhạc. Mỗi khi Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu đối kháng thì, mạnh mẽ dẫn xích hai lực thì sẽ tác dụng cho hắn, dẫn đến động tác của hắn biến hình, mấy lần kẽ hở mở ra, suýt chút nữa bị Thiết Vân Tử búa tạ bắn trúng. Song chú ý tuyệt mệnh. Hai thanh búa lớn khác nào hai tòa đại sơn, ở Thiết Vân Tử vung mạnh dưới, đập ầm ầm hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đang đang hai tiếng, Thạch Tiểu Nhạc bị đánh trúng lùi về sau, Thiết Vân Tử nhưng là càng đánh càng hăng, đặc biệt là ở dẫn xích võ đạo ra chỉ dưới, thay đổi lớn dần, thực lực của hắn tăng vọt một đoạn, liều mạng đè lên Thạch Tiểu Nhạc đánh. Đây là sức mạnh võ đạo một loại, có điều có cực hạn chịu đựng, cái này cũng là nên võ đạo nhược điểm lớn nhất. Tuy rằng ngàn cân treo sợi tóc, có điều Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cường đại cỡ nào, cũng không trở ngại hắn âm thầm phân tích dẫn xích võ đạo đường lối. Chương 645, Phong chi kiếm đạo, bất bại vận thế. Chương 645, Phong chi kiếm đạo, bất bại vận thế. Cho ta bại. Sức đẩy ra thân, Thiết Vân Tử tốc độ tăng vọt, tách ra Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đồng thời, thôi thúc lực hút, âm thầm tác dụng với Thạch Tiểu Nhạc trên người, hai đòn thiết chủ y khác nào núi cao nện xuống. Trong con ngươi bắn ra sắc bén ánh sáng, ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, lấy một cái tật phong chi nhận vung hướng đối phương. Ở dẫn xích hai lực ảnh hưởng, màu xanh tia kiếm cấp tốc vặn vẹo lên, sức mạnh hoàn toàn bất đồng từ nội bộ tan rã kiếm khí, len ken hai tiếng, thiết chủ y chỉ là bị ngăn trở nháy mắt. Nhưng này nháy mắt đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói đầy đủ, trọng tâm đè thấp, cực tốc lui về phía sau. Thiết chủ y từ hắn trước kia địa phương đập xuống, phồng lên kinh khí, đem phía dưới sườn núi đập ra hai cái tràn đầy mười mấy trượng hang lớn, toàn bộ sơn mạch đều tựa hồ ở lay động không thôi. Sức tấn công thật là mạnh. Một vị long quan cảnh bắt trọng võ giả dùng sức nuốt nước miếng một cái, cảm giác cả người lạnh cả người. Nếu không phải là có ngọn núi trận pháp bảo vệ, hắn hoài nghi chỉ là cái kia lưỡng chủ y mang theo kinh khí, liền đủ để nát tan hắn ngũ tạng lục phủ. Cái gì tôn giả bảng vô địch tôn giả, trên nhiều hơn nữa cũng không đủ xem. Đây chính là ngụy thần quan cảnh cao thủ hung hăng, dù cho là tản tạ võ đạo lực lượng, cũng có thể ép tới thiên hạ tôn giả không còn cách nào khác. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, có thể cùng nằm trong loại trạng thái này Thiết Vân Tử đấu đến trình độ như thế này, Thạch Tiểu Nhạc lại đến mạnh bao nhiêu. Có võ đạo lực lượng, sư đệ thực lực ít nhất tăng lên một nửa, kha kha, này tiểu tử kiên trì không được bao lâu. Mặt béo nam tử mạnh mẽ cắn răng một cái, khoan khoái địa phun ra một cái hờn dỗi. Hắn thừa nhận Kỳ Lân ngoài ý muốn, nhưng kết quả sẽ không thay đổi, hôm nay đối phương chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Không cần nói cái gì tuy bại còn vinh, rất nhiều năm sau đó, mọi người hội từ từ quên trận chiến này trải qua, chỉ nhớ rõ, Kỳ Lân bị bại, vậy thì đầy đủ. Thiết Vân Tử, không muốn lãng phí thời gian, cho sư phụ cấp tốc bắt hắn. Tinh Túc Tử quay về Thiết Vân Tử âm thầm truyền âm, không nhịn được nói. Cả người khí thế lớn dần lên, Thiết Vân Tử áo bào nhô lên, phụ cận hư không theo hắn hô hấp mà vặn mẹo, khác nào từng tầng sền sệt thủy ngân, ngoại lực vừa mới xâm lấn, lập tức sẽ bị phân giải. Ha ha ha, phá long vong thiên truy. Lồng ngực nô lên, Thiết Vân Tử lên tiếng cười lớn, khác nào một vị cao cao tại thượng người thắng, song chủ y hợp lại, quay về phía trước Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên vung lên. Một đạo xoa hình chữ ánh sáng. Từ không đến có, trong chớp mắt nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Lúc trước mấy chủ y, Phí Văn Dục đám người còn có thể miễn cưỡng thấy rõ bóng mờ, mà một đứa này xuống, liền cái bóng đều biến mất, chỉ có vô cùng vô tận phá tiếng vang lên. Phong sát. Cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc gáp xúc kiếm khí, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất vung ra. Xoa hình chữ ánh sáng có chút lóe lóe, kiếm khí thật giống đụng tới tấm thép, tự động từ hai bên tránh khỏi. Bị suy yếu một tầng xoa hình chữ ánh sáng tốc độ không giảm, mạnh mẽ va về phía Thạch Tiểu Nhạc. Xì. Tránh khỏi kiếm khí ở phía trước hợp lại, như một chùm xuyên thủng đất trời cực quang, đâm hướng Thiết Vân Tử, làm sao ở dẫn xích võ đạo ảnh hưởng, không ngừng bị tăng dã, cuối cùng bị Thiết Vân Tử một tay đập vỡ tan. Vâng. Xoa hình chữ ánh sáng lấy cuồng bạo tư thế nổ tung, mọi người ngắn ngủi thất thanh, bên hai chỉ có ong long long vang vọng. Một bóng người được lực bên dưới, bay ngược đầy đủ 2000 mét vừa mới ngừng lại, tóc đen như phi buộc loại hướng sau kéo đến thẳng tắp, trung gian chen lẫn hai giải hoa dâm. Kỳ Lân bị đánh lui. Này rất bình thường, không có bất kỳ tôn giả có thể đánh bại ngụy thần quan cảnh cao thủ, có thể kiên trì lâu như vậy, đã chứng minh Kỳ Lân thiên phú. Chớ đã, các ngươi xem, hắn thật giống không có bị thương. Có người đột nhiên kinh ngạc chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc. Ở như vậy đáng sợ một đòn bên dưới, người sắt cũng phải bị hao tổn, thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ khí tức gấp gáp một ít bên ngoài, lại không hề bị thương dấu hiệu. Mọi người nhìn chằm chằm hắn, từng cái khó có thể tin. Cái gì? Khó khăn nhất tiếp thu vẫn là Thiết Vân Tử. Phá Long Vong Thiên Truy, xem như là hắn tuyệt học mạnh nhất, chỉ đứng sau sát chiêu, ở công lực toàn khai, lá bài tẩy ra hết tình huống, chỉ là đẩy lùi Thạch Tiểu Nhạc. Còn kém một điểm. Thạch Tiểu Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, sự công kích của đối phương đã đạt đến trọng thương hắn trình độ. Chỉ là ở thiên kiếm, kim cương bất hoại thân cùng với bất tử thất huyễn tam trọng phòng ngự dưới, bị rời đi 6 thành sức mạnh, còn lại 3 phần 10 bị hắn tách ra, còn có 1 thành rơi vào trên người, trải qua sinh tử nhị khí chuyển hóa, lực sát thương giảm nhiều, lúc này mới không có bị thương. Nhưng cứ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc cương khí tiêu hao không thể nghi ngờ sẽ rất lớn, không cách nào kéo dài. Trái lại đối phương, có võ đạo lực lượng gia trì, sử dụng tuyệt chiêu cũng không khó khăn, lại nơi nơi áp chế phong chi chân ý, vì lẽ đó ở tình huống bình thường, chính mình thủ thắng xác suất sẽ không vượt qua 3 phần 10. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như biết rồi, vì sao tôn giả vô pháp chiến thắng ngụy thần quan cảnh cao thủ. Cho dù lấy hắn tầm thường sức chiến đấu, đều chỉ có 3 phần 10 nắm thủ thắng, có thể tưởng tượng được, đổi thành những người khác là kết cục gì. Kỳ Lân, ngươi có thể may mắn địa ngăn trở một lần, ta liền không tin ngươi có thể ngăn cản hai lần, ba lần, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thiết Vân Tử hí lên giống to, dưới sự tức giận, vạn mẹo võ đạo lực lượng cùng cương khí kết hợp, diễn hóa ra từng đạo quỷ dị bất quy tắc hình dạng, tùy ý hướng về Thạch Tiểu Nhạc phóng đi, phải đem hắn cắn xé nuốt hấp. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ta không nhìn thấy. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Mọi người ở đây không rõ vì sao thời điểm, một điểm thanh mang, đột nhiên từ trong cơ thể hắn sáng lên, khác nào hóng ánh cực kỳ kim cương, sau đó lấy điểm này thanh mang làm trung tâm, vô số trong suốt màu xanh tia sáng bạo trùng mà ra, trực thông trời đất bầu trời, đến xa xôi vô tận đi. Mới nhìn đi, biển mây bên trên phảng phất có thêm một viên màu xanh thái dương, đem tứ phương hư không ánh đến khác nào thần thoại bên trong tiên cảnh, rực rỡ mà đẹp đẽ. Chỉ là màu xanh tia sáng cũng không nóng rực, trái lại cho người phập phù cùng ác liệt cảm giác, không chỉ có mắt thường vô pháp bắt giữ, chỉ là coi trọng vài lần, càng có chủng con mắt bị kiếm đâm thủng ảo giác, đặc biệt khủng bố. Vô tận hiểm phong đột nhiên một tĩnh, không khí dường như băng xương đọng lại, sau đó đọng lại bị đánh vỡ, vang lên chọc tan bầu trời tiếng huyên náo lãng. Này, này, đây là cái gì a? Võ đạo lực lượng, ta càng từ bên trong cảm nhận được võ đạo lực lượng, nhất định là giả. Phong, là phong chi chân ý, nhưng so với phong chi chân ý cô đọng rất nhiều, lại ẩn chứa kiếm đạo khí tức, lẽ nào là phong chi kiếm đạo? Chỉ có thần quan cảnh kiếm khách mới có tư cách nắm giữ phong chi kiếm đạo. Chúng người gần như điên cuồng, như phát điên mà nhìn trước mắt này hoang đường một màn. Võ đạo lực lượng, chỉ có thần quan cảnh cao thủ mới có thể nắm giữ, đây là giang hồ thịnh hành quy tắc. Dù cho là ngụy thần quan cảnh cao thủ, kỳ thực cũng chỉ là nắm giữ không trọn vẹn lực lượng. Nhưng là từ Thạch Tiểu Nhạc bùng nổ ra khí tức bên trong, chúng người càng cảm nhận được một tia hoàn chỉnh phong chi kiếm đạo, cứ việc còn rất yếu ớt, xem ra chỉ là một cái mô hình, nhưng cũng đầy đủ kinh thiên động địa. Từ tổng sản lượng trên xem, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo yếu hơn Thiết Vân Tử dẫn xích võ đạo, nhưng từ chất lượng cùng cấp độ xem, người trước đem người sau vứt ra hai con đường còn chưa hết. Lẽ nào Kỳ Lân đã là thần quan cảnh lục địa thần tiên? Võ Tư Minh khó có thể chấn định, ngữ khí run rẩy. Đoan Phương Hưu cường hít một hơi, nói, không có, hắn cương khí bên trong cũng không bất kỳ thiên địa linh khí khí tức, phong chi kiếm đạo cũng chỉ là đăng đường nhập thất. Lời nói xong, Đoan Phương Hưu có chút hoảng hốt. Vào giờ phút này, hắn đổ hy vọng Thạch Tiểu Nhạc là lục địa thần tiên, đáng tiếc không phải, đối phương ý vị rõ ràng còn dừng lại ở long quan cảnh cấp độ, càng chưa từng tiếp thu quá thiên địa linh khí của rửa. Lấy long quan cảnh tu vi, ở chưa từng xung kích thần quan cảnh điều kiện tiên quyết, sớm lĩnh ngộ ra phong chi kiếm đạo, đây là thế nào thiên phú? Khá lắm, giấu đi như vậy thâm. Ma đạo các cao thủ vị trí trên ngọn núi, một vị vẻ mặt hung lệ áo đen người trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được hoài nghi mình con mắt. Ở tại bốn phía, tương tự là từng cái thất sắc khiếp sợ khuôn mặt, bởi vì quá mức khiếp sợ, thậm chí ngay cả dư thừa tâm tình đều sinh không đứng lên. Hả? Đừng nói cái khác người, liền ngay cả Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân cùng Quy Chi Hành ba người, đều có chút thất thố, khó mà tiếp tục giữ vững ở siêu nhiên thái độ. Ở long quan cảnh, các ngươi làm được à? Trầm mặc chốc lát, Quy Chi Hành hỏi hướng hai người. Mục Lăng hừ lạnh, đường viền sâu sắc tuấn vĩ trên khuôn mặt, vưu tự mang theo kinh sắc, cùng với một tia nhợt nhạt đỏ lên, tức giận nói, ta chỉ thiếu một chút. Đoan Mục Khả Nhân không nói, thật giống không nghe thấy Quy Chi Hành câu hỏi. Nhưng Quy Chi Hành dĩ nhiên rõ ràng ý của đối phương, khi hắn lần thứ hai nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc thì, ánh mắt không đồng dạng, đó là hắn nhìn Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân ánh mắt. Lúc trước chiến đấu, Kỳ Lân đã thắng được hắn tôn trọng, mà hiện tại, hắn triệt để đem đối phương cho rằng đồng nhất cấp bậc tồn tại, không còn một tia xem thường. Trên thực tế, không chỉ có là Quy Chi Hành, liền ngay cả Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân tâm thái đều phát sinh biến hóa tế nhị. Không thể. Mặt béo nam tử suýt chút nữa cắn phá chính mình đầu lưỡi, mà hắn một bên tinh túc tử, viền mắt nhảy lên, con ngươi rụt lại, ngón tay bởi vì dùng sức, móng tay vào thịt một tấc cũng không phát hiện. Ngút trời tài năng. Dâu dài ông lão chỉ nói ra như thế bốn chữ. Lấy long quan cảnh thân thể, lĩnh ngộ võ đạo lực lượng, liền trước tứ đại yêu nghiệt cũng không từng làm được. Có điều hắn nghe sư phụ của chính mình đã nói, ở hơn 700 năm trước, võ đế nghi tự hoàn thành quá này một thành tựu. Mà võ đế trước, cũng có mấy vị không hiện ra nhân thế, nhưng tu vi kinh thế hai tục tồn tại, làm được quá tất cả những thứ này. Lẽ nào Kỳ Lân, có thể cùng những này người sánh ngang à? Sau đó thành tựu không biết, chí ít trước mắt có loại này xu thế. Dâu dài ông lão phía sau, thô lông mày thanh niên cùng thanh tú nữ ni hai người không nói một lời, chỉ biết là nhìn phía xa bóng người kia. Biển mây bên trên, vị kia thiếu niên mặc áo xanh mái tóc đen xuân dài như thác nước, vương góc đánh xuống, bên trong có hai dải hoa dâm khẽ vướt thái dương, đầy trời kiếm khí cùng phong ý ở tại quanh thân lưu chuyển, sấn cho hắn khác nào một vị thanh trạm ngọc khắc mà thành trong gió kiếm thần, uy chấn bát phương, không thể trái nghịch. Ngươi, không thể. Toàn trường kinh hãi nhất thuộc về Thiết Vân Tử, sắc mặt tái nhợt, liền con ngươi đều nổi lên từng đạo tơ máu, như kể bên điên cuồng hung thú. Không có cái gì không thể. Bại lộ phong chi kiếm đạo trước, Thạch Tiểu Nhạc cũng do dự qua đã lâu, nhưng không bại lộ phong chi kiếm đạo, hắn muốn đánh bại Thiết Vân Tử, thế tất yếu bại lộ tâm lôi nhất kiếm. Đừng xem tâm lôi nhất kiếm hiện tại không đáng chú ý, nhưng nó đại biểu nhưng là chân ý cùng tinh thần lực kết hợp, đến thần quan cảnh sau đó, chính là võ đạo cùng tinh thần lực kết hợp. Cư Thạch Tiểu Nhạc biết, võ đạo cùng tinh thần lực chi đạo, là tuyệt nhiên không giống hai cái đại lộ, từ xưa tới nay, chưa từng có bất cứ người nào có thể đem kết hợp vận dụng. Liền võ đế đô không được. Mà võ đạo lực lượng lĩnh ngộ, tuy rằng đồng dạng kinh người, nhưng ít ra đạo lý nói xuôi được, nhiều nhất chính là mình tinh thần phẩm chất quá cao thôi. Lưỡng quyền tướng hại lấy nhẹ, Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn bại lộ võ đạo lực lượng. Cho tới để hắn chịu thua, không thể. Đến hắn tầng thứ này, đã ý thức được, bất bại vận thế đối với võ giả là trọng yếu bao nhiêu. Chương 646, thần quan cảnh bên dưới vô địch. Chương 646, thần quan cảnh bên dưới vô địch. Hào quang màu xanh chiếu rọi biển mây bầu trời, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam phân phật. Tuấn giật tuyệt luân trên khuôn mặt, đồng thời mang theo nước bình thường nhu hòa cùng như gió phiêu giật, nhưng ở hắn thâm thúy trong tròng mắt, có chỉ là ác liệt, độc thuộc về kiếm khách ác liệt. Ngươi vĩnh viễn vô pháp đánh bại ta, phá long vong thiên truy, song kích. Sức mạnh toàn thân thôi thúc đến mức tận cùng, Thiết Vân Tử ngửa mặt lên trời gào thét, khác nào một viên hình người túi thuốc nổ, một đường đánh thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Mang theo dẫn xích hai lực, lãnh hư không xuất hiện trùng điệp. Ở hắn phía sau, vô số ngọn núi cùng biển mây thoáng như cái bóng trong nước, theo gợn sóng mà vặn vẹo liên tục. Thân thể còn ở giữa không trung, hai đạo bất quy tắc to lớn kình khí xoay tròn nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, hai bên trái phải, lực hút cùng sức đẩy đồng thời bao phủ xuống. Đùng đùng. Một trận pháo trúc thanh trước tiên nổ vang, đó là không khí ở dẫn xích hai lực ảnh hưởng, phát sinh các loại góc độ xông tới. Chỉ là loại này xông tới làm ra tạo dư âm, liền đủ để rào sát phổ thông long quan cảnh cấp thấp võ giả. Hầu như là không phân trước sau, hai đám bất quy tắc kình khí phả vào mặt, lệnh bốn phía tất cả mọi người tim đập đình chỉ. Tựa hồ chỉ là nháy mắt, tựa hồ quá rất lâu. Thạch Tiểu Nhạc có chút nhấc mâu, tay phải cầm kiếm chuôi, từ cho tới trên chết hướng trên vén lên. Bùm bùm. Đầu tiên là phong chi kiếm đạo cùng dẫn xích võ đạo quyết đấu, chỉ thấy vặn vẹo lực lượng từ bốn phía nuốt chửng thanh mang, rất nhiều đem nhấn chìm tư thế. Nhưng mà thanh mang phóng xạ phạm vi tuy rằng có hạn, nhưng cũng dị thường kiên cố, mặc cho vặn vẹo lực lượng làm sao xung kích, trước sau không lùi một bước. Trái lại là vặn vẹo lực lượng, bị từng tia từng sợi thanh mang đâm vào sau, mặt ngoài cấp tốc xuất hiện từng cái quang điểm, hết thể quang điểm hội tụ, tê rồi, như vải vóc bị xé ra, dẫn xích võ đạo bị phong chi kiếm đạo xuyên thủng. Hết thể quỷ dị sức mạnh tất cả đều biến mất, Thạch Tiểu Nhạc khôi phục trạng thái đỉnh cao, lại đang phong chi kiếm đạo ra chỉ xuống, tốc độ cùng kiếm thế tăng lên một đoạn. Vung ra trường kiếm còn ở giữa không trung, đột nhiên vô cơ tăng nhanh, trong nháy mắt tăng tốc độ, lệnh mũi kiếm mặt ngoài thêm ra từng bó hỏa tinh, hiện hình quạt hướng bốn phía tung bay. Phong sát. Nếu như trước phong sát, như tự nhiên chi phong, khiến người ta mò nói chuyện không đâu, như vậy giờ khắc này phong sát thì lại như là kiếm khí tạo thành phong, tràn ngập sắc bén cùng sát khí. Phong chi kiếm đạo. Vốn là lấy kiếm làm chủ, phong vì là đặc tính. Xì. Hai đám bàng bạc bất quy tắc kinh khí, ở trong suốt trạng kiếm khí màu xanh trước mặt, yếu đuối đến như giấy mỏng, vẹn vẹn kiên trì chốc lát, liền bị đồng thời cắt thành hai nửa. Lanh lảnh cắt chém thanh còn chưa biến mất, một bóng người kêu to bắn ngược hướng về phía sau, ven đường còn có chút điểm vết máu phun ra tung tóe, lại bị giữa không trung còn chưa tan đi kiếm khí xoắn đến nát tan. Ta bị kích thương. Thiết Vân Tử đầu tiên là đầy mặt kinh ngạc, sau đó là vô tận kinh nộ, khuất nhục, hung cuồng cùng sắc cơ, muôn màu muôn vẻ vẻ mặt làm hắn như tắc kẻ hoa, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Nhưng hắn không kịp phát tiết, bởi vì xa xa người áo xanh ảnh đến. Thật phong chi nhận. Đồng dạng là phong cực kiếm pháp thức cuối cùng, có phong chi kiếm đạo gia trì, ánh kiếm chướng đến trăm trượng không ngừng, như khai thiên tích địa đệ nhất của quang, vô tình cắt về phía trước. Nội chú ý màn trời. Dẫn xích võ đạo bị phong chi kiếm đạo đâm thủng sau, Thiết Vân Tử mất đi võ đạo lực lượng trợ giúp, vừa không có đúng lúc xúc thế thời gian, không thể không một bên lùi về sau, một bên vùng chủ y chống đối. Ầm một tiếng. Trong đụng chạm, dư thừa kiếm khí cắt ngang mà xuống, Thiết Vân Tử tuy né tránh đúng lúc, nhưng đỉnh đầu đuôi tóc nhưng bị cắt đứt, nhất thời trở nên tóc thai bù xù. Trắng bệnh sắc mặt bên trong, mang theo nồng đậm nghĩ mà sợ. Cẩn thận. Một tiếng gấp gáp rít gào, đến từ mặt béo nam tử. Nguyên lai ngay ở Thiết Vân Tử mới vừa tách ra một đòn chí mạng thời gian, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo áo xanh bóng người, hai tay giơ lên cao, trường kiếm ở ánh mặt trời chiếu xuống, chói mắt đến chói mắt. Giống nhau giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc cho người cảm giác, lộ hết ra sự sắc bén, phong thái vô song, kinh diệm đến khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cẩn thận hai chữ xuất khẩu, mặt tròn nam tử liền biết nguy rồi. Thiết Vân Tử phản ứng không thể nói là không nhanh, không chút nghĩ ngợi đem dẫn xích võ đạo bạo phát đến cực hạn, thân thể bằng trực giác hướng một phương nào đó hướng lao ra, liền chính hắn cũng không biết hội vọt tới nơi nào. Soạt. Áo xanh Thạch Tiểu Nhạc ngăn ở phía trước. Phong chi kiếm đạo, có kiếm đạo sắc bén, cũng có phong đạo cấp tốc, trên thực tế, vừa nãy mặt béo nam tử chứng kiến hình ảnh, cũng có điều là Thạch Tiểu Nhạc lưu lại bóng mờ thôi. Hắn chân thân đã chờ từ sớm ở nơi này. Thiết Vân Tử không biết chính mình ở bước ngoặt nguy hiểm lựa chọn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng có thể thông qua thân thể của đối phương ngôn ngữ, sớm phán đoán ra được. Này độc giác nhãn lực cùng tinh chuẩn phán đoán, nhìn ra hiện trường vô số người trái tim cuồng quất, thấy lạnh cả người lạnh từ đầu đến chân. Thạch Tiểu Nhạc chém xuống một kiếm, lần này là phong cực kiếm pháp đệ lục thức, linh tê chi phong. Đang. Một con thiết chủ y quẳng đi ra ngoài, Thiết Vân Tử hí lên kêu to, tay trái máu me đầm địa, tay phải gắt gao nắm còn lại một thanh thiết chủ y, che ở trước người, tàn dư kiếm khi kéo dài xung kích ở thiết chủ y trên, đẩy Thiết Vân Tử không ngừng sau này. Mục Lăng nhìn thấy, trôi này hạ phẩm linh binh cấp bậc thiết chủ y mặt ngoài, lại xuất hiện từng tia một vết rách. Phổ thông thần quan cảnh lục địa thần tiên, có thể dễ dàng phá hủy hạ phẩm linh binh, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên còn không làm nổi, nhưng từ đòn đánh này xem, đã khá là tiếp cận. Lúc này liền ngay cả Mục Lăng cũng phải thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc thực lực đã đạt đến thiên hạ võ lâm long quan cảnh đỉnh cao, chỉ riêng cấp bậc này, lại không đối thủ. Thậm chí, hắn hoài nghi coi như là ngụy thần quan cảnh trong cao thủ, cũng rất khó tìm ra có thể cùng kẻ ngang hàng. Thần quan cảnh bên dưới vô địch. Không tên, Mục Lăng hiện lên trong đầu ra mấy chữ này, nhìn áo xanh như ngọc, đi tới như do Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kiếm đem Thiết Vân Tử đánh bay, lồng ngực càng sôi trào nhiệt huyết. Ha ha ha, Kỳ Lân ngươi rất tốt. Từ nay về sau, ta không còn là một cái nhỏ nhất, ta hội đuổi lên trước mặt người, đồng thời phòng ngừa bị ngươi đuổi theo, chúng ta một bên đấu vừa nhìn. Mục Lăng ngửa mặt lên trời cười to. Tất cả mọi người đều nghe được âm thầm thay đổi sắc mặt. Ở Kỳ Lân chưa xuất thế trước, Ngọc Sư là tứ đại yêu nghiệt trung niên kỷ một cái nhỏ nhất, hiện tại thì lùi cư thứ hai. Hắn lời nói này, không thể nghi ngờ chính thức thừa nhận Kỳ Lân địa vị. Có thể để cuồng ngạo bất tuân, mắt cao hơn đầu Ngọc Sư đều như vậy tỏ thái độ. Kỳ Lân ưu tú đến trình độ nào? Có thể chuyện còn nói ra đến, ai có thể ở thấy được Kỳ Lân phong độ tuyệt thế sau mà thờ ơ không động lòng? Hoặc là làm ra vẻ, hoặc là người mù. Hiện trường tất cả mọi người là cao thủ trong giang hồ, tầm mắt cũng cao, nhưng từ Thạch Tiểu Nhạc trên người, bọn họ nhìn thấy hoàn mỹ hai chữ. Thế gian thật sự có rất ít tượng Thạch Tiểu Nhạc như thế kiếm khách. Hắn từng chiêu từng thức, gọn gàng dứt khoát, không có bất kỳ dư thừa động tác, vì là chính là bại địch cùng giết người. Không theo đuổi hoa lệ hiệu quả, ngày ngày nhìn rất đẹp. Ánh mắt của hắn độc ác đến đáng sợ, động tác tinh chuẩn đến không có một tia khác biệt, cho người cảm giác không giống như là người, mà là một bộ thiên phú tăng mạnh, cung cấp sức chiến đấu tăng mạnh máy móc. Nhưng là máy móc, lại nơi nào có thể tượng Thạch Tiểu Nhạc như thế, vô thanh vô tức địa cảm hóa chúng người. Nhìn hắn cùng người quyết đấu, thật giống như đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật, từ kéo tơ bóc kén địa suy yếu kẻ địch ưu thế, đến một lần đánh tan đối phương, hết thảy đều là như vậy thông dong. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Ngươi nhận thua đi. Lần thứ 19 đem Thiết Vân Tử đánh bay, Thạch Tiểu Nhạc đình chỉ tiến công. Đối phương thiết chủ y đã che kín vết rách, hai tay nhuốm máu, quần áo càng là rách tả tơi, khí thế không đủ đỉnh cao thời kỳ một nửa. Nếu như muốn, kỳ thực Thạch Tiểu Nhạc đệ nhất kiếm liền có thể đánh bại đối phương, có điều đây là hắn lần thứ nhất lấy phong chi kiếm đạo đối địch, cần thông qua chiến đấu đến quen thuộc cùng mài giũa. Thiết Vân Tử rất bất hạnh thành hắn đá mài dao, hiện tại Thạch Tiểu Nhạc đã triệt để nắm giữ phong chi kiếm đạo cùng kiếm pháp kết hợp, không muốn tiếp tục đấu nữa. Ta vẫn không có thua, thua người là ngươi. Thiết Vân Tử biểu hiện điên cuồng, đầu tóc lẫn vào mồ hôi dính ở trên mặt, phảng phất một đầu mất đi lý trí khát máu hung thú. Ở hắn bất chấp hậu quả địa thôi thúc xuống, cương khí như từng đạo con rắn nhỏ tràn vào bị thương cánh tay phải, này dẫn đến trên cánh tay phải vốn là vỡ tan vết thương, triệt để sụp ra, máu tươi như rạn rào. Thế nhưng Thiết Vân Tử không cảm giác chút nào. Âm ầm trong thanh âm, một chùm đồng xương máu nổ tung, tay phải của hắn kể cả thiết chủ y đều bị nhiễm phải nồng nặc huyết sắc, một luồng khủng bố mà kinh sợ khí tức lan tràn ra, khiến người ta phảng phất đi tới không kẽ hở địa ngục. Kỳ Lân, ngươi cho ta xúc thế thời gian, là ngươi từng làm ngu xuẩn nhất việc, hê hê kiệt. Vong hồn minh trời chủ y, đi chết. Thiết chủ y hoang long chấn động, kéo Thiết Vân Tử, lấy sơn hô sóng thần tư thế nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, ven đường hư không hoàn toàn đỏ ngầu, như vặn vẹo biển máu. Đây là Thiết Vân Tử trung cực sát chiêu, uy lực hơn xa phá lòng vòng thiên truy. Nếu như vậy, ta liền để ngươi bại cái triệt để. Đối mặt đòn đánh này, Thạch Tiểu Nhạc không có bất kỳ biểu lộ gì, cánh tay phải cùng thân thể bình tề, đem phong chi kiếm đạo cùng cả người cương khí thôi thúc đến 10 phần, tự hoan thực nhanh địa một kiếm vung hướng về phía trước. Kiếm chiêu, phong sát. Xì, xì, xì. Huyết hải bị một chùm trăm trượng dài kiếm khí màu xanh xé ra, ngẩng đầu nhìn tới. Như toàn bộ bầu trời bị cắt thành hai nửa. Mỗi một khắc, ánh kiếm đình trệ, nguyên lai chính diện bắn trúng Thiết Vân Tử. Bảnh. Vốn là túi xuống nguy rồi thiết chủ y, lần thứ hai chịu đến xung kích sau, mặt ngoài cương khí phá nát, kiếm khí xuyên vào trong đó, trực tiếp đem chi đánh cho một đống nát thiết, giải rác không trung. Theo sát phía sau Thiết Vân Tử liều mạng muốn né tránh, nhưng nơi nào né tránh đến khai. Vai bị kiếm khí xuyên thủng, cả người như cắt đứt quan hệ con diều, may mắn thế nào địa bắn ngược hồi nguyên lai chạm trên ngọn núi, lan tới Tinh Túc Tử cùng mặt béo nam tử trước mặt. Tình cảnh này, không khỏi khiến người ta nhớ tới trước Tinh Túc Tử, hắn cũng là bị Ngọc Sư như vậy đánh bại, từ đâu tới đây, trở lại chạy đi đâu. Kèn kẹt, nắm đấm nắm chặt, Tinh Túc Tử vẻ mặt tâm lãnh, nếu như muốn giết người. Mặt béo nam tử vội vã ngồi xổm người xuống, đem một viên đan dược uy vào Thiết Vân Tử trong miệng, trên mặt nhưng tràn đầy kinh hãi vẻ mặt. Thất bại, sư đệ thật sự thất bại. Nguyên bản bọn họ còn muốn thông qua giẫm đi kỳ lân, đến chèn ép năm đại yêu nghiệt thanh uy, há liệu nâng lên thạch đầu tạp chân của mình, không chỉ có chưa thành công, trái lại thành kỳ lân đá cây chân. Mặt béo nam tử hầu như có thể tưởng tượng, khi này một chiến quá trình cùng kết quả chuyển tới trong chốn giang hồ thì sẽ khiến cho thế nào sóng lớn ngập trời. Không thể nghi ngờ, đến lúc đó năm đại yêu nghiệt uy thế hội nâng cao một bước, trở thành cùng cấp bất bại đại danh tử. Cẩn thận ngẫm lại, sư phụ thua với Ngọc Sư, sư đệ lại thua với Kỳ Lân, bọn họ thầy trò ba người, quả thực chính là đuổi tới cho người ta tặng người đầu, đưa danh vọng. Cơ mờ nở. Chương 647, ta mời ngươi uống rượu. Chương 647, ta mời ngươi uống rượu. Vô tận hiểm phong trên, tính đến chỉ có phong ở gợi lên. Hào quang màu xanh nội liễm, Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ, người nhẹ nhàng trở lại trước vị trí trên ngọn núi, một đôi mắt chuyển động theo hắn, khó có thể na di. Đặc biệt là tú lệ thiếu nữ, cùng với phụ cận ngọn núi chúng võ giả, ánh mắt đặc biệt là nóng rực, nhưng người nào cũng không có nói chuyện. Đại triển thần uy Thạch Tiểu Nhạc, trên người vẫn còn lưu lại một tầng chưa rút đi ác liệt kiếm khí, lẫm liệt không thể mạo phạm. Thạch huynh, ngươi thực sự là, để ta mở mang tầm mắt. Trong yên tĩnh, Tần Tương Ngọc rốt cục trước tiên mở miệng, âm thanh bởi vì kích động, nghe có chút chiến vỡ. Trước đối phương hai kiếm đánh giết tam đại thế gia 20 vị cao thủ thì, Tần Tương Ngọc cho rằng, vậy thì là lòng quan cảnh cấp độ đỉnh cao sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại nàng mới biết, chính mình sai rồi, 10 phần sai. Nguyên lai trên đời còn có một loại lòng quan cảnh cao thủ, không ngừng lòng quan cảnh vô địch, càng có thể vượt cấp đánh bại ngụy thần quan cảnh cao thủ, đây mới là nhân loại võ giả cực hạn à. Cực hạn này, không thể nghi ngờ rất cao, cao đến không biết bao nhiêu năm sau, mới có người có thể đạt đến. Nhưng nó cũng sắp trở thành thiên hạ vô số lòng quan cảnh võ giả mục tiêu, khích lệ đệ nhất lại đệ nhất người. Từ góc độ này xem, trận chiến này cùng với giang hồ, không thể không kể công. Đang không có so với kỳ lần càng mạnh hơn long quan cảnh võ giả xuất hiện trước, bất luận người nào nhắc lên vô địch tôn giả, đều sẽ trước tiên nhớ tới kỳ lân. Quá khứ kỳ lân chỉ có thiên tư, nhưng thiếu hụt đầy đủ chiến tích vì hắn chính danh. Hôm nay trận chiến này, bù đắp được người bình thường 10 trận chiến, bách chiến, hàm kim lượng không cần hoài nghi, từ đó sau đó, lại không người dám hoài nghi kỳ lân. Người nói chuyện, chính là tôn giả bảng đệ nhất Phí Văn Dục. Có câu nói gọi không phục không được, giờ khác này Phí Văn Dục chính là loại tâm tình này. Lấy sức một người, đánh vỡ giang hồ công nhận chuẩn tắc, tất cả mọi người đều chứng kiến một hồi kỳ tích. Có thể ở rất nhiều năm trước, có người nắm giữ quá thực lực như vậy, nhưng trải qua đương đại nghiệm chứng, chỉ có trận chiến này, chỉ có kỳ lân. VN. Đoan Phương Thế Minh, ngươi lục thúc, so với Thiết Vân Tử làm sao? Một vị vóc người đường cong cực điểm mê hoặc, mặt như kiều hoa thiếu nữ, quay đầu nhìn về phía một bên tuấn mỹ người trẻ tuổi. Thiếu nữ chính là thiên hạ thập đại mỹ nhân một trong thiên nhai thánh nữ Khâu Du Sơ. Thiên nhai các cùng Đoàn Phương Thế gia xưa nay giao hảo. Thêm vào có cùng năm tình nghĩa, Khâu Du Sơ biết rõ một bí mật, Đoàn Phương Hưu Lục Thúc, chính là một vị ngụy thần quan cảnh cao thủ, có người nói thực lực cực kỳ mạnh mẽ. 3 năm trước, ta đã thấy Lục Thúc ra tay toàn lực, cùng Thiết Vân Tử tương đương. Suy nghĩ chốc lát, Đoàn Phương Hưu truyền âm nói. Đối với thiên tài trẻ tuổi tới nói, 3 năm có thể để thực lực vượt lên vài phiên. Nhưng đối với đột phá thần quan cảnh thất bại, vô vọng lên cấp ngụy thần quan cảnh cao thủ tới nói, 3 năm hoàn toàn không đủ để phát sinh biến đổi lớn. Trên thực tế, đến vô địch tôn giả cấp độ, võ giả các hạng tố chất đã rất khó tăng lên, muốn tăng cường thực lực, không ngoài nghiên cứu tinh thần bí kỹ, tu luyện khổ luyện võ học, hoặc là sáng tạo sát chiêu. Nhưng không có tinh thần thiên phú, tinh thần bí kỹ sánh vai thâm võ học càng khó luyện. Mà khổ luyện một đạo, lại tất cần từ nhỏ tinh tu, thay đổi giữa trường khó có thể tìm thấy tinh túy. Cho tới sáng tạo sát chiêu, càng là cần tiêu hao không thể nào tưởng tượng được tinh lực cùng thời gian. Vì lẽ đó một ngày không đột phá đến thần quan cảnh, vô địch tôn giả thực lực liền rất khó phát sinh thay đổi. Cái này cũng là tại sao, tôn giả bảng trên xếp hạng rất ít biến động nguyên nhân chủ yếu. Ngụy thần quan cảnh cao thủ, cùng vô địch tôn giả là một cái đạo lý. Nói cách khác, nếu như Đoan Phương Hưu Lục Thúc không có kinh thiên kỳ ngộ, thực lực cơ bản cùng Thiết Vân Tử tương đương. Mà Thiết Vân Tử, cơ hồ bị công lực toàn khai Thạch Tiểu Nhạc toàn bộ hành trình nghiền ép. Vì lẽ đó, Lục Thúc từng nói, hắn nhận thức mấy vị ngụy thần quan cảnh cao thủ, ở cái kia trong vòng, thực lực được cho đỉnh tiêm. Đoan Phương Hưu cười khổ, nói ra một câu lệnh Khâu Du Sơ Phương tâm dung bần bật lời nói đến. Đừng xem Thiết Vân Tử lĩnh ngộ chỉ là nhị lưu võ đạo, muốn biết rõ một cái khái niệm, tiến vào thần quan cảnh thất bại, phổ biến nhất nguyên nhân là tinh thần phẩm chất không cao, không thể chịu đựng võ đạo lực lượng. Mà võ đạo lực lượng sinh ra ban đầu, giả như đạt đến nhất lưu cấp bậc, hội trước tiên đối tinh thần hải sản sinh áp chế tác dụng, lệnh võ giả cảm ứng rõ ràng đến. Cái này cũng là phán đoán võ đạo cấp bậc quan trọng nhất phương pháp. Nói cách khác, nếu như võ giả tinh thần hải không thể chịu đựng nhất lưu võ đạo, tự nhiên sẽ đình chỉ đột phá, lựa chọn lĩnh ngộ nhược cấp một võ đạo. Còn nếu như có thể chịu đựng, đột phá quá trình bình thường sẽ rất thuận lợi. Vậy thì tạo thành một cái hiện tượng, tuyệt đại đa số ngụy thần quan cảnh cao thủ, nắm giữ đều là không chọn vẹn nhị lưu võ đạo, bởi vì đột phá thì không có dấu hiệu, không biết có thể không chịu đựng. Thiết Vân Tử dẫn xích võ đạo, xem như là đỉnh tiêm nhị lưu võ đạo, thêm vào hắn các hạng tố chất, có thể nói ngụy thần quan cảnh trong cao thủ nhân vật đứng đầu. Nếu liền hắn đều bị Thạch Tiểu Nhạc dễ như ăn cháo địa đánh bại, như vậy giang hồ mênh mông, thần quan cảnh bên dưới, nhưng còn có người là kỳ lân đối thủ. Hơn nửa không có. Nhất định phải có, cũng là trên lý thuyết có. Thần quan cảnh bên dưới vô địch. Làm nghĩ tới đây vài chữ, bất luận Khâu Du Sơ vẫn là Đoan Phương Hưu, trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, khó tự kiềm chế. Nhìn phía xa cái kia đạo ngọc thụ lâm phong phiên nhiên bóng người, Khâu Du Sơ chính mình cũng không biết, nàng mỹ lệ mắt hạnh bên trong, lập lòe để Võ Tư Minh cùng Hoàn Vân Độ cảm giác cay đắng ánh sáng lộng lẫy. Lần kia rời đi Vạn Tượng Sơn sau, Khâu Du Sơ vừa về tới Thiên Ngai Các, liền phái người cẩn thận tìm kiếm quá Thạch Tiểu Nhạc tư liệu, từ lâu biết rõ, đối phương chính là Thành Tuyết Châu cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Nhớ tới lúc trước, chính mình còn từng phái Phát Xuân Giản, mời đối phương tham gia đại biệt sân hội, nguyên lai khi đó bọn họ liền có vi diệu duyên phận, chỉ là gặp thoáng qua. Nữ nhân từ trước đến giờ yêu thích duyên phận cái từ này, Khâu Du Sơ con ngươi hơi rủ xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Hừ, lần này chính đạo lại nên đắc ý. Một tên ma đạo thiên tài lạnh lùng hừ nói, vẻ mặt tâm u. Tứ đại yêu nghiệt, đã ép tới ma đạo cùng thế hệ không thở nổi, hiện tại kỳ lân lại dùng đặc sắc tuyệt luân một chiến triệt để chứng minh chính mình, hắn có thể tưởng tượng ra chính đạo đám kia ngụy quân tử sắc mặt. Không cần xuất sáng, ta ma đạo cũng không phải là không có nhân tài, chỉ có điều vẫn ngủ đông không ra thôi. Mặt khác có người nói, ngữ khí đố kỵ, lại có chút không cam lòng. Không có chú ý những người khác, bởi vì Nhâm Ngộng Chân đến hiện tại đều không thể bình tĩnh. Trong đầu, phảng phất nhớ tới đêm đó thuyền đánh cá ngồi đối diện tình cảnh, cảm thấy khá nhân sinh như giấc ngộng, một lát mới cười nói, ngươi càng lợi hại, ta cũng càng lợi hại, Kỳ Lân, đa tạ ngươi. Lợi hại, thực sự là hậu sinh khả úy a. Lam Hải Thần không cách nào hình dung chính mình cảm thụ. Mấy tháng trước, hắn mới ở Nam Hải gặp Thạch Tiểu Nhạc, tuy rằng khi đó đối phương cũng chưa từng có mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến trước mắt hoàn cảnh. Hắn thực khó tưởng tượng, một cái người tiến bộ làm sao có thể như vậy nhanh. Hay là đây chính là yêu nghiệt bản sắc a, vượt qua lẽ thường, có thể người thường không thể. Phù Thông sắc mặt trắng bệch một phiến, đến cuối cùng, đống nhiên phun ra một cái sâu xa khí, tựa hồ cũng muốn mượn này phun ra đối Thạch Tiểu Nhạc quán nghiệm. Hắn ở trong lòng xin thề, nếu như sau này không phát sinh xung đột, tuyệt đối không lại trêu chọc Thạch Tiểu Nhạc. Lấy gốc gác của hắn, cố nhiên có thể lợi dụng huyết đế quật sức mạnh, ám hại Thạch Tiểu Nhạc, nhưng nguy hiểm quá lớn, một khi tin tức để lộ, hắn tuyệt đối vô pháp gánh chịu hậu quả. Giờ này ngày này Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt đối không phải tùy ý có thể bắt bí, trừ phi một đòn tất chúng. May mà phát hiện sớm, này tiểu tử tất sát. Trong đám người, còn có một vị ông lão tóc đen, mắt lộ ra dày đặc sắc cơ, nhưng lại rất nhanh thu lại, không có để bất luận người nào phát hiện. Có người ước ao, có người mừng rỡ, có người căm hận, nhưng hiện trường càng nhiều ánh mắt, nhưng là chờ mong cùng khâm phục. Đối với phần lớn võ giả tới nói, bọn họ cùng Thạch Tiểu Nhạc không có xung đột lợi ích, vì lẽ đó đều có thể lấy người đứng xem góc độ thưởng thức hắn. Thậm chí còn có rất nhiều tuổi trẻ kiếm khách, ở tận mắt quan sát sau trận chiến này, đã xem Thạch Tiểu Nhạc tôn sùng là suốt đời thần tượng, kiên định kiếm khách chi tâm. Ngọc Sư, Kỳ Lân, ta nhớ kỹ các ngươi. Một đạo không nhẹ không nặng gầm thét, thức tỉnh chúng người. Tinh Túc Tử sắc mặt biến thành màu đen, phân biệt nhìn Mục Lăng cùng Thạch Tiểu Nhạc một chút, sau đó ôm theo hai vị đồ đệ phi thân rời đi, rất nhanh hóa thành một đạo ánh sao, biến mất không còn tăm hơi. Hôm nay, mặt mũi của hắn bên trong tử xem như là ném sạch sẽ, này cũng sắp trở thành hắn một đời chỗ bẩn, vĩnh viễn vô pháp xóa đi. Ngọc Sư, Kỳ Lân, các ngươi chờ đó cho ta. Mắt thấy chính chủ một trong rời đi, chúng người biết rõ, hôm nay đại chiến chính thức hạ màn. Rất nhiều người nghĩ đi cùng Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi, nói mấy câu, bởi vì hắn xem ra tốt nhất thân cận, hơn nữa chạm ngọn núi lại thấp, không có cảm giác ngột ngạt. Há liệu đang lúc này, Ngọc Sư Dung cảm âm thanh truyền đến, Kỳ Lân, ta mời ngươi uống rượu, ngươi có muốn hay không? Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, nơi nào có ba đạo khí chất khác nhau, nhưng đều là độc nhất vô nhị bóng người chính nóng nhìn chính mình, mơ hồ mang theo chưa từng đối với những khác người bày ra thân cận. Hay là giang hồ dư luận dẫn dắt, lại hay là từng người tỉnh táo nhung nhớ, Thạch Tiểu Nhạc cũng phải thừa nhận một điểm, năm đại yêu nghiệt đã trở thành một loại nào đó khác loại về mặt ý nghĩa đoàn thể nhỏ. Đối với ba người mời, Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn do dự chốc lát, nhân tiện nói, vinh hạnh chi đến. Ngay mặt từ chối ba người, tương đương với không nể mặt bọn họ, Thạch Tiểu Nhạc còn không như vậy trong mắt không người. Huống hồ hắn đối ba vị yêu nghiệt còn rất tò mò, nếu như có thể cùng ba người giao lưu một hồi võ học, hay là đối với hắn rất nhiều ích lợi. Đừng quên, tam đại yêu nghiệt từ lâu là thần quan cảnh lục địa thần tiên. Kinh nghiệm của bọn họ cùng kiến giải, không phải là trên giang hồ phổ thông thần quan cảnh lục địa thần tiên có thể so với. Tứ đại yêu nghiệt muốn đi uống rượu. Chúng người vừa là hâm mộ lại là hiếu kỳ. Rất nhiều hướng đi Thạch Tiểu Nhạc người, cũng đều bất đắc dĩ dừng bước, tâm trung nhẫn không được ảo tưởng, bốn người ngồi đối diện một bàn là cái nào cùng tình cảnh. Chương 648, 60 chủng đột phá phương pháp. Chương 648, 60 chủng đột phá phương pháp. Khoảng cách vô tận hiểm phong cuộc chiến, đã qua đi tới 3 ngày. Không ra dự liệu, trận chiến này ở trong chốn giang hồ gây nên sóng lớn mênh mông, một khi truyền lưu, lập tức sôi sùng sục, khắp nơi đều có thể nghe được liên quan với Ngọc Sư cùng Kỳ Lân nghị luận. Ngọc Sư tài tình vô song, lấy thần quan cảnh một tầng đánh bại thần quan cảnh tam trọng tinh túc tử, có thể nói kinh bạo một chỗ nhãn cầu, để lúc trước sướng suy hắn người tập thể vô thanh. So với Ngọc Sư chi bạo liệt, Kỳ Lân ra trận thì lại hoàn toàn là bất ngờ, nhưng mang cho chúng người chấn động không có chút nào so với Ngọc Sư thiếu. Long quan cảnh tu vi, nắm giữ một tia phong chi kiếm đạo, cũng đánh bại ngụy thần quan cảnh cường giả. Này tại quá khứ mấy trăm năm đều chưa từng xảy ra, chí ít ở bề ngoài không có, trận chiến này đủ để ghi vào giang hồ sử sách. Nói tóm lại, giang hồ bởi vì hai người này lại náo nhiệt lên, vô hình chung, năm đại yêu nghiệt tên cũng càng óng ánh cùng huy hoàng. Một món khác chuyện lý thú là, bởi Ngọc Sư cùng Tình Túc Tử ước chiến thời gian là mới đầu, kết quả hai người sớm một ngày khai chiến, dẫn đến rất nhiều ở mới đầu chạy tới thần quan cảnh lục địa thần tiên vồ hụt. Có người nói lúc đó mấy người tức giận đến suýt chút nữa chửi ầm lên. Thế cũng được trong chốn giang hồ trò cười. Văn Phong Thành, khoảng cách vô tận hiểm phong gần nhất thành trì lớn. Ở Văn Phong Thành mặt đông có một tòa phồn hoa như gấm trang viên, diện tích 10 mẫu, trang sức hoa lệ, vô số hoa tươi men theo đỉnh lang đường nhỏ trồng trọt, vờn quanh ở trung tâm nhất hồ nước. Mà ở hồ nước phía đông, đứng sừng sững một tòa thuyền hình 3 tầng lầu cát, mỗi khi gió nhẹ thổi chiếu mặt hồ thì đều sẽ cho người thuyền các ở trong hồ qua lại kỳ diệu vận động cảm. Lầu cát 3 tầng, đứng bốn đạo khí chất vô song bóng người. Ngoài cùng bên trái một người, trên người mặc kim y, thân dài 8 thước, khuôn mặt dương cương tuấn vĩ, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như đồng nhất liệt kiêu dương, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người thứ hai là cái hồng y thiếu niên, vóc người kiên cường, ngũ quan không một nơi không hoàn mỹ, có thể nói tuyệt thế mỹ nam tử, khoe miệng thời khắc treo lên một tia nụ cười như có như không, thật giống thế gian không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản hắn. Người thứ ba là cái tranh y nữ tử. Nữ tử này thân cao tiếp cận 1m75. Lược rộng hai vai không chỉ có không có phá hoại vẻ đẹp của nàng, trái lại làm nàng có thêm một tia nữ tính hạ kỳ, bá khí. Làm người ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là mặt mày của nàng, một chữ dài lông mày xuống, cặp kia trên trọn con ngươi thưởng thức mặt hồ phong quang, càng liền cho người bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Cuối cùng bên phải người thứ tư. So với tranh ý gì nữ tử cao hai tấc, ăn mặc màu xanh nhạt trường sam. Hắn hình thể không kịp thiếu niên mặc áo vàng dày rộng, nhưng vai rộng mông hẹp, hai chân phong dài. Bất luận từ góc độ nào nhìn lại, đường nét đều cực kỳ ưu mỹ. Khuôn mặt của hắn ít đi hồng y gì thiếu niên ba phần xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng có thêm mấy phần nam tử độc nhất anh tuấn tuấn giật, hai con mắt như mặt nước thâm thúy, ôn hòa bên trong mang theo mãnh liệt cảm giác thần bí, khiến người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu một, hai. Đây là một cái biết điều, rồi lại vô pháp biết điều người. Bốn người, đứng lầu các trước, phảng phất từng người chiếm cứ một khoảng trời, phân biệt rõ ràng, lại như tinh nguyệt lẫn nhau tranh huy. Phản thành bên trong trang viên đẹp nhất phong cảnh. Đoan Mục, đây là Kỳ Lân lần đầu tiên tới ngươi tiểu viện, không cho hắn giới thiệu một chút à? Hồng Y Lìa thiếu niên, Tức Quy Chi Hành cười nói, đánh vỡ trầm tĩnh. Trên người mặc tranh Y Lìa Đoan Mục khả nhân nghiêng hắn một chút, chợt đối Thạch Tiểu Nhạc nói, bên trong trang viên, muốn đi nơi nào, muốn dùng cái gì cũng có thể, nhưng không nên cử động nơi này nữ nhân. Quy Chi Hành lắc đầu, Mục Lăng cười ha ha, hiển nhiên đều tập mãi thành quen. Thạch Tiểu Nhạc thì lại mười phần không nói gì. hắn xem ra như là loại người như vậy hả? Kỳ Lân ngươi bỏ qua cho, nàng cho rằng khắp thiên hạ nam nhân đều là đồ háo sắc. Quy Chi Hành giải thích. Chẳng lẽ không đúng sao? Đoan Mục Khả Nhân trầm biếm. Khắc khắc. Mục Lăng háng giọng một cái, đi tới bên cạnh bàn, đổ lên hai bát rượu, vung tay lên, trong đó một bát hướng về Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi vọt tới, dường như hư không có một cái dây thừng ở lôi kéo, bị đúng lúc xoay người Thạch Tiểu Nhạc tiếp được. Kỳ Lân, ta nói rồi muốn mời ngươi uống rượu, này một chén uống trước rồi nói. Mục Lăng ngửa đầu đem trong chén uống rượu làm, dáng dấp dũng cảm. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, đối phương vẫn chưa lấy cương khí làm hao mòn rượu nguyên chất, toại cười cợt, cũng đem một chén rượu uống cạn, không chừa chút tích. Ba người tất cả đều kỳ dị mà nhìn hắn, đặc biệt là Mục Lăng, càng mang theo vẻ hưng phấn. Phải biết vừa nãy rượu không phải là phổ thông rượu, mà là Mục Lăng lấy tiêu giao bất động thành bí pháp, chính mình sản xuất một giọt túy. Tên như ý nghĩa, loại này rượu số độ cực cao, người thường dính một giọt liền túy. Long quan cảnh võ giả, khí huyết cùng sức mạnh tuy rằng so với người bình thường mạnh mẽ, nhưng những phương diện khác sai biệt cũng không nổi bật, ngoại trừ Mục Lăng chính mình, hắn rất hiếm thấy đã có người có thể uống cạn một bát một giọt túy mà mặt không biến sắc. Cái này Kỳ Lân, có chút ý nghĩa. Ở Mục Lăng ngồi xuống, bốn người tất cả đều ngồi xuống, Quy Chi Hành cùng Đoan Mục Khả Nhân chỉ uống một chút rượu, Mục Lăng cũng không chiêu hô bọn họ, chỉ là cho mình cùng Thạch Tiểu Nhạc rót rượu. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, cái này Kỳ Lân có thể cùng chính mình đánh đến mức độ nào. Thạch Tiểu Nhạc nguyên muốn cự tuyệt, có điều nghĩ thầm đây là lần thứ nhất tụ hội, không cần thiết mất hứng, chỉ được tùy ý đối phương rót rượu. Không tới thời gian một phút, hai người đã liền ít ba chén lớn một giọt túy. Nhìn ra Quy Chi Hành cùng Đoan Mục Khả Nhân lông mày nhảy lên. Kỳ Lân, ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta cùng rượu người, được, rất tốt. Mục Lăng Tuấn Vy khuôn mặt một trận đỏ lên, tâm tình kích động dị thường. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, sắc mặt như thường, có tối đa từng kia một hồng hào, trên mặt mang theo ý cười nói, uống rượu tận hứng là tốt rồi, vẫn là chậm một chút uống đi, bằng không ngươi và ta nên ngã trên mặt đất ngủ. Quy Chi Hành cũng liền bận bịu khuyên bảo, không quên ngạc nhiên đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Kỳ Lân quả thực lượng lớn. Kỳ thực Mục Lăng đã có chút choáng váng đầu, nghe nói như thế, vừa vặn mượn lửa xuống dốc, hắn cũng không muốn lần thứ nhất cùng Kỳ Lân uống rượu liền ra tận dương tướng. Có rượu trợ hứng, Thạch Tiểu Nhạc cùng ba người cảm giác xa lạ từ từ tiêu trừ, lẫn nhau đề tài cũng bắt đầu tăng lên. Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết, nguyên lai tứ đại yêu nghiệt hàng năm đều sẽ hẹn ước tụ hội một lần, chỉ là năm nay tụ hội đã qua, lần này xem như là ba người lâm thời tiểu tụ, lúc này mới không có mời Sổ Long. Lẫn nhau đều là thiên tài võ học, cho chuyện, dĩ nhiên là cho tới võ học đề tài. Kỳ Lân, ta xem ngươi cơ sở vững chắc, tin tưởng đột phá thần quan cảnh hẳn là sẽ không quá lâu đi. Đoan Mục Khả Nhân đột nhiên hỏi. Mười phần trùng hợp, ngoại trừ Kỳ Lân bên ngoài, tứ đại yêu nghiệt tất cả đều là ở 28 tuổi trở thành lục địa thần tiên, chỉ so với võ đế chậm một năm. Này ngược lại không có thể nói bọn họ không bằng võ đế, dù sao đột phá thời gian không phải cân nhắc thiên phú quan trọng nhất tiêu chuẩn. Mà là các loại nhân tố tạo thành kết quả, nhiều nhất có thể toán một loại căn cứ. Ở Đoan Mục Khả Nhân xem ra, tương lai trong vòng 2 năm, Thạch Tiểu Nhạc có hy vọng đột phá đến thần quan cảnh, thậm chí trong vòng 1 năm đều có nhất định xác suất. Nếu như vậy 2 năm, tương đương với Thạch Tiểu Nhạc cũng là 28 tuổi đột phá, nếu như vậy 1 năm, vậy thì truy bình võ đế ghi chép, nhớ đến đây, Đoan Mục Khả Nhân đều âm thầm hoảng sợ. Đương nhiên, hết thảy đều vẫn là ẩn số, không có đột phá trước, ai cũng không thể 100% liền xác định. Ta cũng không đủ đột phá phương pháp tham nghiên, muốn nhanh chóng đột phá, không đơn giản như vậy. Nghe được Đoan Mục Khả Nhân, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Đây chính là tán tu võ giả sự bất đắc dĩ chỗ, hết thể tài nguyên có thể dựa vào chính mình thu được. Tượng Tam Đại Yêu Nghiệt, Đoan Mục Khả Nhân xuất thân thiên địa kinh hồng bảo, Mục Lăng đến từ tiêu giao bất động thành, mà Quy Chi Hành vị trí về nhà, tuy rằng không phải đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng là đỉnh tiêm nhất lưu thế lực, tương tự tài nguyên vô số. Chỉ cần cảnh giới đến. Bọn họ liền có thể thu được tương ứng tài nguyên, bớt đi không biết bao nhiêu công phu. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Mục Lăng đột nhiên vô vô lồng ngực, nói, Kỳ Lân, ta để mắt người không nhiều, ngươi toán một cái, như vậy đi, ta có thể đẳng chép một phần sổ tay, đem tiêu giao bất động thành 20 chủng đột phá phương pháp đưa cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi không muốn chuyển đi. Tiêu giao bất động thành, các đời đều sẽ xuất hiện lục địa thần tiên, đột phá phương pháp tự nhiên rất nhiều, nhưng này đều là bí mật bất truyền, Mục Lăng vừa mở miệng sẽ đưa 20 chủng. Tuyệt đối rất hào phóng. Nghe vậy, Đoan Mục Khả Nhân cũng không tốt keo kiệt, nói, ta cũng có thể đưa ngươi 20 chủng đột phá phương pháp. Đột phá phương pháp mặc dù là tuyệt mật, nhưng xét thấy rất nhiều người đến sau, đều là lấy làm gương tiền nhân đột phá phương pháp tiến hành đột phá, khó tránh khỏi xuất hiện đột phá phương pháp bộ phận trùng điệp, vì lẽ đó rất nhiều đột phá phương pháp, giá trị cũng không giống bên ngoài người nghĩ tới như vậy đại. Lấy Kỳ Lân phong thái, coi như thiếu hụt đột phá phương pháp, cũng như thường có thể đột phá, chẳng bằng làm cái thuận nước dòng thuyền. Cho tới có thể hay không làm đối phương tiến thêm một bước, cuối cùng uy hiếp đến chính mình, Đoan Mục Khả Nhân không nghĩ tới, yêu nghiệt có yêu nghiệt ngạo khí, như lòng dạ như vậy chật hẹp, tương lai thành tựu cũng sẽ không quá cao. Vậy ta cũng đưa 20 chúng A, xem như là cho Kỳ Lân ngươi lễ ra mắt đi. Quy Chi Hành đồng dạng không rơi người sau, hào phóng cười nói. Chuyện này làm sao có thể? Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi. Hắn không thể nghi ngờ cần gấp đột phá phương pháp, nhưng 60 chủng đột phá phương pháp, phần này lễ quá nặng, nặng đến hắn thật không tiện tiếp thu. Quy Chi Hành cười nói, Kỳ Lân, trên giang hồ, mỗi người đều có mỗi người vòng tròn. Bằng vào chúng ta tư chất, muốn tìm cái vòng tròn cũng không dễ dàng, ngươi nếu bị chúng ta thừa nhận, liền không cần khách khí. Thay cái góc độ mớn, nói không chắc sau đó chúng ta gặp phải việc khó, còn cần ngươi giúp đỡ đây. Trên đời không có vô duyên vô cớ tốt, ngươi giúp ta một điểm, ta cũng trợ ngươi một lần, lâu dần liền thành bằng hữu. Quy Chi Hành lời này nói rất trắng ra, nhưng cũng rất thoải mái. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu. Hắn biết rõ, hôm nay nếu là mình từ chối ba người, tương đương với cũng từ chối ba người rỗi ra cành ô liu, như vậy này hay là chính là mình cùng ba người một lần cuối cùng tụ hội. Thạch Tiểu Nhạc, đa tạ ba vị, này ân này tình, tất khắc trong tâm khảm. Từ trên bàn đứng lên, Thạch Tiểu Nhạc quay về ba người trịnh trọng chắp tay, sau đó đổ đầy một chén rượu, liền như vậy làm xuống. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Mục Lăng vô bàn một cái, cười to làm xuống một chén rượu, liền Quy Chi Hành cùng Đoan Mục Khả Nhân đều đứng lên, đem trong chén uống rượu làm, đáp lễ Thạch Tiểu Nhạc. Bốn người nhìn nhau, chỉ có cảm giác xa lạ cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó bọn họ một bên chậm rãi uống rượu, một bên sướng tán gẫu chuyện lý thú, tụ hội đến đêm khuya vừa mới kết thúc. Trước khi rời đi, mấy người ước định, đem qua sang năm ngày mùng ngày 1 tháng 10 lần thứ 2 gặp nhau, Đoan Mục Khả Nhân còn nói cho Thạch Tiểu Nhạc, đến lúc đó sổ lòng cũng sẽ tham gia. Chương 649, Trác Lộc Bình Nguyên. Chương 649, Trác Lộc Bình Nguyên. Thiên hạ quả nhiên năng nhân xuất hiện lớp lớp. Gà gáy lúc, Thạch Tiểu Nhạc thả xuống trong tay sách, một mặt cảm khái. Sách trên cộng ghi chép 60 chủng đột phá phương pháp, mỗi một loại đều tụ tập một vị lục địa thần tiên cảm ngộ tinh hoa, chính là Mục Lăng ba người tặng cho hắn. Mới vừa kết thúc tụ hội, trở về khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc liền không thể chờ đợi được nữa địa lật xem lên, cho đến bình minh, nhưng hắn không chỉ có không khổ đốn, trái lại tinh thần sáng láng. Bởi vì từ này 60 chủng đột phá phương pháp bên trong, hắn rút lấy lượng lớn tri thức, liền năm xưa một ít nghi hoặc cũng mở ra. Từ lúc Nam Hải thời gian, Thạch Tiểu Nhạc liền thông qua cá voi xanh trên lưng trận pháp, đem đột phá phương pháp tìm tòi đến 8 phần 10, còn lại 2 phần 10 khó có thể lý thanh. Mà hiện tại, hắn có loại lập tức động thủ, sắp xếp đột phá phương pháp kích động. Nơi đây rất không an toàn, tất cần khác tìm một chỗ. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cố nén kích động, mãi đến tận Tần Tương Ngọc ba người từng người sau khi đứng lên, mới cùng bọn họ giải thích một câu, vội vã rời đi. Thạch đại ca đến cùng làm gì? Tú Lệ thiếu nữ đầy mặt nghi hoặc. Hắn nói muốn bê quan, chẳng lẽ lại có đoạt được? Tần Tương Ngọc cùng Du Chiêu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thành thật không nghĩ ra, đến Thạch Tiểu Nhạc tầng thứ này, còn có cái gì có thể tiến bộ? Một tòa rậm rạp sơn mạch bên trong, có một người vì là mở ra sơn động, cửa động bị đống lớn nham thạch cản trở chặn, đừng nói là người bình thường, dù cho là tôn giả cấp nhân vật đi ngang qua nơi đây, cũng đừng hòng phát hiện. Đen kịt trong hang núi, Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng ngồi xếp bằng, cả người rơi vào đến cấp độ sâu vong ngã cảm ngộ bên trong. Giang hồ đều nói, một cái người có thể đi một loại võ đạo, bằng không tất hội tinh thần tan vỡ, tẩu hỏa nhập ma, ta có hay không muốn khiêu chiến cái này quy tắc thép. Ở Thạch Tiểu Nhạc trong nội tâm, không có cái gì cực hạn là không thể bị đánh vỡ. Quá khứ có người nói, long quan cảnh võ giả không thể đánh bại ngụy thần quan cảnh cao thủ, kết quả hắn làm được. Cũng có người nói, tinh thần lực cùng võ đạo vô pháp kết hợp, nhưng hắn tâm lôi nhất kiếm đánh vỡ thuyết pháp này. Như vậy hiện tại, có phải là tiếp tục tiến lên một bước, đánh vỡ một cái người có thể lĩnh ngộ một loại võ đạo chuẩn tắc? Đáp án là khẳng định. Cho tới bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc tổng cộng lĩnh ngộ 4 loại chân ý, phân biệt là phong chi chân ý, huyễn chi chân ý, ác ma chân ý cùng sinh tử chân ý. Trong đó phong chi chân ý cùng huyễn chi chân ý đều là đỉnh cấp chân ý, ác ma chân ý cùng sinh tử chân ý nhưng là trí tôn chân ý, để hắn từ bỏ người nào đều không nỡ lòng bỏ. Hay là hắn quá tham, thế nhưng người như không có tham nghiệm, làm sao thông qua sự phấn đấu của chính mình đi tranh thủ muốn đồ vật. Huống hồ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải mù quáng tham. Hai đời linh hồn dung hợp, làm cho linh hồn của hắn lực trở nên 10 phần huyền diệu, hắn thậm chí hoài nghi, sở dĩ hội sinh ra tâm lôi nhất kiếm, liền cùng mình linh hồn lực thoát không khai quan hệ. leo trèo võ đạo là vì cái gì, đơn giản là làm bản thân lớn mạnh, tiêu giao tự tại, thăm dò thiên địa bí mật, vì lẽ đó phàm là có thể làm được tốt nhất, Thạch Tiểu Nhạc vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Càng không nói đến, hiện tại muốn hối hận cũng không kịp. Ở trải qua cá voi xanh trên lưng trận pháp thì, Thạch Tiểu Nhạc liền nhằm vào vài loại võ đạo cộng dung độ khả thi, tiến hành rồi vô số loại thử nghiệm, muốn đánh vỡ tất cả mọi người nhận thức, sáng chế một loại trước nay chưa từng có đột phá phương pháp. Bằng không lấy hắn vô thượng nộ tính, thời gian mấy chục năm, khủng bố đến đâu đột phá phương pháp đều muốn đi ra, sẽ không kéo dài tới bây giờ. Hiện tại, chính là hoàn thiện giai đoạn cuối cùng thời cơ tốt nhất. Ông ngong ngong. Từng tầng không dễ bị người phát hiện khí tức, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, hướng bốn phía phúc lan ra đi, nhuận vật vô thanh. Hắn cương khí phân thành bốn cỗ, một luồng mang theo phong kiếm sắc bén, một luồng mang theo ảo giác khí tức, một luồng đầy dây ngập trời hùng diễm, cuối cùng một luồng hỗn độn không rõ, mang theo sinh tử khí. Như có người ở đây, chắc chắn hù đến nghẹt thở, Thạch Tiểu Nhạc càng một lòng bốn dùng, đồng thời điều khiển bốn loại chân ý, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ầm. Tinh thần hải bầu trời, đại diện cho phong chi kiếm đạo màu xanh mơ hồ tiểu kiếm, đột nhiên chấn động lên, được cương khí kim màu xanh dồn vào sau, trở nên ngưng tụ rất nhiều. Cùng lúc đó, ba cỗ tuyệt nhiên không giống cương khí, cũng tranh tướng dâng tới tinh thần hải, ở Thạch Tiểu Nhạc khống chế xuống, áp xúc thành ba cái quan điểm, sắp xếp ở màu xanh tiểu thân kiếm bên. Trong đó một phần, đã biến thành mông lung kết tinh bóng mờ, liếc mắt nhìn cũng làm người ta ảo giác hạ sinh. Phần thứ hai là màu đen đỏ cái bóng, như là một bộ mơ hồ hình người, cực kỳ tà ác. Đệ tam phần nhưng là một cái viên hoàn, nửa trắng nửa đen, lưu chuyển không thôi. Chỉ là so với ngưng tụ màu xanh tiểu kiếm, này ba loại hình ảnh cực kỳ yếu đuối, lại như là ngọn nến trước gió, thổi một hơi sẽ tắt. Một ngày, hai ngày. Theo thời gian trôi đi, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, dần dần có võ đạo lực lượng khí tức đang tràn ngập. Không được. Thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra, mạnh mẽ đình chỉ. Ngay ở vừa nãy, hắn không thể lay động tinh thần hải. Càng phá thiên hoang cảm nhận được một loại khủng bố uy thế, phảng phất người cùng với trời xanh, khó có thể đối kháng. Phải biết, tinh thần hải không phải là tinh thần lực. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, nhiều nhất chỉ có tinh thần hải 2, 3 phần 10, cũng đã nhưng bù đắp được trung đẳng thần quan cảnh cấp độ, có thể tưởng tượng được, hắn tinh thần hải cường đại đến cái tình trạng gì, hay là vượt qua thần quan cảnh. Nhưng là như vậy, hắn tinh thần hải, lại cũng có mơ hồ không chịu nổi xu thế. Thạch Tiểu Nhạc không biết là... Hắn bây giờ cử động lại như là cả người cột thuốc nổ, hơi có gì bất bình thường thì sẽ tan xương nát thịt. Cũng may là hắn, tinh thần hải cường đại đến không thể nói lý, đổi thành người khác, dám đồng thời ngưng tụ bốn loại võ đạo, liền đổi ý cơ hội đều sẽ không có, vừa nãy liền thân tử đạo tiêu. Tinh thần phẩm chất có chút không đủ. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hết sức khó coi. Hắn chắc chắn, đột phá phương pháp sắp hoàn thiện, dựa theo chính mình ý nghĩ, đem hội thuận lợi tiến hành đến bước cuối cùng. Có thể thiên toán vạn toán. Không tính được tới chính mình tinh thần phẩm chất còn chưa đủ cao, chỉ có lý luận, nhưng không cách nào thực tiễn xuống. Xem ra phải nghĩ biện pháp được tinh nguyên thạch. Tăng lên tinh thần phẩm chất phương pháp chỉ có một cái, vậy thì là tinh nguyên thạch. Thạch Tiểu Nhạc trên người bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, hắn bỗng nhiên nhớ tới, nếu là mình tinh thần phẩm chất tăng lên sau, vẫn cứ không thể chịu đựng bốn loại võ đạo lực lượng làm sao bây giờ. Dù sao dựa theo giang hồ lời giải thích, tinh nguyên thạch có thể đem tinh thần phẩm chất tăng cao một cấp mà thôi. Đi một bước xem một bước à, nghĩ nhiều như thế làm cái gì, trước tiên được tinh nguyên thạch lại nói. Thạch Tiểu Nhạc vừa cười lên. Hắn xưa nay không thích lo sợ không đâu, cùng với buồn phiền, chẳng bằng cố gắng hành động, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đứng dậy rời đi sơn động, Thạch Tiểu Nhạc trở về Văn Phong Thành khách sạn, Tần Tương Ngọc ba người quả nhiên còn chờ ở nơi đó. Đột phá chưa thành công. Thạch Tiểu Nhạc nhún nhún vai. Ba người há to miệng. Nghe ý này, chẳng lẽ, trước Thạch Tiểu Nhạc là chuẩn bị đột phá thần quan cảnh à? Nhớ không lầm, hắn mới 26 tuổi mà thôi, so với lúc trước võ đế còn nhỏ một tuổi. Thạch huynh, can hệ trọng đại, đừng quá sốt ruột. Du Chiêu vội vã khuyên bảo. Một khi tinh thần hải hình thành võ đạo lực lượng, dù cho là tàn tạ, cũng không cách nào lại loại bỏ, thêm vào người tinh thần hải có thể chịu đựng một loại võ đạo lực lượng, vì lẽ đó một hướng đột phá thất bại, liền bằng cả đời vô vọng thần quan cảnh. Đương nhiên, từ trên lý thuyết giảng, nếu là một cái nhân tinh thần phẩm chất đủ cao, lẽ ra có thể chịu đựng càng nhiều võ đạo lực lượng, thất bại còn có thể thử nghiệm. Nhưng sự thực là, giang hồ mấy ngàn năm lịch sử bên trong, chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy người. Huống hồ tinh thần phẩm chất đủ cao, với bắt đầu cũng sẽ không thất bại. Có người nói, đây là người linh hồn bản chất quyết định. Không quản ngươi tinh thần phẩm chất cao bao nhiêu, người linh hồn, quyết định có thể chịu đựng một loại võ đạo lực lượng, thật giống như một người bình thường lại cường tráng, cũng có thể có hai cái tay, một cái đạo lý. Du Chiêu không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc vì phá kỷ lục, liền mạo này đại hiểm. Tần Tương Ngọc cùng Tú Lệ thiếu nữ cũng là có chút lo lắng, liên tục trần thuật tầm quan trọng. Đa tạ các ngươi quan tâm, ta hội chú ý. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Sau đó trong vài ngày, hắn bắt đầu điều tra tinh nguyên thạch, thông qua các loại tình báo phân tích sau, Thạch Tiểu Nhạc đem mục tiêu khóa chặt ở một cái gọi Trác Lộc Bình Nguyên địa phương. Trác Lộc Bình Nguyên, từ trước rất nổi danh, bởi vì nơi nào bị người phát hiện sản xuất nhiều tinh nguyên thạch. Đáng tiếc từ khi tin tức tiết lộ sau, thiên hạ các nơi chấn động, vô số cao thủ chen chúc mà tới, ở nơi đó phát sinh kinh thiên đại chiến. Có người nói ngay lúc đó chém giết chưa từng có khốc liệt, cả tòa bình nguyên đều bị huyết sắc bao phủ, máu tươi xuống đất ba thước, tẩy chi không xong. Khoảng cách cái kia một hồi đại chiến, đã qua gần ngàn năm, Trác Lộc Bình Nguyên tinh nguyên thạch từ lâu bị đào rỗng. Có điều mấy năm gần đây, có người công bố, thỉnh thoảng sẽ ở trong đó tìm tới một hai viên tinh nguyên thạch. Còn có tin tức nói, các đại đỉnh cấp thế lực đều phái người đi vào tra xét, một phần một tốc địa tìm kiếm, tiêu hao thời gian mấy năm, cũng chỉ lục soát hơn 10 viên tinh nguyên thạch. Hơn 10 viên tinh nguyên thạch, đối với võ giả tới nói, liền nhét kẽ răng cũng không đủ, đối tinh thần phẩm chất tăng lên rất nhỏ, cái này cũng là tại sao, có rất ít võ giả đi tới nguyên nhân vị trí. Có cái kia công phu tìm kiếm, còn không bằng an tâm luyện võ thành thật. Cho tới phái người tìm, bị các đại đỉnh cấp thế lực quát một lần sau, Trác Lộc Bình Nguyên xuất hiện tinh nguyên thạch sát suất nhỏ bé không đáng kể, lãng phí nhân lực vật lực mà thôi. Thạch huynh, ta vừa vặn phải về nhà một chuyến, Trác Lộc Bình Nguyên ngay ở nguyên lĩnh cảnh nội, không bằng ngươi theo ta cùng đi tới chứ. Nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc ở đánh tinh nguyên thạch chủ ý, Tần Tương Ngọc lớn mật phát sinh mời, lời nói xong, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, sắc mặt từng đỏ. Nàng ngược lại không là đối Thạch Tiểu Nhạc có cái gì tình yêu nam nữ, chỉ là gần nhất mỗi khi hướng hắn lĩnh giáo kiếm thuật, luôn có thu hoạch, còn muốn tiếp tục sở hắn. Hơn nữa tuy rằng không có tình yêu nam nữ, nhưng cái gọi là nam nữ tướng hấp, đối mặt Thạch Tiểu Nhạc như thế ưu tú nam tử, Tần Tương Ngọc khó tránh khỏi cũng sẽ sản sinh vài tia hảo cảm. Du Chiêu cùng Tú Lệ thiếu nữ cũng nhìn Thạch Tiểu Nhạc, một mặt chờ mong. Nếu mấy vị không chê, Thạch Mỗ liền quay rối. Trác Lộc Bình Nguyên là tinh nguyên thạch duy nhất rất nhiều từng xuất hiện địa phương. Phản chính hiện nay vô sự, chẳng bằng đi xem đi. Thần Tương Ngọc ba người đại hỉ. Lam Nhật, bốn người liền cùng rời đi Văn Phong Thành, một đường hướng về Nguyên Lĩnh phương hướng chạy đi, trong lúc càng ngày càng rất quen. Khoảng chừng một tháng sau, một phiến hơi có chút tối tăm bình nguyên xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt. Không biết là không phải ảo giác, phía trên vùng bình nguyên không khí, lại có một chút hồng, phảng phất vô số máu tươi trải qua pha loãng sau, bị thổi tới giữa không trung. Nơi nào chính là Trác Lộc Bình Nguyên? Chương 650, tinh thần lực thế giới. Chương 650, tinh thần lực thế giới. Trác Lộc Bình Nguyên cao thấp chập trùng, như phóng đại vô số lần cuộn sóng, vẫn hướng phía trước lan tràn đến chân trời tà dương bên dưới, cho người vô tận rộng lớn cảm giác. Bầu trời một tầng cực kỳ nhạt huyết sắc, lại lệnh Trác Lộc Bình Nguyên nhiều hơn mấy phần tịch liêu cùng nghiêm túc. Chúng ta tách ra siêu tầm đi. Du Chiêu cười nói, nếu bồi Thạch Tiểu Nhạc đi tới nơi này, không đi vào tìm một hồi cũng quá không còn gì để nói. Tuy rằng không có khả năng lắm xuất hiện tinh nguyên thạch, nhưng vạn nhất gặp vận may lớn đây. Hắn đề nghị tách ra còn có một cái nguyên nhân, bốn người tụ lại cùng nhau, coi như tìm tới tinh nguyên thạch, đến thời điểm lại nên phân phối thế nào. Được. Ta không ý kiến. Ngay sau đó, bốn người từng người lựa chọn một phương hướng rời đi. Trác Lộc Bình Nguyên bình thường không bao nhiêu người, yên tĩnh đến đáng sợ. Trong bốn người, coi như thực lực yếu nhất Tú Lệ thiếu nữ đều đạt đến long quan cảnh bắt trọng tu vi, cũng coi như là giang hồ hảo thủ. Bình thường sẽ không gặp nguy hiểm. Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn là mặt phía bắc. Một đường chạy như bay, hắn đem tinh thần lực chống được cực hạn 1.500m, dưới chân mặt đất hiện mơ hồ trạng rút lui. Bởi tinh thần phẩm chất hơn xa người thường, vì lẽ đó phạm là tinh nguyên thạch xuất hiện ở 1.500m trong phạm vi, đều sẽ bị hắn cảm ứng được, không tồn tại bởi vì tốc độ quá nhanh mà quên độ khả thi. Đương nhiên, đổi thành người khác liền không nhất định. Trong chớp mắt, quá khứ nửa canh giờ. Trác Lộc Bình Nguyên thật giống không có điểm cuối, vẫn kéo dài tới thiên địa phần cuối, Thạch Tiểu Nhạc vừa đi vừa nghỉ, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Hả? Lại qua nửa canh giờ, giữa lúc hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ thì, một tia cực kỳ nhỏ gợn sóng xuất hiện ở phía nam hơn 1000m xa xa. Soạt. Nháy mắt ngàn mét, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh từ một đống đá vụn bên trong, lật đến một viên màu xám cho nhạt thạch đầu. Rốt cuộc tìm được, dùng phế tinh nguyên thạch. Từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền không nghĩ tới muốn tìm vận may. Trước các thế lực lớn, vô số người giang hồ hao hết tâm lực cũng không tìm tới tinh nguyên thạch, hắn lại dựa vào cái gì tìm tới. Thạch Tiểu Nhạc đánh, chính là những này dùng phế bỏ tinh nguyên thạch chủ ý. Đối với người khác mà nói, phế bỏ tinh nguyên thạch không dùng được, vì lẽ đó coi như trước có người phát hiện chúng nó, phỏng chừng cũng sẽ không quá để ý. Nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, những này phế bỏ tinh nguyên thạch quả thực chính là bảo tàng, dù cho chỉ có một tia năng lượng tàng dư, nhưng tích tiểu thành đa xuống, tinh thần phẩm chất không hẳn không thể lột xác. Kỳ thực theo đạo lý, lục địa thần tiên tinh thần phẩm chất không hẳn thua kém chính mình, như vậy bọn họ vì sao bỏ qua những này phế bỏ tinh nguyên thạch? Chẳng lẽ bọn họ cũng không cách nào nhận ra được trong tảng đá sóng năng lượng à? Nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai nhớ tới chính mình biến dị linh hồn, bằng không không có càng tốt hơn giải thích. Lắc đầu một cái, đem phế bỏ tinh nguyên thạch nắm trong tay, Thạch Tiểu Nhạc thôi thúc màu xanh tiểu kiếm. Sau một khắc, tinh nguyên thạch bởi vì năng lượng tiêu hao hết, vỡ thành vụn phấn. Những người khác lợi dụng tinh nguyên thạch, nhất định phải dựa vào tinh thần lực một chút hấp thu, mà Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp vận dụng lục địa thần tiên thủ đoạn, lấy võ đạo lực lượng hấp thu, hiệu suất cao mấy chục lần không thôi. Đại khái là mở ra vận may. Tìm tới viên thứ nhất phế bỏ tinh nguyên thạch sau, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh lại phát hiện viên thứ hai, viên thứ ba. Đặc biệt là ở một chỗ đống đất phía sau, hắn càng là phát hiện đầy đủ mấy trăm viên phế bỏ tinh nguyên thạch. Nói vậy ở rất lâu trước, tất nhiên có người được tinh nguyên thạch, cũng ở chỗ này hấp thu luyện hóa, lưu lại cho cạn, nhưng tiện nghi Thạch Tiểu Nhạc. Theo từng viên một phế bỏ tinh nguyên thạch bị hấp thu, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất chậm rãi tăng lên. Có điều hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cùng lần trước ở trong khách sạn hấp thu hiệu quả so với, lần này tiến bộ tốc độ muốn chậm nhiều. Hẳn là tinh thần phẩm chất càng cao, càng khó tăng lên duyên cớ. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày. Trong lúc, Thạch Tiểu Nhạc trở về cùng 3 người khác ước định địa phương, biểu thị chính mình còn muốn tiếp tục tìm kiếm, cũng để bọn họ trước tiên trở về Tần gia. Ba người cười khổ, thấy Thạch Tiểu Nhạc một mặt kiên định, biết rõ vô pháp khuyên can hắn, có thể căn dặn vài câu, nên rời đi trước. Lấy Thạch Tiểu Nhạc võ công, bọn họ không lo lắng chút nào đối phương gặp phải nguy hiểm. Ba người nhưng không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc này một tìm, liền tìm đầy đủ nửa tháng, càng muốn không tới, hắn tổng cộng tìm tới hơn 800 viên phế bỏ tinh nguyên thạch. Từng tiêu một năng lượng bất chi bất giác mà tăng lên Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất. Chỉ là làm hắn cau mày là, khoảng cách tăng lên một cấp, vẫn cứ cách biệt rất nhiều. Hơn nữa cùng lần trước không giống, lần này tinh thần phẩm chất tăng lên sau, màu xanh tiểu kiếm biến hóa nhưng không nổi bật, nhiều lắm so với mới bắt đầu rõ ràng không ít. Võ đạo lực lượng, chưa bao giờ nhập môn đến nhập môn đơn giản, nhưng muốn từ nhập môn đạt đến tiểu thành, độ khó nhưng tăng lên không ngừng gấp 10 lần. Phần lớn người vừa đột phá đến thần quan cảnh thì, mượn thiên địa linh khí, võ đạo lực lượng cũng chính là tiểu thành cấp độ. Ta tinh thần phẩm chất quá cao, mà mỗi một viên phế bỏ tinh nguyên thạch bên trong năng lượng lại quá ít, hấp thu hơn 800 viên. Hiệu quả vẫn cứ tạm được. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, hơn nửa tháng hạ xuống, hắn đã đem Trác Lộc Bình Nguyên lật một lần, nhưng hiệu quả nhưng không kịp mong muốn, không thể không nói là cái tiếc nuối. Nếu như có thể được hoàn chỉnh tinh nguyên thạch là tốt rồi. Người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn một chút trời chiều nơi xa, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi. Rào. Há liệu đang lúc này, một tầng gợn sóng vô hình bỗng nhiên xuyên qua thân thể của hắn, làm hắn bỗng nhiên xoay người. Đó là Tà Dương bên dưới. Đột nhiên xuất hiện từng tia một người thường mắt thường vô pháp nhìn thấy vết nước. Từ trong vết nước, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một luồng vô cùng phức tạp trận pháp khí tức, cho dù lấy tinh thần lực của hắn, thẩm thấu đi vào, càng cũng cảm thấy thiên đầu vạn tự, không thể nào dự đoán. Vết nước càng khai càng lớn. Ầm. Trận pháp dòng lũ nói đến là đến, vọt mạnh mà ra, bao phủ hướng Thạch Tiểu Nhạc vị trí phương vị, cả kinh hắn vội vã vận chuyển thân pháp, nhanh chóng chạy trốn. 1.000m, 5.000m, 2.000m. Rầm. Nồng nặc trận pháp dòng lũ nhấn chìm Thạch Tiểu Nhạc, rất nhanh, lại nhấn chìm Trác Lộc Bình Nguyên trên hai vị khác võ giả, làm đạt đến cực hạn thì, trận pháp dòng lũ lấy tốc độ nhanh hơn thu về vết nứt không gian bên trong. Mấy lần hô hấp sau, vết nứt không gian nối liền, hết thảy đều như là chưa từng xảy ra. Tiểu tử kia đi tới Nguyên Lĩnh. Một chỗ quan đạo bên, một tên ông lão tóc đen sắc mặt u ám. Hồi bẩm sứ giả đại nhân, căn cứ ta minh tình báo đến xem, Kỳ Lân đi là lĩnh Nam quan đạo, mà đồng bạn của hắn bên trong có một người tới tự Nguyên Lĩnh Tần gia, rất khả năng là đi tới Nguyên Lĩnh. Một vị khác nam tử cúi đầu, cung kính bẩm báo. Ông lão tóc đen không nhịn được trợn tròn mắt. Ở Thạch Tiểu Nhạc đại náo Nam Hải sau đó, Hải Kình Liên Minh đã xem chi xem là đối tượng phải giết, vì thế, thậm chí không tiếc phái ra hắn Thiên Ô Tán Nhân. Đáng tiếc bởi Thần Cơ Thư Viện không lại cung cấp Thạch Tiểu Nhạc tin tức, Thiên Ô Tán Nhân có thể dựa vào Hải Kình Liên Minh ở Phi Mã Vương triều nội gián, cùng với thủ đoạn của chính mình, chậm rãi điều tra đối phương hạ lạc. Lần này hắn linh cơ hơi động, sớm đến Vô Tận Hiểm Phong, quả thực phát hiện Thạch Tiểu Nhạc. Nguyên bản Thiên Ô Tán Nhân quyết định, ngay ở Thạch Tiểu Nhạc rời đi Vô Tận Hiểm Phong sau động thủ, sớm giải quyết đối phương. Ai từng muốn đến, chết tử tế bất tử, Ngọc Sư lại mời hắn uống rượu. Có tam đại thần quan cảnh yêu nghiệt ở bên, Thiên Ô tán nhân không thể không thay đổi kế hoạch, có thể trong bóng tối theo dõi, tùy thời ra tay. Nhưng hắn đến cùng đánh giá thấp tam đại yêu nghiệt, không, là đánh giá thấp tam đại yêu nghiệt thế lực sau lưng thủ đoạn, bởi hành tung quỷ bí, hắn suýt chút nữa bị người phát hiện, không thể không trốn xa ngàn dặm. Chờ hắn trở về văn phong thành sau, lại biết được Thạch Tiểu Nhạc dĩ nhiên rời đi, lúc này mới căn cứ liên minh tuyên báo, một đường lần theo đến nơi này. Không người nào có thể giải Thiên Ô tán nhân cấp bách. Vô tận hiểm phong trận chiến đó, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú rung động thật sâu hắn, Thiên Ô tán nhân hoài nghi, lại cho đối phương một năm nửa năm, nói không chắc liền có thể đột phá đến thần quan cảnh, đến lúc đó lại nghĩ giết đối phương cũng đã muộn. Vì lẽ đó hiện tại, Thiên Ô tán nhân hận không thể lập tức tìm tới Thạch Tiểu Nhạc, sau đó tự tay bắt đối phương. Ngươi thông báo nguyên lĩnh người ạ? Khởi bẩm sứ giả đại nhân, bọn họ từ lâu vào chỗ, tùy cơ có người tiếp ứng ngài, báo cáo kỳ lần mới nhất hướng đi. Gật gù, Thiên Ô tán nhân hướng phương xa vọt tới, trong nháy mắt không còn hình bóng, cả kinh vị nam tử kia trợn mắt ngoác mồm. Làm Thạch Tiểu Nhạc khi tỉnh lại, phát hiện mình chính bản thân nằm ở một phiến khu rừng rậm rạp bên trong, không khí có chút ướt át, thực vật cũng so với những nơi khác thô to rất nhiều. Quái dị nhất vẫn là bốn phía khí tức, chui vào hắn lỗ chân lông sau, lại lệnh cương khí động lại lên, vô pháp vận dụng. Đúng là tinh thần lực, cực kỳ sinh động. A, cứu mạng. Xa xa truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, cùng Thạch Tiểu Nhạc chạy tới sau, chỉ nhìn thấy hai đôi chân bại lộ ở cự mãng miệng bên ngoài, cự mãng dùng sức một nuốt, hai đôi lùi cũng bị nó hút vào trong bụng. TT. Thật giống phát hiện Thạch Tiểu Nhạc, cự mãng miệng lớn mở ra, phần sau bắn lên, một cái gấp thoắn nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, tanh hôi mùi trước một bước phả vào mặt. Thạch Tiểu Nhạc theo bản năng vung ra kiếm chỉ, chờ phân phó hiện cương khí vô pháp vận dụng sau, lập tức hóa chỉ vì là quyền, trước một bước đảo ở đầu rắn trên. Bảnh. Đầu rắn lúc này nổ tung, máu tươi phun tung tóe trước, Thạch Tiểu Nhạc đã trước một bước hướng lùi về sau khai, không có một giọt chiếu vào trên người hắn. Mặc dù không có cương khí, Thạch Tiểu Nhạc một tay lực lượng cũng vượt qua mấy vạn cân, căn bản là không phải chỉ là một cái cự mãng có thể chống đối. Chỉ là làm hắn hoảng sợ là, vừa nãy cự mãng vọt tới thời gian, hắn càng cảm nhận được một luồng sắc bén sóng tinh thần, chỉ là bởi bản thân tinh thần hải quá mạnh, vì lẽ đó không có chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ lúc trước cái kia hai cái võ giả, chính là chúng rồi chiêu này à? Không biết có phải là một quyền bạo đầu động tinh quá lớn, cũng không lâu lắm, lại có mười mấy con rắn to vượt trên bụi cỏ, nhanh chóng lao tới. Giữa bầu trời còn có mấy con chim khổng lồ. Ong ong ong. Từng luồng sóng tinh thần, từ bốn phương tám hướng nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, mỗi một ban đều đạt đến phổ thông huyền khí cảnh võ giả cấp bậc, va chạm ở Thạch Tiểu Nhạc trên người. Thạch Tiểu Nhạc động tác thật nhanh, vung quyền quét chân, từng cái đại xà bị đập nát, giữa bầu trời mấy con chim khổng lồ muốn nhân cơ hội đánh lén, lại bị hắn mấy cái sai thân, trở tay xé thành hai nửa, huyết vũ phun, hắn nhưng thanh sam như cũ. Chim khổng lồ gào thét thanh truyền đi rất xa. Cánh vô âm thanh vang lên, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy, một phiến tối om om chim khổng lồ đang từ hắn vọt tới, ngưng tụ thành thực chất sóng tinh thần khác nào hải dương, nhấn chìm về phía trước. Không được. Thạch Tiểu Nhạc xoay người liền chạy. Đừng xem mỗi một con chim khổng lồ tinh thần lực không mạnh, nhưng như thế nhiều tổ hợp lại với nhau, đủ để đem hắn tinh thần hải đánh tan, vạn kiếp bất phục. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chờ đã, ngoại giới động vật sử dụng là khí lực, mà nơi này động vật sử dụng là tinh thần lực, là trận pháp ảnh hưởng.